Tây Môn Vũ chân mày cau lại, tự cũng không ủng hộ, bất bình đẳng. Lang, ngươi sai rồi. Nói cứng, này không phải bất bình đẳng, chỉ là chúng ta theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Chỉ bất quá hắn nắm giữ các ngươi thấy được chỗ tốt, mà vì ta mang đến hầu như đều là ẩn tính tiện lợi. Tây Môn Vũ đột nhiên đứng dậy, đã quá khí. Hoặc là không thích hợp cái thời đại này. Chỉ có đầu bị ván cửa giáp quá người mới sẽ nghĩ như vậy. Lẽ nào sẽ không có người nhớ tới, Thính Phong Thành vì sao lại thành là thứ nhất cái thành thị lẹ vẹo 6. Ở thành thị khác còn vẹn vẹn ở cấp 4 thời điểm sao. Hải tộc đại chiến là lò nung lớn, rèn luyện một nhóm lớn cái sau vượt cái trước người không giả. Nhưng là ta biết tên kia, nếu như muốn từ bỏ một loại đồ vật, tất nhiên còn có một loại khác càng hấp dẫn. Tây Môn Vũ trên người, đông nhiên điện quang lưu động, trực giáo lang ca vẻ mặt đại biến. Huống hồ ta có loại dự cảm. Tương lai, đã không còn là thành vấn đề. Cái kia, là cái gì? Tây Môn Vũ ánh mắt thu nhỏ lại, tựa hồ ý chí có thể làm rất nhiều chuyện. Hải tộc trên chiến trường, chúng ta từng trải qua không ít nắm giữ cái gọi là lĩnh vực mạnh mẽ hải tộc chiến sĩ, hầu như đều là lấy mạng người đến xây đi ra thắng lợi. Lang, xem qua không ít hải tộc lĩnh vực cao thủ, ngươi có nghĩ đến cái gì sao? Lang ca nghi hoặc mà lắc đầu một cái. Tây Môn Vũ sâu kín nói, ngươi nói, chúng ta thân ở thế giới này, có thể hay không là một cái nào đó đồ vật ý chí lĩnh vực bên trong, đây. Ngươi đang làm gì? Bất thình lình âm thanh, để Diệp An Nhã đột nhiên sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, phát hiện hóa ra là Triệu Nam. Diệp An Nhã chừng một chút, bĩu môi nói, cầu Trân Châu. Trân Châu. Triệu Nam sững sờ. Lúc này chính ở một bên dùng chùy thủ mở ra từng cái vỏ chai dạ nguyệt, nhưng là đứng dậy, nhẹ giọng nói, đại nhân, ngươi trở về. Triệu Nam gật gật đầu. Xoay người nhìn lại, phát hiện đầu thuyền bong tàu bên trên, bao quát ổ chủ tủ cùng áo lộ ra ở bên trong tất cả mọi người. Tựa hồ cũng ở ném đồ vật. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 884, không may mà thuần khiết nữ tử A. Chương 884, không may mà thuần khiết nữ tử A. Toàn viên đều ngồi ở trên lan can diện, mỗi người trên tay đều mang theo một cái cần câu, an lành mà mỹ hảo hình ảnh, để Triệu Nam tâm tình hơi hơi thả lỏng ra. Phỉ Nina lúc này quay đầu lại, sự tình làm tốt. Triệu Nam gật gù. Trước khi rời đi kỳ thực khá là vội vàng, bởi vì Ưu La Phát Tử cầu cứu biểu kiện bản thân cũng không có quá nhiều nói rõ. Qua đi Triệu Nam cũng chỉ là đơn giản dùng biểu kiện nói rồi một hồi trải qua mà thôi. Ngược lại đối với cho các nàng tới nói, người có thể an toàn là tốt rồi. Các nàng mới sẽ không quản Triệu Nam dùng thủ đoạn gì. Nói đi nói lại, tại sao muốn cầu Trân Châu? Triệu Nam ánh mắt rơi vào đầu thuyền bong tàu bên trên. Trong chất núi nhỏ bình thường rất nhiều vỏ chai bên trên, còn có một buồn nhỏ bị từ vỏ chai bên trong oan đi ra thiên nhiên tiểu trân châu. Đơn giản tới nói, đây chính là vì một cái nào đó nhiệm vụ. Hứa Dương đem lấy một hồi trong tay linh cảm, đống nhiên nâng lên, sợi tơ nói liền với, cũng không phải lưỡi câu, mà là một khối hình thoi nước tiểu tinh. Nước tiểu tinh bên trên chính kể cận một đại bạng, Hứa Dương thoáng thất vọng liếc mắt nhìn sau khi liền đem đại bạng ném tới bong tàu bên trên, lần thứ hai vung lên cần câu, dùng loại này đặc chế linh cảm. Câu ra một biển sâu bạc tinh, có thể thu được một viên lam đậm chi lệ chân châu, liền gần như hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Nam sững sờ hỏi, nhiệm vụ cần đạo cụ ta biết. Ta hỏi chính là, ở nơi này, các ngươi từ nơi nào kế đó nhiệm vụ? Toàn viên ánh mắt, hầu như đều tập trung ở thác bạt tiểu thảo trên người. Tựa hồ có hơi giang không được nhiều như vậy ánh mắt, Hắc Thương Vương bỗng nhiên nhảy vào, đem cá trong tay càn nổ ngã tại bong tàu bên trên, giẫm hai chân nói, thảo, lão nương ta không làm. Cái gì quỷ vậy màu người cá? Lão nương ta đem nó nửa người dưới trực tiếp cắt. Hừ hừ. Triệu Nam càng cảm thấy này cái gọi là câu chân châu, không như trong tưởng tượng đơn giản. Cỏ nhỏ tỉ tỉ. Ngươi không muốn từ bỏ trị liệu A, không phải vậy liền muốn xuất giá A. Tiểu án giả thiện ý địa nhắc nhở, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Thảo thảo thảo năm. Nhấc lên ta liền đến khí. Thác bạt tiểu thảo cắn răng triệt sỉ, hầu như muốn rơi vào nổi khung biên giới. Giữa hai người đối thoại, Triệu Nam đột nhiên cảm thấy tin tức lượng thật lớn. Sửng sốt vài giây sau khi, mới quán tính địa đưa ánh mắt tìm đến phía Phỉ Nina. Sáng sớm hôm nay, một chỗ xúc động lòng người hải dương ái tình cố sự. Liên từ Phỉ Nina mụ mụ âm thanh lanh lảnh, bắt đầu ở Triệu Nam trước mặt phổ viết ra. Rất lâu sau đó trước, vùng biển này bên trong, ở lại này một tên vảy màu người cá. Vảy màu người cá, cho dù khi trồng loại khủng bố biển rộng bên trong, đều là cực kỳ hiếm thấy sinh linh. Mỗi một tên vảy màu người cá đều là biển rộng con cưng. Chúng nó sinh ra thời gian vô cùng dài lâu, thế nhưng từ sinh ra bắt đầu, vảy màu người cá cũng đã là một tên thần linh loại. Tựa hồ biển sâu hải tộc đế quốc, này một đời chấp trưởng hoàng quyền chính là một tên vảy màu ngư nhân rồi. Vẫn là vùng biển này. Từ rất lâu trước liền tồn tại một tên chết rồi lao bà vảy màu người cá. Thế nhưng nó vẫn tin tưởng, người yêu của chính mình không có tử vong, đồng thời hắn hướng một ngày sẽ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt nó. Bởi vì một cái nào đó truyền thuyết ảnh hưởng, vị này vảy màu người cá cam nguyện hóa thành một tôn tảng đá pho tượng, ngủ say ở bên trong vùng biển này, đợi chờ mình người yêu trở về. Sáng sớm hôm nay, đột nhiên tìm đường chết nói muốn lặn xuống nước, nhìn có thể hay không mò một cái mỹ nhân ngư tới. Cẩn thận mà sủng ái một hồi nào đó cỏ nhỏ, trong lúc vô tình liền ở mảnh này đáy biển phát hiện một vị nhân ngư pho tượng. Nghĩ thầm khe nằm. Nơi này nhất định sẽ có mỹ nhân ngư, nhanh lên một chút lăn tới trong bát của ta đến nào đó cỏ nhỏ liền gấp không kịp đem địa đem pho tượng này hướng về đầu thuyền di chuyển tới, muốn phải cố gắng chứng minh một hồi mỹ nhân ngư truyền thuyết. Không ngờ ngay ở nổi lên mặt nước trong nháy mắt, mỹ nhân này ngư pho tượng trong nháy mắt nứt ra, một đuôi màu sắc rực rỡ vậy, mái tóc dài màu vàng nóng nam tính mỹ nhân ngư đột nhiên xuất hiện. Phỉ Ni Na thở dài nói, tựa hồ là có chút thần trí không rõ dáng vẻ. Ở vị kia ảnh hưởng bên dưới, cỏ nhỏ tỉ tỉ trên người nó đánh vào một dấu ấn. Nói cái gì, a, người rốt cục trở về. Nhưng tại sao biến thành nhân loại cơ chứ? Không liên quan, ta sẽ để ngươi lại một lần nữa biến thành người ngư thân, ngày hôm nay 12 giờ khuya vừa đến. Ta sẽ lại một lần nữa cưới vợ ngươi. Người yêu của ta à, hiện tại ta trước hết đi chuẩn bị một chút chúng ta tân phòng, sau đó tất một tiếng liền lẹn vào biển rộng. Hứa Dương lúc này ngắm như thế hoàn toàn mặt tối sầm lại thác bạt tiểu thảo, nhẹ giọng nói, có vẻ như trên người nắm giữ dấu ấn nguyên nhân, cỏ nhỏ thật giống không thể rời bỏ vùng biển này. Hơn nữa còn nhận được một kỳ quái nhiệm vụ. Nói cái gì à, không may mà thuần khiết nữ hải, vì ngươi trinh tiết, xin mời tìm ra bên trong biển sâu lam đậm chi lệ. Loại bỏ trên người nguyền rủa ba loại hình. Vì lẽ đó các ngươi vài câu ở đây tập thể câu chân châu. Triệu Nam ánh mắt cổ quái rơi vào thác bạt tiểu thảo trên người. Đem nàng trên người cắt ra, sau đó theo trên nhảy một cái đuôi cá, tựa hồ cũng không tính là vấn đề. Vấn đề là, không may mà thuần khiết. Đến, ta cùng ngươi đàm luận một hồi nhân sinh. Lấp lóe hào quang bên trong, trực tiếp chiến hồn tiến hóa sau cả người thiết giáp mở ra, mấy chục cây nòng pháo cùng nhau địa hướng về Triệu Nam dốc lên lên. Rõ ràng chính là đã nổi khùng mà. Triệu Nam vỗ tay cái độ. Chỉ cho phép trở thành thần linh loại sau khi mới có thể sử dụng chiến hồn tiến hóa, vốn là bởi vì hắn ăn cắp mới có thể sử dụng. Loại năng lực này nguyên bản cũng không tồn tại với cá nhân sở kỳ hạng bên trong, muốn ngưng hẳn tự nhiên cũng phân là phút sự tình. Đang xà cây mây bất đắc dĩ ở bong thuyền bên trên hí lên. Thác bạt tiểu thảo nhưng bất mãn, coi như chiến hồn không ở, một đời giai đoạn thứ ba linh tử kỳ cũng tuyệt đối là không cho lơ là sức mạnh. Triệu Nam vẫy vẫy đầu nói, được rồi, ngươi là dự định làm chầm chiếc thuyền này sao? Còn có, ngươi bị đánh dấu dấu ấn, trên người có hay không cái gì khác tình huống khác thường? Đến cùng có bị thương không? Yên tâm, ngoại trừ cảm giác được buồn nôn ở ngoài, lão nương ta hiện tại so với ngươi còn khỏe mạnh. Thác bạt tiểu thảo hừ lạnh nói. Xong chưa, hiếm thấy có người quan tâm ngươi. Linh Lung Điều Đình nói. Ai mới muốn người này quan tâm à, không cười trên sự đau khổ của người khác ta đã đỉnh đầu ba trụ cao thơm. Thác bạt tiểu thảo lập tức ngồi trên mặt đất, đúng là đem lửa giận đã khống chế hạ xuống, thảo a, dài đến xinh đẹp như vậy, cái quái gì vậy lại là cái nam ba. Triệu Nam lắc đầu một cái, chuyện đã xảy ra ta xem như là rõ ràng. Cái kia, cái này vậy màu người cá rất lợi hại phải không? Lời này nửa phần sau là nhìn ổ chủ tù nói. Dù cho nắm giữ bá giả chi phối, đồng thời cầm trong tay hư không phệ hồn, còn có giết thần giả huy chương, toàn lực bên dưới. Triệu Nam cũng không dám nói có thể chiến thắng đạt được cái nữ thánh long kỵ sĩ. Xuất hiện kẻ địch, vẫn có thể làm cho đối phương bình yên rời đi, hiếm thấy nói cái này vậy màu người cá so với ổ chủ tủ mạnh hơn hay sao. Nếu như nói như vậy, Triệu Nam cũng cảm giác được phiền phức. Hải Dương, trên căn bản chính là hải tộc cao thủ sân nhà. Không chú ý. Không ngờ ổ chủ tủ đáp án lại làm cho Triệu Nam giật nảy cả mình lên. Hắn theo bản năng mà hướng về áo lộ ra nhìn lại. Không chú ý. Ta đi. Này hai thân kinh bách chiến, phía trên chiến trường có thể nói nữ võ thần tồn tại, lại thần du thái hư. Triệu Nam trong lòng kinh ngạc nhiều hơn đối mặt không biết kẻ địch thận trọng. Ôi chủ tù đang suy tư một số chuyện. Áo lộ ra thấy thế, chừng Triệu Nam một cái nói, sau đó ta bồi tiếp nàng đồng thời suy nghĩ, ngươi có ý kiến. Triệu Nam vung vung tay, cái này xem như là Âu Lý Tây Tư tỷ tỷ, bối phận tựa hồ có hơi không thể chịu đựng, được rồi, người cá kia cuối cùng đi nơi nào. Vào biển sau khi liền biến mất rồi. Ổ chủ tù nghiêm mặt nói, không có đúng lúc phản ứng xem như là ta khuyết điểm. Có điều người cá này đến không phải cái gì dễ dàng đối phương ra hỏa. Ít nhất, tại ý chí bên trên, lẽ ra có thể cùng ta ngang hàng. Thế nhưng nó vào biển sau khi, khí tức đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Triệu Nam nhìn trên đất một đống vỏ chai, cùng với mọi người trên tay cần câu, ngươi đem loại cá này can phục chế. Tại sao không trực tiếp làm một viên lam đậm chi lệ đi ra? Thác Bạt Tiểu Thảo lắc lắc đầu nói, nếu như là cần dùng để hoàn thành nhiệm vụ đạo cụ tình huống như thế, là không cách nào tiến hành lại sáng tạo. Đương nhiên nếu như không có tiếp thu nhiệm vụ đúng là có thể, thế nhưng xuất phát từ nhiệm vụ bên trong cũng đừng nghĩ đến. Liên quan với thần tuyển giả trong miệng cái gọi là nhiệm vụ, ổ chủ tủ cùng áo lộ ra tự nhiên là nghe không hiểu. Hai không trang hiểu, chỉ có điều là cho rằng không có nghe thấy. Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên dùng mình một cái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới phảng phất đều bị cái gì vây quanh. Đầu thuyền bên trong, Triệu Nam hai mắt nhìn thẳng nàng. Ngươi làm cái gì quỷ? Đừng nói chuyện. Triệu Nam hờ hững mở miệng, ta xem một chút có thể hay không trực tiếp giúp ngươi loại bỏ cái gọi là dấu ấn. Ồ, chuyện như vậy ngươi cũng có thể làm được. Nghe nói có thể loại bỏ dấu ấn, cỏ nhỏ cũng không lo nổi toàn thân thật giống bị người coi gian như thế cảm giác. Mọi người cũng là nghi ngờ không thôi mà nhìn Triệu Nam. Nếu như có thể làm được trình độ như thế này, như vậy hoàn toàn là vi phạm hệ thống phương án tiến hành cuối cùng dấu ấn tiêu trừ. Nay hoàn toàn là lật đổ từ trước hết thể nhận thức. Thử xem. Ý chí giáng lâm. Bá đạo đến để ổ chủ tủ cùng áo lộ ra đồng thời nhíu mày. Giờ khắc này, chỉ thấy Thác Bạt Tiểu Thảo trên người bốc lên từng sợi kỳ dị màu xanh lam khí thể. Những này màu xanh lam khí thể quấn quanh ở thân thể của nàng bên trên, tựa hồ dính tính cực kỳ mãnh liệt, vừa giống như là bị cái gì tàn nhẫn mà lôi kéo, nhưng trước sau cũng lôi kéo không ra. Từng mảng kỳ dị hình xăm, lúc này từ Thác Bạt Tiểu Thảo ra rẻ bên trong lan tràn mà ra, trải rộng nàng toàn thân, mãi đến tận gò má bên trên. Nay cố bá đạo ý chí, càng ngày càng địa mãnh liệt lên, thuyền gỗ thân ở mặt bằng đột nhiên quyển ra một vòng xoáy khổng lồ. Thác Bạt Tiểu Thảo sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, phảng phất chính đang chịu đựng khổng lồ thống khổ như thế. Triệu Nam, cỏ nhỏ HP bắt đầu rút lui. Linh Lung hoảng sợ kêu một tiếng. Thảo, đừng quan tâm những chuyện này. Thác Bạt Tiểu Thảo cắn răng, nhét vào một nhánh thuấn hồi huyết tể. Nhưng mà theo HP và kín, những kêu màu xanh lam khí thể nhưng lại trở nên càng thêm mãnh liệt lên. Nguyên vốn đã xả ra gần như trình độ, lập tức lại tràn vào Thác Bạt Tiểu Thảo trong thân thể. Liên tục qua mấy lần, Thác Bạt Tiểu Thảo đã bởi vì chịu đựng đau đớn mà trở nên mồ hôi đầm địa lên. Đúng. Triệu Nam không thể không dừng lại ý chí của chính mình, bất đắc dĩ nói, không có cách nào. Nếu như trực tiếp tiêu trừ, tựa hồ liền tính mạng của ngươi cũng sẽ cùng nhau tiêu trừ. Ấn ký này thật giống gói tính mạng của ngươi như thế. Há mồm thở dốc Thác Bạt Tiểu Thảo nghe vậy, giận dữ nói. Ta mới không phải lập gia đình A-A-A-A-A-A-3. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 885, biển sâu vực sâu thâm trầm, 1. Chương 885, biển sâu vực sâu thâm trầm, 1. Ý chí của ngươi quá mức bá đạo. Chỉ chốc lát sau, ổ chủ tù lắc lắc đầu. Triệu Nam đến không có phản bác. Hay là tính cách vấn đề, hắn trong tay bất kể là sở kỳ hiệu cũng được, từ trước là linh tử kỹ cũng được. Đến hiện tại lĩnh vực tiểu thế giới cũng được, toàn bộ đều là mang theo ác liệt tính chất công kích. Xem như là một phương diện đi, có điều Thác Bạt trên người dấu ấn cũng không phải ý chí. Triệu Nam có chút bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có dựa theo nhắc nhở, tìm kiếm lam đậm chi lệ mới có thể tiêu trừ ấn ký này. Hoặc là cái kia vảy màu người cá trở lại thời điểm, đem nó nắm lên đến nên cũng có biện pháp. Triệu Nam chợt bỏ thêm một câu. Nói chung tờ lay ơ, đại khái chỉ có thể đàng hoàng địa đi câu chân châu con đường này. Nhưng mà chỉ cần chính xác địa đánh giá này mặc vào thuyền viên thực lực sau khi, sẽ phát hiện, mặt khác phương pháp vẫn có. Này toán cái gì? Kết quả hay là muốn câu chân châu? Này muốn câu đến vào thời điểm A? Thác Bạt Tiểu Thảo xưa nay đều không phải một có tính nhẫn mại người. Muốn nói đánh nhau ra chiến trường không có vấn đề, loại này khô khan thả câu thực sự là làm khó nàng. Muốn nghĩ biện pháp đi. Phỉ Ni Na vội vàng nói. Triệu Nam túi đầu trầm tư chốc lát, như vậy mù quáng mà câu cũng không phải biện pháp. Nếu nói có thể ở đây câu ra lam đậm chi lệ, như vậy đồ vật nhất định tàng ở nơi nào? Trực tiếp xuống biển đi tìm một chút đi. Linh Lung lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra ngay lập tức dùng không khí châu lặn xuống. Thế nhưng đáy biển phía dưới tầm nhìn kỳ thực là cái vấn đề, quang minh tinh thạch nguồn sáng chiếu rọi không xa lắm. Còn có, vùng biển này phạm vi không nhỏ. Trái lại là loại cá này can, có thể hấp thụ đáy biển đại bạng, trái lại còn muốn dễ dàng một chút. Nước biển cũng cuốn tới, sóng lớn mãnh liệt. Nhưng mà thuyền gỗ nhưng ở bên trong nước như giẫm trên đất bằng giống như vậy, Triệu Nam tính liếc mắt nhìn nổi lên màu trắng bọt biển bọt nước. Đống nhiên nói, mang tới không khí châu. Chúng ta lại xuống đi tìm một lần đi. Không giống nhau, không chờ mọi người phản ứng lại, toàn chất gỗ kết cấu hải thuyền, trong chớp mắt liền bắt đầu chìm xuống lên. Nhưng mà này cũng không phải trầm mặc, thuyền ngoại bộ, phảng phất có một tầng không nhìn thấy vòng bảo vệ giống như, lại như là một bọt khí như thế. Màu lam nhạt nước biển. Không lâu lắm đã không quá đỉnh đầu của mọi người. Chỉ một chiếc hải thuyền, đã hoàn toàn đi vào trong biển, đồng thời không hề có một chút thủy châu có thể xâm nhập vào cái bao này thuyền cự bong bóng lớn bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy những kia bị nước biển phong cách nhật quang, linh linh toái toái địa ở trên đỉnh đầu di động, đẹp đẽ cực kỳ. Lặn xuống một khoảng cách sau khi, ở yếu ớt vầng sáng bên trong, vô số trong biển cá bơi ở cái lồng khí ở ngoài qua lại mà qua. Có thể đủ phương thức này đến lãnh hội trong biển phong quang, cũng coi như là một loại vui hay vui mắt sự tình. Dù cho là tâm tình trở nên vô cùng buồn bực Thác Bạt tiểu thảo, giờ khắc này sắc mặt cũng có chút hòa hoãn lên. Thác Bạt ngươi chú ý dưới. Ngươi là nhiệm vụ chủ thể, đồ vật xuất hiện nên có thể cảm nhận được. Triệu Nam đi tới đầu thuyền vị trí. Đám người kia quá nhàn hiện nay, nếu như rảnh rỗi không biết lại sẽ ở ngôn ngữ mặt trên làm ra cái gì để cho mình rơi vào quẫn cảnh tình huống đi ra. Nhiều như vậy bạn cùng chân châu, nhìn làm sao làm đi, đừng lãng phí. Triệu Nam nghĩ nói. Cái kia. Biến thành liệu lý được rồi. Phỉ Ni Na nhìn thuyền ở ngoài ngang qua các loại biển sâu loại cá, hứng thú quá độ nói, hải sản yến. Vạn tuế. Tiểu án giả tự nhiên là cái thứ nhất tán thành. Đón lấy là Triệu Nam đội ngũ thức cố định phân công hợp tác rồi. Chỉ còn lại chính là còn lại ổ chủ tủ cùng áo lộ ra không có việc gì. Ta đi xem ạ cờ ý tư. Ổ chủ tu nhẹ giọng nói một câu. Triệu Nam gật gật đầu, hắn cùng thành niên hóa ổ chủ tủ kỳ thực đều ở tận lực phòng ngừa quá nhiều giao lưu. Triệu Nam có thể nói với Linh chính mình từ chân lý chi chủ nơi nào kế thừa một vài thứ tạm thời lừa gạt. Có thể mắt thấy toàn quá trình ổ chủ tủ nhưng không có cách nào. Có tình huống liền thông báo ta một tiếng đi. Triệu Nam nhẹ giọng nói. Đầu thuyền bên trên, cũng chỉ còn sót lại Triệu Nam cùng Thác Bạt tiểu thảo hai người. Cần câu cho ta nhìn một chút. Triệu Nam nhìn bên ngoài đã kinh biến đến mức tối tăm nước biển, đột nhiên nói. Thác Bạt tiểu thảo sững sờ. Đột nhiên nói, ngươi nói món đồ gì? Đột nhiên nói chuyện hù chết ta hồn nhạt. Ta nói, đem cần câu cho ta nhìn một chút. Triệu Nam về nhìn sang. Lắc đầu một cái, đưa tay một chiêu liền đem sớm trước bị Thác Bạt tiểu thảo ngã xuống đất cần câu chiêu lại đây, đi thẳng vào vấn đề nói, như vậy, vật này dùng như thế nào? Thác Bạt tiểu thảo phất tay làm ra một cần câu đi ra, ném tới Triệu Nam bên cạnh, sau đó nhảy lên lan can ngồi xuống. Túi đầu nói, cái kia là nhiệm vụ nguyên bản, ngươi xem cái này phục chế phẩm đi. Triệu Nam nhún nhún vai. Đem phục chế phẩm sợi tơ kéo dài lên, sau đó vung xả giận cháo ở ngoài. Chỉ thấy cuối cùng cái kia viên tinh thạch hơi sinh lượng, rất nhanh một viên dấu ở biển sâu nước bùn bên trong đại bạng liền bị hấp dẫn tới. Sau khi hắn đi tới Triệu Nam trong tay thời điểm, vỏ chai cùng với nội bộ chân châu đã tự động chia lìa đi ra. Triệu Nam đến, thì ra là như vậy, câu đi ra chính là trực tiếp chôn dấu ở trong bùn đầu đồ vật, mà trung gian không phải trực tiếp đột phá không gian. Triệu Nam phất phất tay trên tay cần câu, nói tiếp. Nói cách khác, kỳ thực không có cây này đổ vật cũng được. Hắn đánh một hướng chỉ thấy phụ cận mấy trăm mét bên trong đáy biển nước bùn, dồn dập phá tan, từng con hình dạng bất nhất đại bạng tự động điệu tách ra, đột nhiên mở thanh hỏi, Thác Bạt, trong này có hay không? A ta xem một chút. Thác Bạt tiểu thảo này mới phục hồi tinh thần lại. Triệu Nam thở dài nói, tuy rằng ngươi khá là thoát tuyến, có điều như thế nào đi nữa nói cũng là chính ngươi đón lấy nguy hiểm, xin nhờ có thể hay không chuyên tâm điểm. Ta cũng không muốn đối với chuyện như thế này diện lãng phí thời gian. Thác Bạt tiểu thảo hơi giận nói, biết rồi hồn nhạt. Vậy này bên trong có hay không? Không, có. Triệu Nam đến cũng không tức giận, thuyền gỗ ở hắn dưới sự khống chế, bắt đầu ở thần bí mà tối tăm đáy biển bên dưới đi. Không đến một chỗ, vô số hải bạng đều sẽ từ nước bùn bên trong phi thoát mà ra. Loại này hiệu suất nhưng là so với toàn viên đồng thời ở trên biển dùng cần câu nhanh hơn gấp trăm lần không thôi. Nói đi nói lại. Ta vừa đổ bộ ít lờ thế giới, có vẻ như ngươi ở bên kia lấy một động tĩnh rất lớn đi ra. Triệu Nam nói thẳng, bên kia vương giả bắt đầu giếng phun, tân vương đưa ánh mắt đặt ở cựu vương giả trên người, lấy này để chứng minh chính mình. Là chuyện phiền toái, vì lẽ đó hơi hơi dùng điểm thủ đoạn, ngăn chặn một hồi đón lấy chuyện phiền toái. Thác Bạt tiểu thảo ung dung nói, một người một mình đấu một vương giả thể cộng đồng, liền giết 18 tên tân vương. Cái này cũng là hơi hơi một hồi trình độ sao. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Cái gọi là Tân Vương, cùng vùng đất bị vứt bỏ vừa phá trăm vạn năng lượng đẳng cấp chiến sĩ gần như. Ta cùng Linh Lung dự định thoát duyên. Ý chí hệ thống sao? Thác Bạt tiểu thảo gật gù, vẫn có nhắc nhở, ta có thể tiến hành thoát duyên. Ý chí sức mạnh, so với Linh Tử Kỹ còn cường hãn hơn rất nhiều. Có chút không vui địa, Thác Bạt Tiểu Thảo quay mặt qua chỗ khác, xem ngươi liền biết rồi. Triệu Nam chính thức nói như thế. Linh tử kỹ kỳ thực cũng là một loại ý chí. Kỳ thực đạt đến giai đoạn thứ ba, dưới cái nhìn của ta, ngươi đã cùng ủng có ý chí sinh linh loại không lớn bao nhiêu phân biệt. Thác Bạt Tiểu Thảo hiếu kỳ nói như vậy, ý chí hệ thống đối với chúng ta tới nói không phải là hưởng phí. Triệu Nam châm trước nói, cũng không hoàn toàn là. Nếu như đản sinh ra ý chí, tựa hồ có thể cùng linh tử kỹ lẫn nhau giao hòa. Trên thực tế ta tiểu thế giới, chính là ý chí, cùng cường hóa cùng kéo dài tới linh tử kỹ cộng đồng hỗn hợp mà thành. Thác Bạt Tiểu Thảo đăm chiêu. Triệu Nam tiếp tục từ nước bùn bên trong khai quật tàng ở trong đó hải bạng, đồng thời cũng một bên quan sát nhân vật giới bên trong, tối mới mở ra đi ra ý chí hệ thống giới. Lại như là mở ra trang sách như thế. Tờ thứ nhất nói biểu diễn chính là lĩnh vực một tầng. Hệ thống đối với lĩnh vực lại làm vô cùng hoàn thiện phân cấp, tỉ như lĩnh vực một tầng, liền tổng cộng chia làm vì 10 cái đẳng cấp. Nắm giữ 10 cách. Khi này 10 cách đều thắp sáng sau khi, tựa hồ là có thể mở ra mặt thứ hai trang sách. Nắm giữ tiểu thế giới Triệu Nam, lần đầu tiên trang sách tự nhiên là 10 cách đầy tràn. Còn tờ thứ hai lĩnh vực 2 tầng, bá đạo chi phối, nhưng là đã thắp sáng ngũ cách. Còn sót lại ngũ cách nằm ở ưu ám trạng thái. Ngày đó ở vùng đất bị vứt bỏ trận chiến cuối cùng, Triệu Nam ý chí còn vẹn vẹn vẫn là ở tầng thứ nhất. Đồng thời dựa theo bây giờ phân cấp, nên cũng không phải là 10 cách đầy tràn trạng thái. Thế nhưng tiểu thế giới một khi hình thành, nhưng hiện tại trước sau cũng không có vượt qua 10 ngày thời gian, nhưng đạt đến 2 tầng đệ ngũ cách. Bá đạo chi phối là ý chí và linh tử kỹ hỗn hợp mà sinh ra, bởi vậy Triệu Nam có lý do tin tưởng, hai người kết hợp, tạo thành loại này bay vọt thức lên cấp. Có thể, vẫn là không muốn dựa vào mượn ý chí hệ thống. Chính mình tiến hành thoát duyên đi. Tại sao? Triệu Nam nghĩ đến một chút, bất kể là sư huynh của ta, hoặc là ổ chủ tổ chức đều nên giáo dục quá các ngươi liên quan với ý chí tình huống. Như vậy kéo dài lại đây, tiếp theo ý chí hệ thống tiến hành thoát duyên, hiếm thấy liền không giống như là dân bản địa chức nghiệp giả thoát duyên sắp thất bại thời điểm. Phát sinh thề nguyện, từ á vị thần linh trên người được che chở hình thức sao? Chỉ có điều thần tuyển giả chịu đựng đến che chở không phải á vị thần linh mà thôi. Mà, ngụy biện tựa hồ từng bộ A. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc đầu một cái, quên đi, loại này việc phức tạp ngươi nếu biết rõ. Bà lão kia ta ngay ở xem một chút đi. Nàng nhún nhún vai, vốn là không có vấn hệ thống trước, tựa hồ thì có muốn thoát duyên cảm giác. Tuy rằng không phải trong đội ngũ sức chiến đấu cao nhất, thế nhưng kế Phỉ Ni Na sau khi, có khả năng nhất cái kế tiếp thoát duyên chính là Thác Bạt Tiểu Thảo. Triệu Nam đúng là chưa từng hoài nghi điểm ấy, chỉ có điều ở thoát duyên trước Thác Bạt có thể phá vào giai đoạn thứ 3 linh tử kỹ, đây mới là đáng giá Triệu Nam vừa ý. Mặt khác, Thác Bạt Tiểu Thảo xoay người lại, nghiêm nghị mà nhìn. Cực kỳ ít có địa chăm chú hỏi, tình báo khu hòn đảo lần này, đúng là ngươi làm hỏng. Ngươi sẽ không phải muốn thí nghiệm một hồi tra tìm chính mình tư liệu, chứng minh một hồi ta trước nói những kia chân thực tính chứ. Triệu Nam sững sờ, phủ nhận nói, ta không có như thế kẻ nhạt, chỉ có điều có vẻ như là kiểm tra cái gì nhân vật ghê gớm, để ít lờ thế giới hệ thống cùng toàn cầu hệ thống trong lúc đó chen lẫn quá mức mãnh liệt, mà lại một lần để hệ thống tình báo tan vỡ đi. Ai lợi hại như vậy? Thác Bạt Tiểu Thảo giật mình nói. Triệu Nam tránh nặng tìm nhẹ nói, liên quan với bách tộc đại chiến sự tình. Thác Bạt Tiểu Thảo cao mày nói, lại là bách tộc đại chiến. Từ tinh linh giới bắt đầu, ngươi liền so với ai khác đều muốn nóng lòng điều tra bách tộc đại chiến sự tình. Ngươi, đến cùng là ai? Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 886, biển sâu vực sâu thâm trầm, 2. Chương 886, biển sâu vực sâu thâm trầm, 2. Một câu ngươi là ai? Để Triệu Nam hơi có chút không biết làm thế nào lên. Như hỏi đến tột cùng là ai, chỉ có thể chỉ về một kết quả cuối cùng. Đã sớm tất cả thủ phạm. Triệu Nam có chút không mò ra Thác Bạt Tiểu Thảo câu hỏi ý tứ, lập tức không hiểu nói, ngươi chỉ về là cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng lắc đầu một cái, ngáp một cái nói, kỳ thực không có gì, chỉ có điều cảm thấy tính cách của ngươi có vẻ như có một chút biến hóa. Nàng nhìn về phía trước khác nào vượt sâu biển sâu, nhẹ giọng nói, người tính cách theo thời gian thay đổi mà phát sinh thay đổi, chuyện như vậy tự nhiên thông thường. Chúng ta nói một người thay đổi, đại khái chính là tình huống như thế. Có thể loại này thay đổi là thời gian dài dằng dặc, còn ngươi, từ khi từ vùng đất bị vứt bỏ trở về, không quá thời gian mấy ngày, tính cách thì có chút không giống. Triệu Nam bất ngờ nói, có cái gì không giống? Thác Bạt Tiểu Thảo trầm ngâm nói, không rõ ràng. Kỳ thực cùng với nói là tính cách thay đổi, chẳng bằng là người trở nên rộng rãi một chút. Triệu Nam dở khóc dở cười nói, ta từ trước còn không đến mức gâm trầm đến không có nụ cười chứ. Thác Bạt Tiểu Thảo nhún nhún vai nói, cả ngày bản một tấm khổ đại thù thâm người chết mặt, vừa nhìn đã biết đạo tàng tâm sự loại kia loại hình. Coi như ngươi nói ra tâm mà cười, ngươi cẩn thận phụ tự vấn lòng một hồi, có bao nhiêu lần là chính mình xuất phát từ nội tâm bật cười, mà không phải vì nên hợp không khí chung quanh. Nàng nhìn trầm mặc không nói Triệu Nam, chưa hết thòm thèm nói, tỉ như hiện tại đi, lão nương ta nếu như tìm đường chết nói cái gì ngươi lập tức không nói hai lời liền để ta chơi bính cực kỳ, hiện tại ngược lại tốt, vẫn có thể bình thản, quả thực không phải ngươi à. Chờ đã Triệu Nam này mới kinh ngạc phát hiện lại đây, ngạc nhiên nói, nguyên lai ngươi cảm thấy ta kỳ quái, hoàn toàn là bởi vì ta không có để ngươi chơi bính cực à. Thác bạn, ta mới biết ngươi có loại kia bị tra tấn ham muốn, thực sự là thất lễ, khe nằm. Ngươi mới là Jun M, cả nhà ngươi đều là Jun M A. Giận dữ thác bạt tiểu thảo trong nháy mắt từ lan can bên trên nhảy xuống, đến, ta cùng ngươi nói một chút nhân sinh. Nhưng mà thác bạt tiểu thảo thân thể nhưng ở trong chớp nhoáng này trở nên nhúc nhích không đứng lên, này cho ăn, phạm quy A khốn nạn. Ngươi có gan cùng ta vật lộn một mình đâu A. Triệu Nam nhưng ở phát ra cười. Tương đương sung sướng loại kia nụ cười. Nhưng mà để thác bạt tiểu thảo cảm giác được phảng phất như là thế giới tận thế như thế sự tình, giờ khác này không có dấu hiệu nào địa phát sinh. Triệu Nam tay lúc này đống nhiên đặt tại thác bạt tiểu thảo phía bên trên đầu, lấy một bộ ôn nhu giọng điệu nói rằng, kỳ thực ngươi tức giận sự tình còn thật đáng yêu. Cả ngươi khác nào bị chồng vào vô số sâu lông như thế, một luồng cơ tim nhồi máu nghẹn thở cảm trong nháy mắt liền đầy dây thác bạt tiểu thảo khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Cũng không phải là cái gì lĩnh vực tiểu thế giới tác dụng ở trên người nàng. Mà là Triệu Nam nói, cùng với loại kia ôn nhu đến hủ chết người giọng điệu. Ngươi uống nhầm thuốc. Thác bạt tiểu thảo âm thanh nhất thời bắt đầu run rẩy. Triệu Nam lại nói, ngược lại cũng không phải, cho tới nay ta mới phát hiện, nguyên lai bên người cũng có ngươi loại này đáng yêu nữ nhân. Thực sự là xin lỗi. Nói, Triệu Nam hơi tới gần đến đây. Khoảng cách giữa hai người chính đang dần dần địa bị rút ngắn, thác bạt tiểu thảo sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh. Run rẩy nói, hồn nhạc, ngươi muốn làm cái gì? Nơi này, lão bà ngươi nhịn mãi hết thể còn có con gái đều ở nhìn á hồn nhạc. Rõ ràng là muốn còn lớn tiếng hơn địa quát mắng, nhưng là thanh âm này nhưng khó tránh khỏi có chút khiếp ngược lên. Nhưng mà Triệu Nam càng ngày càng khá cao, cười yếu ớt xem thường nói, không có gì, ta chỉ là muốn cẩn thận mà nhìn rõ ràng một hồi ngươi mà thôi. Khe nằm ba. Mãnh liệt tức giận mắng giờ khắc này đến bên mép, nhưng nửa điểm âm thanh cũng không có. Lần này là thật sự ở chi phối tiểu thế giới dưới tác dụng, liên thanh âm đều bị tức đoạt. Loại này tiểu phạm vi môi khép mở, người bên ngoài không biết nhìn lại. Hoàn toàn lại như là một bộ hàm xấu hổ, hoảng loạn không biết muốn nói cái gì mới tốt dáng dấp. Nhưng mà Triệu Nam nhưng vẫn như cũ còn đang đến gần. Thác bạt tiểu thảo trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên lên. Làm Triệu Nam nhanh muốn tới gần đến bên người nàng thời điểm, thác bạt tiểu thảo hầu như nhận mệnh như thế giống như địa dùng sức nhắm chặt hai mắt lên, ngay cả mình cũng không biết là ra sao tâm tình. Khốn nạn! Ngươi nếu như thật sự dám thân hạ xuống. Chân trời góc biển ta cũng không biết. Vùng tha ngươi! Ấm áp khí tức chính đang phía trước chậm rãi tới gần lại đây, cuối cùng nhưng không có lại văn. Thuyền gỗ trong nháy mắt này, kịch liệt rung động lên, quấn quanh ở thuyền gỗ ở ngoài không khí cháo. Giờ khác này cũng đang kịch liệt biến hóa hình dạng, vô số nước biển trong chớp mắt này, tựa hồ muốn nuốt chửng này chiếc hải thuyền như thế. Kỳ dị tiếng vang, trong nháy mắt này phá tan không khí cháo, xông vào trên thuyền trong thai của mọi người. Thời khắc này, một luồng khiến người ta vì đó hoảng sợ khí thế khủng bố giáng lâm. Vô liêm sỉ. Ngươi lại dám đánh ta vị hôn thê chủ nhân. Thiên thượng hải dưới, không ai có thể cứu đạt được ngươi. Khiếp sợ không tên thác bạt tiểu thảo lúc này thân thể đột nhiên buông ra, mở trong nháy mắt, nơi nào vẫn có thể nhìn thấy lẽ ra nên gần ở bên người Triệu Nam bản thân. Triệu Nam đã đứng đầu thuyền bên trên, ngẩng đầu ngưỡng mộ phía trên. Phía trên bên trong, một tên tỏa ra màu sắc rực rỡ vầng sáng, nắm giữ chạy xuôi đồng dạng màu sắc rực rỡ lưu ly quang mãn giống như nửa người đuôi cá, đẹp trai vô song người cá nam tử. Một mái tóc vàng nóng ở trong nước biển điên cuồng đung đưa. Giờ khắc này cái kia lẽ ra gương mặt đẹp trai trên, nhưng là nghiêm ngặt sát khí. Level 3. Lý Duy là ngươi. Xác định là thần linh loại không có sai. Chính là ngươi người này sao? Triệu Nam hai tay gánh vác mà đứng, giờ khắc này trong biển bơi lội con cá phảng phất là chịu đến cái gì xua đuổi như thế, điên cuồng hướng về Lý Duy Lan ngươi dùng để hóa thành một đạo khủng bố gió xoáy, quấn quanh ở vị này vảy màu người cá thân thể bốn phía. Quát to một tiếng, bầy cá trong nháy mắt bị xua đuổi ra, Lý Duy Lan ngươi tức giận tựa hồ trong nháy mắt bành trướng không ít, giống như điên như thế, hai tay của nó ở khép mở trong lúc đó, một cái màu vàng óng ánh tam xoa kích đã nắm vào trong tay, điên cuồng thật không khí cháo đâm tới. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo to lớn rồng gầm rít gào, nhưng là ở thuyền gỗ một đầu khác hưởng lên, phóng ánh ánh sáng màu bạc cũng ở trong chớp nhoáng này chiếu rọi tối tăm đáy biển. Chỉ thấy một thân rõ ràng Long Kỵ sĩ chi khải ổ chủ tụ, giờ khắc này vung vẩy trong tay nứt thần bạo hồn, trước tiên phá tan rồi không khí cháo. Cuối cùng cũng coi như đợi được ngươi xuất hiện. To lớn ánh kiếm, điên cuồng tách ra này trong biển nước biển, thời khắc này hình thành một hoàn toàn chân không khu vực, cùng lúc đó, áo lộ ra cũng lộ ra bản thể, miệng rồng mở ra, một luồng ngọn lửa màu bạc thổ xạ mà ra, đem Lý Duy Lan ngươi hết thảy đường lui đều phong khóa lại. Người cá này phải rất khá, đều đi mài giũa một chút đi. Triệu Nam khoát tay háo một cái. Thuyền gỗ bên trên, từng đạo bóng người giờ khắc này không có nửa điểm do dự phá tan rồi không khí cháo, tiến vào cái này biển sâu khu vực chân không bên trong, thình lình chính là Phỉ Nhi chờ toàn viên. Trước mắt không tưởng tượng nổi biến hóa, để Thác Bạt Tiểu Thảo toàn bộ nhi đều không tốt lên, hai mắt của nàng mơ hồ địa có chút không bị khống chế địa nhảy lên lên, âm thanh băng hàn nói, đón lấy ta có hay không nên có một thỏa mãn giải thích. Triệu Nam yên lặng nói, trên thực tế lẻn vào ai trong nháy mắt ta cũng cảm giác được, tựa hồ có cái gì đi thẳng lặng lẽ quan tâm chúng ta. Nhưng bất luận dùng biện pháp gì, cũng không tìm tới cái này ẩn giấu đi ra hỏa đến cùng ở nơi nào. Sẽ quan tâm nơi này, đại khái chính là người cá này. So với lung tung không có mục đích địa tìm kiếm chân châu, chẳng bằng thử một chút làm tức giận người cá này, để nó trực tiếp hiện thân làm đến càng nhanh hơn. Lại, Thác Bạt Tiểu Thảo hầu như hoàn toàn rõ ràng này trước sau tất cả, còn có Triệu Nam những kia kỳ quái cử động đến cùng là vì cái gì, nàng âm thanh trở nên càng âm hẳn nói, chuyện như vậy, ngươi sự tình nói cho ta sẽ chết sao. Lại còn trực tiếp cầm cố thân thể của ta, ngươi là mấy cái ý tứ. Còn có các nàng cũng là một sớm biết, vì lẽ đó không nói tiếng nào, chờ ra tay sao. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, ngươi hành động không được, không có cách nào. Rất tốt, rất tốt. Thác Bạt Tiểu Thảo trên người từng chiếc tóc đen dựng thẳng lên, trên người hắc quang lóe lên mà ra, đằng xa cây mây đã chuẩn bị kỹ càng. Triệu Nam lẫm liệt không sợ nói, làm sao, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta muốn đối với ngươi làm những gì chứ. Hắn lắc đầu một cái, có hưng thu hướng về phía ta phát hỏa, chẳng bằng nhanh lên một chút làm điêm cái này vảy màu người cá được rồi. Ầm ba. Trong phút chốc hoàn thành chiến hồn tiến hóa, một đạo to lớn chùm sáng từ trọng giáp trên vai hướng về Triệu Nam xạ kích mà đến, uy lực vô cùng lớn, nhưng cuối cùng bị chống đỡ cả lại, mà thuyền gỗ, tổn thất cũng có điều là lan can bộ phận. Đáng chết. Ta quay đầu tìm ngươi tính sổ. Ngu ngốc. Ngu ngốc ba. Gọi rách cổ họng như thế tiếng giống giận dữ, có thể so với ngân dực thánh thiên long hoàng tiếng gầm gừ. Làm Triệu Nam trở về thần đến thời điểm, một tiếng thiết giáp hắc thương vương cũng sớm đã tham gia đến trong chiến đấu. Tiếp theo ổ chủ tụ chủ công, điên cuồng từ mặt bên hướng về tên này người cá triển khai liên tiếp không ngừng công kích. Ai? Một đạo sâu kín thở dài truyền đến, tiểu ưu nhi từ phía sau lưng bỏ đến Triệu Nam trên vai, nghịch ngầm nói, ba ba ngươi thảm, cái này Thác Bạt Tiểu Thảo bị như ngươi vậy đùa bỡn sau khi, nhất định sẽ nổi khủng rồi. Triệu Nam đúng là không có cái gọi là nói, lại không phải lần đầu tiên, hơi hơi phát hỏa một hồi là tốt rồi. Vốn là ta cũng không muốn làm như vậy, còn không phải mấy người các ngươi ở sau lưng ra ý đồ xấu. Lý Duy Lan ngươi cam nguyện hóa thành tượng đá chìm vào biển rộng, đều muốn chờ đợi người yêu của chính mình xuất hiện, dùng tình như vậy thâm, bên trong đôi mắt khẳng định không hòa vào đi hạt cát. Tình huống như thế nếu như xem thấy mình tân nương cùng nam nhân khác lời chàng ý thiếp, nhất định nắm giữ không được rồi. Triệu Nam cả người vạn thiên hàn viên đến thụ lên, xoa xoa cái chán nói, đừng tiếp tục để chuyện vừa rồi. Không nói Thác Bạt Tiểu Thảo không chịu được, Triệu Nam chính mình cũng không chịu được loại này. Vừa nghĩ chính mình lại muốn dùng loại nào giọng điệu đi tán thưởng Hắc Thương Vương. Đáng yêu cái gì? Bá đạo chi phối tiểu thế giới, hầu như đều muốn duy trì không được, tan vỡ lên. Ha ha ha ha. Tiểu Uni cười ha ha. Triệu Nam lắc đầu một cái, vốn là cái kế hoạch này chính là Tiểu Uni ở Phỉ Ni Na cùng Hứa Dương bên thai nói cái gì? À, người cá này thúc thúc có phải là rất yêu người yêu của hắn á loại hình nói chuyện, vẫn điên cuồng đưa ra nhắc nhở mới sẽ tạo thành. Lúc đó, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 887, biển sâu vượt sâu công bố, 3. Chương 887, biển sâu vượt sâu công bố, 3. Lúc đó, Triệu Nam nhận ra được tựa hồ có cái gì đang nhìn trộm bên này trong nháy mắt, ổ chủ tủ cũng đồng thời phản ứng lại. Đồng thời hẳn là sử dụng một loại nào đó thánh long kỵ sĩ chuyên môn năng lực, lặng lẽ dẫn âm đến bên hai, để hắn không muốn lộ ra, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Bởi vậy ở vừa bắt đầu lấy chi phối tìm kiếm đáy biển nước bùn bên trong hải bạng thời điểm, hai người bao quát cùng với áo lộ ra đều ở lặng lẽ quan sát cái này trong bóng tối nhòm ngó giả. Triệu Nam lúc đó đã từng nghĩ tới trực tiếp nói cho Thác Bạt Tiểu Thảo này sự tình. Thế nhưng Hắc Thương Vương ở đối mặt kẻ địch thời điểm, tức giận xưa nay đều là hiểm không giấu được, bởi vậy mới bảo lưu lại. Đại khái dùng một quãng thời gian, ổ chủ tủ mới xác nhận này cỗ trong bóng tối dò xét khí tức, xuất từ tên kia vảy màu người cá. Bởi vì Triệu Nam vẫn chưa thực sự tiếp xúc quá vảy màu người cá tồn tại, vì lẽ đó chỉ có thể mượn do ổ chủ tủ đến xác nhận. Vốn là sự tình tới đây nên có một kết thúc, đón lấy chính là trực tiếp tìm kiếm cái này khí tức khởi nguồn coi như xong việc. Không ngờ tiểu Uni không biết có phương pháp gì, lại cũng lặng lẽ cho Triệu Nam phát ra một phong điều kiện, nói có vẻ như người cá kia ở ngay gần, kỳ thực vẫn chưa rời đi loại hình vân vân. Vốn là thêm một cái phát hiện cũng không phải vấn đề gì, tại chỗ kế hoạch truy tìm khí tức khởi nguồn vẫn là tiếp tục chấp hành. Đón lấy tiểu Uni liền bắt đầu tìm đường chết. Đang bị ép buộc ở khoang thuyền bên trong nhìn mình mụ mụ còn có một đám thân thích ở xử lý hải bạng thịt nào đó công bên dưới chủ điện, vô cùng thiên chân vô tà hỏi, mẹ, cỏ nhỏ A-di muốn làm tân nương sao? Sững sờ một chút Phỉ Nina chợt cười khanh khách nói, đại khái sẽ không như vậy dễ dàng chứ. Làm sao, tiểu Uni muốn nhìn một chút người cỏ nhỏ A-di mặc áo cưới dáng vẻ sao? Tiểu Uni tiếp tục thiên chân vô tà nói, ta muốn xem tân lang. Hứa Dương nhất thời liền không ngừng được cười khẽ lên. Nàng đối với tiểu Uni cưng chiều tựa hồ không biết khi nào thì bắt đầu từ từ sâu sắc thêm, nói đi nói lại, Uni ngươi biết kết hôn là chuyện gì sao? Tiểu Uni khẩu Phật tâm xà lại làm cho người dở khóc dở cười nói, lại như ba ba cùng mụ mụ như vậy, cùng rào rạt A Di như vậy. Nói Phỉ Nina không có cái gì. Thế nhưng nói Hứa Dương cái gì loại hình, đúng là trong nháy mắt liền để phụ cận mấy đôi lỗ thai thụ lên. Đột nhiên biến thành vòng xoáy trung tâm Hứa Dương trong nháy mắt liền giang không được, cáu giận nói. Ngươi lại nói, người cá liền muốn đến cưới ngươi đi rồi rồi. Tiểu Uni hồn nhiên không sợ, đại trí giả ngu giống như, ta mới không sợ nhất. Ba ba sẽ đem nó đánh đi. Hơn nữa ta sau đó phải gả cho ba ba, mới sẽ không gả cho người cá. Cũng không biết chân tướng là làm sao một đám to nhỏ các phụ nữ đột nhiên nghe thấy. Sừng sốt chỉ chốc lát sau dồn dập đều phình bụng cười to lên. Nói đến cái gì sau khi lớn lên phải cho ca ca làm cô dâu à? Phải gả cho ba ba A loại hình loại này đồng nôn vô kỵ, thực sự là từng nghe nói không ít. Ta thật lòng. Tiểu Uni vẻ mặt thành thật nói. Được được được, gả cho ba ba người. Phỉ Nina quả thực, vội vã mỏ đầu hướng lên. Tiểu Uni cơ trí ôm Phỉ Nina phần eo nói, ừ, mụ mụ đáp ứng rồi. Mỗi thời mỗi khắc đều lấy khó có thể tin tưởng được tốc độ hấp thu tri thức bình thường địa lớn lên. Phỉ Nina trong nháy mắt cảm giác mình có phải là phải biến đổi đến mức già nua rồi. Nghe vậy mỉm cười địa vớt tiểu Uni đầu, lấy vẫn chưa vượt qua thường quy hồi đáp, nhưng ta đáp ứng rồi cũng không được a ngươi muốn tự mình đi hỏi vừa hỏi ba ba lạc. Tiểu Uni dùng sức mà gật gù, dáng dấp khả ái nhất thời có rước lấy từng trận mỉm cười tiếng cười. Làm hiện nay mới thôi, tất cả vẫn là hết sức bình thường. Sau đó đột nhiên liền trở nên không bình thường. Tiểu Uni bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, mẹ, tại sao tân lang không tới đón cỏ nhỏ Asia? Mọi người sững sờ. Tiểu Uni vấn đề tiếp tục. Ba ba không phải cả ngày đều kề cận ngươi cũng không muốn cách mở sao. Tân lang tại sao đều không kề cận cỏ nhỏ Asia? Cái này Phỉ Nina đại quẫn, này ngược lại là bị làm cho có chút lúng túng lên. Tiểu Uni ánh mắt lóe sang nói, ta biết rồi, tân lang nhất định là tại cùng tân nương chơi chảo mê tàng. Hiện tại trốn đi xem cô dâu, ha ha ha. Ồ, đông nhiên một tiếng ồ ngạc nhiên phát ra từ Diệp An Nhã trong miệng, sau đó cảm hóa trước mặt những người còn lại. Lúc này chính đang suy nghĩ những này hải bạng chân châu có cái gì khác tác dụng linh lung nhưng là nhữ nhữ mày. Hầu như bật thốt lên, người cá. Kỳ thực không hề rời đi. Có vẻ như có khả năng này ai. Hứa Dương cũng là phản ứng lại. Nếu là như vậy, nó tại sao không trực tiếp hiện thân quên đi. Diệp Nhược Phong nhất thời đăm chiêu lên. Linh lung túi đầu trầm ngâm nói, hay là có nguyên nhân khác. Hoặc là cảm giác được mặc vào Triệu Nam còn có ổ chủ tủ tồn tại, nằm ở do dự trạng thái. Có điều dựa theo tình huống tới nói, người cá sẽ dò xét độ khả thi rất lớn. Mà, dù sao nó thật sự đem cỏ nhỏ sai xem là vì là chính mình chết đi người yêu. Không thời gian mấy năm chờ đợi, nên không cách nào duy trì chấn định mới đúng. Như vậy không bằng trước tiên nói cho một hồi nam, còn có cỏ nhỏ. Phỉ Nina nói. Linh lung lắc lắc đầu nói cho ngươi nam nhân đúng là không thành vấn đề. Cỏ nhỏ liền miễn. Ta biết tính cách của nàng, nếu như biết thủ phạm ở ngay gần. Tuyệt đối là liên tiếp không khác biệt công kích, muốn đem mục tiêu bước ra đến. Nhưng nếu như đổi tọa là ta, đương nhiên sẽ không hiện thân. Luôn cảm thấy câu chân châu chuyện như vậy mặc dù có chút độ khó. Nhưng là vạn nhất vận may đến rồi, không khỏi sẽ không thành công. Nói cách khác dấu ấn hiệu quả có thể sẽ loại bỏ. Làm dấu ấn phóng thích, vậy màu người cá nên cũng biết loại bỏ phương pháp mới đúng không? Ý của ngươi là nói, người cá ở phụ cận dò xét, kỳ thực là vì ngăn cản tìm kiếm lam đậm chi lệ sao? Diệp An Nhã phản ứng lại nói. Linh lung gật gật đầu, Nếu như là ta, chỉ cần đã đến giờ đến trước Lam Đậm Chi Lệ không có tìm được, như vậy cỏ nhỏ liền sẽ biến thành người cá, đúng là bất kể là cướp cũng được, là cái gì cũng được, đều so với hiện tại trạng thái phương thuốc liền nhiều lắm. Bởi vì chúng ta không biết, loại này biến thành người cá sau khi, cỏ nhỏ có phải là sẽ phải chịu điều khiển chi lệ tình huống. Ai, như vậy chúng ta không phải rất bị động. Nói chuyện chính là đang cùng Phỉ Ni Na học liệu lý tài nghệ ngoại nhi cơn nghi. Còn gây nên đối tượng, từ bắt đầu câu chân châu bắt đầu liền không có tim không có phổi địa trốn ở khoang thuyền bên trong ngủ ngon. Bị động là cái gì? Ta biết biết, từ trái nghĩa là muốn chủ động sao? Tiểu Yêu Nhi giơ tay không chịu cô đơn địa đạo. Hay là chúng ta thật sự có thể hơi hơi chủ động đậy? Linh Lung nhất thời nheo mắt lại đến. Sau đó thì có từ khoang thuyền bên này phát tới hỏi dò, đồng thời được Triệu Nam khẳng định nói vậy màu người cá ở ngay gần dò xét trả lời chắc chắn. Tiếp theo qua không lâu, Triệu Nam liền không hiểu ra sao địa thu được cái gọi là liên quan với đặc biệt cho phép Triệu Nam đùa giỡn cỏ nhỏ kế hoạch tác chiến phương án. Như thế đau bi phương án Triệu Nam hoàn toàn không biết là làm sao sinh thành đi ra, nhưng mà không biết đến cùng là ác ý vẫn là cố ý, hắn lại còn không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Sau đó còn cái quái gì vậy, thần kỳ cảm thấy cái kế hoạch này tựa hồ cũng chơi rất vui à, có muốn thử một chút hay không, loại hình cảm giác khó hiểu, chân lý chi chủ linh hồn bộ phận quả nhiên chết không nhắm mắt, cả ngày oan hồn bất tán tự. Ầm ầm ầm ầm ầm, 4. Trước có ổ chủ tủ cùng với ngân dược thánh thiên long hoàng chủ công, vậy màu người cá rõ ràng đã lực bất tòng tâm, không chống đỡ được. Có thể sự tình cũng chưa kết thúc, ở Hứa Dương trợ giúp bên dưới, mọi người càng thêm là triển khai cả người thế võ, ở vậy màu người cá bốn phía lúc gần lúc hiện. Loại này đoàn đội đả kích, để vậy màu người cá mệt mỏi ứng phó. Đương nhiên nếu như là thường quy tính dưới tình huống, lấy Lý Duy Lan ngươi lĩnh vực 2 tầng tiểu thế giới thực lực, muốn tàn nhẫn mà áp chế này chi đoàn đội, cũng không phải cái gì khó có thể hoàn thành sự tình. Có thể Lý Duy Lan ngươi tiểu thế giới, đang đối mặt ổ chủ tủ thời điểm, liền suýt nữa có chút dấu hiệu hỏng mất. Trong lòng yên tĩnh cái này cầm trong tay độn kiếm nữ nhân rất lợi hại, đồng thời, cái kia để Lý Duy Lan ngươi lửa giận vạn phần, dám đùa giỡn nó vị hôn thê nhân loại nam nhân nhưng còn ở bên cạnh, mỗi giờ mỗi khắc đều dùng một loại bá đạo ý chí áp chế nó. Cái này bá đạo ý chí, so với cầm trong tay độn kiếm nữ nhân, hầu như cũng không kém bao nhiêu tự, hơn nữa càng có tính chất công kích. Lĩnh vực tiểu thế giới hầu như chính là bị hai người này trong bóng tối liên thủ cùng nhau áp chế đi, điều này làm cho Lý Duy Lan ngươi không thể không vận dụng hồi lâu chưa từng dùng qua nghề nghiệp lực lượng. Đem Lý Duy Lan ngươi bước đến tuyệt cảnh giống như vậy, ổ chủ tu lại đột nhiên nhường, để Lý Duy Lan ngươi vẫn còn có cơ hội phản kích, ý chí và ý chí giao hòa, để ổ chủ tu rõ ràng đến Triệu Nam ý tứ. Hiếm thấy tình cờ gặp như thế một lĩnh vực tiểu thế giới hải tộc mạnh mẽ người cá. Không phải tới luyện binh thực sự là quá mức xin lỗi thác bạt tiểu thảo sự phẫn nộ biểu diễn mà. Tính cả chiến hồn tiến hóa, so với cái gọi là tân vương giả mạnh mẽ hơn nhiều. Đội ngũ hợp tác tân cũng đang không ngừng điều chỉnh. Tương lai là ý chí va chạm. Ta có thể tại ý chí mặt trên cùng tiểu thế giới cường giả đọ sức, thế nhưng tại chức nghiệp lực lượng phương diện, tốt nhất không phải mượn do đoàn đội để hoàn thành đi. Triệu Nam vẫn như cũ vẫn là thân ở đầu thuyền bên trên. Cái gọi là chức nghiệp giả trong lúc đó kinh nghiệm chiến đấu, hắn không hề thiếu. Thậm chí từ đánh giết học góc độ, hắn tự hỏi cũng có thể viết ra một bộ sách giáo khoa đi ra. Đơn giản chém giết đã không cách nào đang vì hắn tăng lên bất kỳ nghề nghiệp nào sở kỳ hiệu mặt trên ưu thế. Trái lại là loại này, loại kia dùng tiểu thế giới cùng đối phương đọ sức phương pháp, càng thêm có thể khai quật càng nhiều tiểu thế giới huyền bí. Vậy màu người cá nghề nghiệp lực lượng tựa hồ hoàn toàn xứng đôi nó lĩnh vực tiểu thế giới, trận chiến này nếu như không có ổ chủ tủ cùng với áo lộ ra, chỉ còn lại bao quát Triệu Nam ở bên trong đoàn đội ra tay toàn lực. Tỷ lệ thắng đại khái cũng ở tỷ lệ 5 năm. Trong biển vẫn tối tăm. Mọi người công kích sản sinh hào quang, vẫn chưa xuyên thấu bao xa khoảng cách, cũng bị này biển sâu nuốt chửng lên. Mạnh mẽ công kích phá tan khu vực chân không, tàn nhẫn mà khuấy lên nước biển, còn có thể từng luồng ác liệt ám lưu. Song khi ám lưu gợn sóng truyền lực đến hải mặt bằng bên trên thời điểm, nhưng cũng đã biến thành gió nhẹ bên dưới tiểu cuộn sóng, bước hướng về phương xa mà thôi. Người thua rồi. Trước mắt độn kiếm chỉ Lý Duy Lan người cái chán. Mà cùng lúc đó, Phỉ Ni Na cùng ngoại nhị cơ nhi trường kiếm trong tay, cũng từng người điệu từ sau gác ở Lý Duy Lan người vai bên trên, hai mũi kiếm càng là ở trước mặt nó nghiêng trùng hợp lên. Ô Sở phân lau một cái mồ hôi trên trán, thật dài điệu thở một hơi, thoải mái a. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 888, biển sâu vực sâu thâm trầm, 4. Chương 888, biển sâu vực sâu thâm trầm, 4. Lý Duy Lan ngươi HE, còn sót lại đại khái 1/3 trình độ, trên lý thuyết còn có tiếp tục năng lực chiến đấu. Ba vê đút nhưng mà ở thời gian dài chống lại bên trong, vị này vảy màu người cá tiểu thế giới cuối cùng vẫn là bị ổ chủ tủ cùng với âm thầm ra tay Triệu Nam cộng đồng đánh nát. Vỡ vụn tiểu thế giới phải cần một khoảng thời gian tu bổ mới có thể khôi phục như cũ, trong thời gian này chỉ có thể sử dụng lĩnh vực một tầng ý chí. Hiển nhiên chỉ có một tầng ý chí tuyệt đối không cách nào ở một cái tràn ngập cướp đoạt tính, một tràn ngập tính chất công kích tiểu thế giới bên dưới ngẩng đầu. Nói là thua, kỳ thực cũng không tính là cái gì chuyện kỳ quái. Trở về đến hải mặt bằng bên trên, ở bá đạo chi phối bên dưới, vậy màu người cá nằm ở hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích trạng thái bên dưới. Còn lần này người bị hại, nhưng là khổ đại thù thâm địa híp mắt nhìn chằm chằm Lý Duy Lan ngươi. Nhưng mà rơi vào thất tâm phong giống như người cá lúc này lại bi thương nói, Mai Lộ Hy. Ngươi tại sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Là bởi vì ta không thể đem ngươi từ này quần kẻ ác trong tay cứu ra sao? Thác Bạt Tiểu Thảo ngẩn người, sắc mặt hầu như hắc thành chư căn sắc. Mai Lộ Hy, ngươi chờ một chút, ta chẳng mấy chốc sẽ đánh bại những này kẻ ác, đem ngươi cứu ra. Ngươi chờ một chút. Khe nằm, đầu của ngươi có phải là bị ván cửa rắc quá? Nhìn rõ ràng, lão nương ta không phải cái gì Mai Lộ Hy a khốn nạn. Mai Lộ Hy, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Từ trước ngươi rất ôn nhu a. Nha, ta rõ ràng, nhất định là ngươi xoay người thành là nhân loại sau khi, quên chuyện lúc trước. Nhất định là này quần kẻ ác, đem ngươi dạy dỗ trở thành bộ dạng này. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi, buông tha các ngươi a. Khe nằm, đừng ở gọi lao nương Mai Lộ Hy a khốn nạn. Nổi khung biên giới hát thương vương, nhìn người cá này nhìn chăm chú đi ra thâm tình ánh mắt, rốt cục giang không được, ở không trưng cầu bất luận người nào ý kiến bên dưới. Nhấc chân liền đem Lý Duy Lan ngươi đạp ở bong thuyền bên trên, đi chết đi chết đi chết đi chết ba. Lao nương ta kê bỉ đều dựng thẳng lên đến rồi. Mai Lộ Hy. Các loại ngươi khôi phục người cá thân, nhất định sẽ nhớ lại ta đến. Đã từng, chúng ta ở bên trong biển sâu ngước nhìn trăm năm hiểu ra hưởng đỏ chi nguyệt, lập xuống vĩnh sinh không quên đi lời thề a. Được. Ai cho ta kéo, ta muốn cắt đi này điều tinh trùng lên não tiện ngư bốn. Mai Lộ Hy. Khe nằm. Ta muốn điên mất rồi. Triệu Nam lắc lắc đầu. Tuy rằng đột nhiên có loại nhìn hai người này ở đây nói bậy kỳ thực cũng không sai cảm giác, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cảm giác mà thôi. Hắn đi lên một bước, Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Lý Duy Lan ngươi nhất thời bị bức bách kéo dài khoảng cách. Không nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo tân sầu cửu hoán tụ tập mà đến sự phẫn nộ, Triệu Nam nhẹ như mây gió nói, Thác Bạt, ngươi không muốn mở ra trên người dấu ấn. Chỉ là một câu liền để Hắc Thương Vương miễn cưỡng bình tĩnh lại. Triệu Nam đi vào đến Lý Duy Lan ngươi trước mặt, ánh mắt đối diện nó. Nhìn đối phương trong mắt ẩn chứa oán độc tâm ý. Triệu Nam nhưng vòng quanh Lý Duy Lan ngươi quay một vòng, đống nhiên nói, như ngươi vậy thú vị sao? Lý Duy Lan ngươi phảng phất không nghe thấy, không nói tiếng nào. Triệu Nam lui về phía sau một bước, cũng không ngại giống như nói, ngươi người yêu. Mai Lộ Hy cũng sớm đã chết rồi chứ. Câu này nhưng là đầm trúng rồi Lý Duy Lan ngươi trong lòng vảy ngược, cũng không bao giờ có thể tiếp tục cho rằng không biết, gầm hét lên, ngươi dám nói. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Giết ngươi. Triệu Nam lẫm liệt không sợ, tiếp tục ở trên vết thương sắt mối nói, loạn không nói lung tung ngươi so với ai khác đều muốn rõ ràng. Ta nếu như loạn nói, ngươi này hóa thành tượng đã chìm vào đáy biển thời gian, đến cùng là phải cho ai xem. Giết ngươi ba. Ngươi vô năng, hiện tại chỉ là ta tù nhân. Triệu Nam đột nhiên cười lạnh nói, ta coi như nữ nhân này đúng là Mai Lộ Hy được rồi. Ngươi bây giờ đến cùng có thể làm cái gì? Thật giống ngớ ngẩn đứa nhỏ như thế, thật là câu hiếm món đồ chơi ngay ở khóc lớn đại náo sao. Giết ngươi. Vậy ngươi hiện tại liền động thủ đi. Ta nhìn. Triệu Nam đi tiến lên một bước, hai người khoảng cách đã không vượt qua một thước. Lý Duy Lan ngươi trên trán thanh dễ, cái giờ khắc này từng cái điệu tăng vọt lên. Hiển nhiên là chính đang chống lại Triệu Nam chi phối. Cánh tay của nó ở từng điểm điệu dốc lên lên, nhưng mà dơ lên có điều mấy tấc trình độ, liền khó có thể tiếp tục tiến thêm. Vậy màu người cá lúc này hai mắt rất hiện ra, con ngươi điên cuồng mở rộng lên, khỏe mắt vị trí có dòng máu. Môi vị trí có huyết giật. Hiển nhiên là đã liều mạng tư thái. Triệu Nam lúc này lạnh nhạt nói, ngươi liền phản kháng ta đi, đem mạng của mình mất rồi, ta xem ngươi lần này không cần hóa thành tượng đã đợi chờ mình người yêu. Trực tiếp hóa thành cho cốt tát ở vùng biển này bên trên. Hy vọng linh hồn của ngươi sẽ không tiêu tan. Lý Duy Lan ngươi mi mắt bỗng nhiên hơi bắt đầu run rẩy, chính đang phản kháng thân thể, giờ khác này cũng chán nản lỏng lẻo đi. Nhìn thấy mục đích cũng gần như đạt đến. Triệu Nam cũng ở trong lòng thở một hơi. Người này cất giấu ý chí một tầng vẫn là tương đối cường hãn, mà nói hầu như không cách nào lay động ý chí của nó, muốn trực tiếp khống chế Lý Duy Lan ngươi mở ra Thác Bạt Tiểu Thảo trên người dấu ấn căn bản không thể. Cho tới Triệu Nam trong tay một loại khác bị ma nói còn lợi hại hơn khống chế hệ bí bảo. lại đối với ngư người vô hiệu. Xem ra trả lại loại bên trên, người cá vẫn chưa bị phân loại đến quái vật hệ thống bên trong. Ác ma hạt giống cũng bởi vậy không có đất dụng võ. Như vậy, đối mặt loại này hoàn toàn rơi vào tự mình vọng tưởng, vây ở tự mình bên trong thế giới tinh thần người bệnh, liền chỉ có thể dùng chút khá là kịch liệt thủ đoạn. Nói thật, Triệu Nam đối với hải tộc xâm lấn trên lục địa thế giới, không hề căm hận có thể nói. Có cũng vẹn vẹn chỉ là vì những này giấu ở bên trong biển sâu sinh linh cảm giác được bi ai mà thôi. Chúng nó nhưng là ở hệ thống hướng dẫn bên dưới, mới sẽ sớm địa tiến hành chạm đất trên xâm lược. Còn Lý Duy Lan ngươi, có thể Triệu Nam thậm chí không muốn đánh giết. Cho tới vì sao? Đại khái chính là một loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Đồng ý hóa thành pho tượng chìm vào trong biển khổ sở chờ đợi người yêu trở về, vậy cũng là một chí tình chí nghĩa nam tính chứ. Dịch địa man ơi, Triệu Nam đúng là có thể lý giải Lý Duy Lan ngươi loại tâm tình này. Giờ khắc này, nhìn vẻ mặt đổi bại, hiện ra nhưng đã khôi phục yên tĩnh Lý Duy Lan ngươi, Triệu Nam nhẹ giọng nói, đem ta đồng bạn dấu ấn giải trừ đi. Lý Duy Lan ngươi nhìn Triệu Nam, sờ môi không nói lời nào, chỉ là giữa hai lông mày một luồng vẻ thống khổ nhưng dần dần địa rõ ràng lên. Triệu Nam hít khẩu nói, hoặc là đồng bạn của ta cùng ngươi người yêu quả thật có chút giống nhau chứ. Có điều ta có thể minh xác nói cho ngươi, coi như ngươi người yêu chuyển sinh, cũng tuyệt đối sẽ không là trước mắt vị này. Lý Duy Lan ngươi thân thể không thể động, thế nhưng ánh mắt có thể chuyển động. Ánh mắt của nó chuyển động đến Thác Bạt Tiểu Thảo trên người, chần chờ tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng mà đón nhận Thác Bạt Tiểu Thảo cái kia phản trừng mà đến sự phẫn nộ ánh mắt, chung quy là không nói ra được một câu. Triệu Nam thấy Lý Duy Lan ngươi tựa hồ tỉnh táo đến cũng gần như, tiếp theo nhân tiện nói, không bằng như vậy, làm mở ra dấu ấn điều kiện, chúng ta giúp ngươi tìm kiếm Mai Lộ Hy chuyển sinh làm sao. Cái gì? Lý Duy Lan ngươi sững sờ. Ta nói, hay là chúng ta có thể giúp ngươi tìm tới ngươi người yêu chuyển sinh. Triệu Nam nhẹ giọng nói, là hàng thật, không phải hàng giả. Ngươi Lý Duy Lan ngươi ánh mắt nhất thời trở nên nóng ánh lên, trong nháy mắt đó nhìn thấy không phải thần trí không rõ, mà là trong suốt sáng sủa, không thể. Ta đã tìm kiếm quá vô số lần, cuối cùng hơn nửa đời tinh lực cũng tìm kiếm không được, các ngươi thì có biện pháp gì? Không thử xem làm sao biết. Triệu Nam lạnh nhạt nói, không thử xem, ngươi liền định dùng một hàng giả đến thế thân chân nhân sao? Nếu như ngươi thật sự đối với mình người yêu dùng tình cực sâu, không sợ bên trong thay thế, cuối cùng sẽ thương tổn Mai Lộ Hy. Nếu nàng chuyển sinh biết rồi. Lý Duy Lan ngươi ánh mắt không nhịn được nhảy lên lên. Đây mới là nó trong lòng vẫn chỗ mâu thuẫn đến để nó đến gần rồi điên cuồng, lấy bản năng làm việc đến tránh né trong lòng thống khổ. Ngươi thật sự có biện pháp có thể giúp ta tìm tới Mai Lộ Hy. Ta không dám đánh cam đoan, nhưng muốn nói manh mối, chung quy là có thể tìm tới. Triệu Nam Ân cần thiện dụ nói, đạo lý chỉ đơn giản như vậy, tin tưởng ta ngươi liền có cơ hội có thể gặp lại chân chính người yêu. Thế nhưng không tin ta, ngươi sẽ mất đi cơ hội này. Vĩnh viễn. Lý Duy Lan ngươi trầm tư chốc lát, cuối cùng cắn răng nói, ngươi trước tiên thả ra ta đi. Triệu Nam nghe vậy trong nháy mắt, Lý Duy Lan ngươi đã có thể tự do địa hoạt động lên. Vậy màu người cá lúc này thật sâu nhìn Triệu Nam một chút, chợt xoay người hướng về Thác Bạt Tiểu Thảo nhìn sang, ánh mắt hơi có chút trở nên phức tạp. Hắc Thương Vương căm tức xưa nay đều không có yếu bớt, rất nhiều một luồng ngươi còn không mượn ta mở ra dấu ấn lao nương liền thật sự đem nửa người dưới của ngươi cắt đi tư thế. Lý Duy Lan ngươi cuối cùng thật dài địa thở dài, môi khẽ nhúc nhích. Theo trong miệng nó phát sinh kỳ dị bóng người, Thác Bạt Tiểu Thảo trên người hình xăm nhưng ở hóa thành từng sợi sương khói, cuối cùng tụ tập ở đỉnh đầu của nàng bên trong, tụ tập trở thành một viên khác nào trong đó chạy xuôi màu xanh lam nước mắt tích thủy chân châu. Cuối cùng rơi vào rồi Thác Bạt Tiểu Thảo trên tay. Lam đậm chi lệ, thư. Xin lỗi, vị tiểu thư này. Lý Duy Lan ngươi cúi đầu, bởi vì ta chấp nhất, để ngươi bị khổ. Này viên chân châu, coi như làm là ta ấy nấy đi. Thác Bạt Tiểu Thảo nặn nặn trong tay chân châu, ra ý nghĩa liêu địa phong khoáng nói, quên đi, lão nương cũng không phải tính toán chi ly người. Chỉ cần ngươi đừng tiếp tục dùng loại này buồn nôn mục chỉ nhìn ta, vậy cho dù. Lý Duy Lan ngươi cười khổ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Triệu Nam, hít thở sâu một hơi nói, xin lỗi, ta đối với ngươi người yêu làm chuyện như vậy. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Triệu Nam sững sờ. Có vẻ như trước hiểu lầm vẫn không có giải thích rõ ràng. Khe nằm, quả nhiên lão nương vẫn là đem nửa người dưới của ngươi cắt đi được rồi. Thác Bạt Tiểu Thảo cầm trên tay Trần Châu thu hồi cá nhân trong không gian, nhấc lên cái này. Đến, ngày hôm nay chúng ta liền thanh coi một cái hết thệ tân sầu cựu oán A khốn nạn. Có loại liền không muốn dùng ý chí cùng ta vật lộn. Được, luyện tay nghề một chút, ta cũng đã lâu không có nhìn người có bao nhiêu tiến bộ. Triệu Nam nhất thời cười lạnh nói. Sau đó đấu võ. Thật sự đấu võ A. Hứa Dương thở dài, bất đắc dĩ nói, có một loại thuyết pháp, nếu như cỏ nhỏ là nam, nhất định sẽ là tiểu đệ bạn gây tốt ta. Phỉ Ni Na đúng là thở một hơi, trên mặt có một vệ quang huy êm dịu, này không phải rất tốt sao? Ngươi không cảm thấy? Này rất giống là ở tinh linh giới cái kia đoạn tháng ngày sao? Chương 889, nhiệm vụ lại thấy nhiệm vụ. Chương 889, nhiệm vụ lại thấy nhiệm vụ. Cứ sau đó hiểu biết đến, nhạc viên thế giới sinh linh, cũng không phải là dù là ai đều có thể chuyển sinh. Muốn bảo đảm chuyển sinh, đầu tiên nhất định phải vị này trước khi chết đã đạt đến thần linh loại trình độ. Đương nhiên, đạt thành thần linh loại, ngoại trừ chuyển sinh ở ngoài, còn có một cái khác độ khả thi chính là giáng sinh ở tinh linh giới. Thế nhưng nếu Lý Duy Lan ngươi kiên trì nói người yêu của chính mình chuyển sinh, như vậy nhất định có đặc biệt gì lý do chống đỡ lấy. Ở ít lờ thế giới tình báo khu hòn đảo tan vỡ trước, Triệu Nam liền từng đao loạt lượng lớn liên quan với nhạc viên thế giới thần linh loại trở lên mạnh mẽ chức nghiệp giả tư liệu. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là thần linh loại bên trong cũng có ý chí lĩnh vực tiểu thế giới những kia, cùng với đã từng khắp nơi á vị thần linh cùng tà thần tam tích. Mai Lộ Hy tử vong trước, dựa theo các ngươi lời giải thích hẳn là thần linh đệ tam tinh giai trình độ đi. Triệu Nam đang hỏi liên quan với Mai Lộ Hy tử vong trước thực lực vấn đề. Liên quan với phương diện này vấn đề Lý Duy Lan ngươi đến không có cảm thấy có cái gì có thể ẩn giấu, đồng thời vừa đạt đến lĩnh vực tiểu thế giới trình độ. Nàng là đơn độc thoát duyên, vì lẽ đó tiểu thế giới tương đương sạch sẽ. Đồng thời là phụ trợ loại hình tiểu thế giới Mai Lộ Hy chiếc lọ thế giới. Hiệu quả là cái gì? Triệu Nam ngẩn người, dùng tên của chính mình mệnh danh tiểu thế giới cũng thật là hiếm thấy. Đương nhiên, ta chỉ cần biết rằng hiệu quả là cái gì là tốt rồi, bản chất hoặc là kẽ hở loại hình đều không cần nói cho ta. Nếu nắm giữ tiểu thế giới, như vậy chuyển sinh giả rất có thể trời sinh liền có chứa tiểu thế giới một phần đặc tính, có một ít khác hẳn với người thường năng lực. Hoặc là chuyển sinh thể đã lại một lần nữa thức tỉnh rồi thế giới nhỏ như thế này cũng không nhất định. Chữa trị. Lý Duy Lan ngươi nghĩ đến chốc lát nói, bất kể là cái gì, chỉ cần ở chiếc lọ bên trong thế giới đều có thể có được chữa trị. Coi như là thần linh nguyền rủa cũng được, chỉ cần vẫn ở lại, thời gian dài như thế có thể suy yếu nguyền rủa hiệu quả, mãi đến tận cuối cùng tiêu trừ mới thôi. Nghe đến đó, Triệu Nam Phỉ Ni Na cùng với Hứa Dương. Cuối cùng còn có Tiểu Ưu Ni đều là lần lượt sững sờ. Chân lý chi chủ vẫn không có lộ ra ánh sáng thân phận mình trước, đang kinh thế chiến hạm lần thứ nhất ra đi không lời từ biệt thời điểm, liền lưu lại trợ giúp Triệu Nam giải trừ trên người Diễm Dương nguyền rủa phương pháp. Cần chuẩn bị không ít vật liệu. Nhưng mà vật liệu đối với Triệu Nam tới nói, trên căn bản là không thành vấn đề. Then chốt vẫn có thể tìm tới vận dụng những tài liệu này người, phá chú sư. Nếu như phá chú sư là nghề nghiệp một trong, đại khái chỉ có thể là cấp phó nghiệp. Còn phá chú sư tồn tại địa phương, chính là ở gần nhất mới mở ra ưu ám lòng đất. Tứ đại đế quốc cái cuối cùng đế quốc chi bên trong. Đồng thời chỉ có rất ít mấy tờ lỡ có thể thành công thu được phá chú sư cái này cấp phó nghiệp. Nếu như không có cái gì bất ngờ, trở về Thính Phong Thành sau khi, Triệu Nam đại khái sẽ đi một chuyến thế giới dưới lòng đất. Lăng là bởi vì Mai Lộ Hy tiểu thế giới nắm giữ năng lực lại cùng phá chú sư có chút tương tự. Chỉ có điều nhân ra tiểu thế giới so với phá chú sư muốn ngưu biện hơn nhiều. Làm sao? Ngươi có phải là nghĩ tới điều gì? Lý Duy Lan ngươi cuối cùng cũng coi như cũng là tiểu thế giới hải tộc đại cao thủ, Triệu Nam đột nhiên thất thần, cũng không có dấu lửa quá nó. Ta chỉ là nhằm vào tiểu thế giới này hiệu quả, nhớ tới phá chú sư loại nghề nghiệp này mà thôi. Triệu Nam lắc đầu một cái, nói thẳng cho biết, có điều khá là xin lỗi chính là, tạm thời không có manh mối. Nhìn thoáng thất vọng Lý Duy Lan ngươi, Triệu Nam khẽ cười nói, có điều ngươi yên tâm, ta trên đất thế giới cùng một rất tốt hệ thống tình báo có chút giao tình. Nếu như thật sự nắm giữ chuyển sinh, dựa vào một ít rất chất loại hình, còn có uống thác bạn. Ân, vị nữ sĩ này gần như gương mặt, nên rất tốt tìm. Kỳ thực mục tiêu cũng rất rõ ràng không phải. Trên thuyền này nữ tính không ít. Lý Duy Lan ngươi muốn định thác bạn tiểu thảo chính là Mai Lộ Hy chuyển sinh, đại khái cũng là tương tự độ vấn đề. Ai nói là gương mặt? Lý Duy Lan ngươi nhưng lắc lắc đầu nói, ta nhận sai vị tiểu thư này nguyên nhân. Kỳ thực là bởi vì trên người nàng mùi vị cùng Mai Lộ Hy rất tương tự mà thôi. Mùi vị. Hừng, nhàn nhạt hương tiểu vị, hầu như giống như Luca. Triệu Nam thở dài xoa xoa cái chán, thác bạt tiểu thảo kỳ thực chỉ là say rượu nữ nhân, thực sự là xin lỗi Lý Duy Lan ngươi. Vậy màu người cá lên thuyền, mục đích chỉ có một. Chính là nhìn Triệu Nam có thể hay không thuận lợi điệu tìm tới Mai Lộ Hy chuyển sinh. Đối với Lý Duy Lan ngươi lên thuyền, đúng là rước lấy rất nhiều ý kiến phản đối. Phản đối kịch liệt nhất không cần phải nói tự nhiên chính là thác bạt tiểu thảo. Trời mới biết tên khốn kiếp này lúc nào động kinh lại tới quấy rầy lão nương ta à. Hơn nữa, Lý Duy Lan ngươi dù sao cũng coi như là nắm giữ siêu cao sức chiến đấu người, một mình đấu có thể gánh vác được ổ chủ tủ ra hỏa. coi như nhược cũng nhược không được đi nơi nào không phải. Như vậy đi, nếu như ngươi đồng ý để chúng ta phong ấn ngươi ý chí, ngươi muốn giữ lại đến cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Áo lộ ra bất thình lình nói một câu. Lý Duy Lan ngươi nhưng không có quá nhiều cân nhắc. Trên thực tế thần trí khôi phục tỉnh táo, tình huống như thế nếu nói là phản kháng mình cũng không cách nào từ đám người kia trên tay còn sống. Có thể, chỉ cần không phải để ta mất đi tự gánh vác năng lực, không có vấn đề. Triệu Nam đúng là ngạc nhiên nói, ý chí có thể phong ấn. Áo lộ ra gật đầu nói, ngươi, thêm vào ổ chủ tủ, cùng với ta, đầy đủ đối với ý chí của nó tiến hành 3 lớp phong ấn. Coi như nó tiểu thế giới tự động khôi phục sau khi, cũng phá tan không được. Trừ phi nó có bản lĩnh ở 3 lớp phong ấn dưới tình huống, tiểu thế giới lần thứ 2 tiến hóa, hoàn thành tầng thứ 3 lĩnh vực của thần đi. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, ta sẽ không phong ấn. Chúng ta sẽ dẫn dắt ngươi. Áo lộ ra hở hững nói một câu, từ ngân dược thánh thiên long hoàng trên người, một luồng dọa người ý chí đồng thời bắn ra. Ổ chủ tù ra chạm, làm thánh long hoàng áo lộ ra hầu như sẽ không vận dụng chính mình tiểu thế giới. Làm trong long tộc bị đề cử hoàng, trải qua bách tộc đại chiến, muốn nói áo lộ ra không hiểu tiểu thế giới, đánh chết Triệu Nam cũng không tin. Tựa hồ nhìn ra Triệu Nam nghi hoặc, ổ chủ tù nhẹ giọng nói, áo lộ ra tiểu thế giới không phải công kích loại hình, đồng thời phát động thời gian tương đối dài, bất lợi cho chiến đấu. Hơn nữa thời điểm chiến đấu ta mặc vào khế ước thánh long áo giáp, trên căn bản chính là cùng nàng cùng thể, hai cỗ tiểu thế giới đồng thời xuất hiện, chỉ có thể lẫn nhau trung hòa. Yên tâm đi, áo lộ ra tiểu thế giới có đặc biệt chủ đánh phong ấn hiệu quả. Triệu Nam sững sờ, mới phát hiện những câu nói này ổ chủ tủ chỉ là nói cho hắn nghe, người còn lại nửa điểm không có nghe thấy. Tựa hồ là áo lộ ra cũng tha cho quá. Ta nói ngươi vậy thì đem mình khế ước thánh long hoàng cho bán. Thật sự được không? Triệu Nam trong lòng hồi hộp một hồi. Lý Duy Lan ngươi xuất hiện ở tạm thời đem trên thuyền gỗ một cái nào đó vấn đề hiểm út tới. Sau khi chuyện này giải quyết sau khi, vấn đề này tựa hồ lại muốn nổi lên mặt nước. Có điều, ở áo lộ ra ý chí ảnh hưởng bên dưới, Triệu Nam ý chí rất nhanh cũng bị kích phát rồi lên. Đồng thời còn có ổ chủ tủ cũng cùng nhau xuất hiện. Phong ấn quá trình, Lý Duy Lan ngươi không hề lòng kháng cự. Thậm chí ngay cả áo lộ ra để lại cái tâm nhãn, liền nghề nghiệp của nó lực lượng cũng phong ấn bộ phận, cũng không có một tiếng bất mãn. Level 70 Lý Duy Lan ngươi. Phong ấn sau khi, Lý Duy Lan ngươi thực lực trực tiếp rơi xuống đến sử thi giai mới bắt đầu trình độ. Áo lộ ra không mặn không lật nói, trên thuyền này đoàn đội, là phiền phức không ngừng loại hình. Tối thiểu ngươi cũng có năng lực tự vệ. Chúng ta sẽ không cần cầu ngươi hỗ trợ làm những gì, chỉ cần ngươi ở gặp phải nguy hiểm thời điểm không muốn tha lùi về sau là có thể. Lý Duy Lan ngươi lắc đầu một cái, nhìn Triệu Nam, chân tình thực lòng giống như nói, chỉ cần có thể tìm tới Mai Lộ Hy chuyển sinh, coi như ngươi muốn tính mạng của ta cũng có thể. Triệu Nam đồng dạng lắc đầu nói, ngươi tìm tới Mai Lộ Hy sau khi, ta còn muốn tính mạng của ngươi làm cái gì? Điều kiện là ngươi mở ra thác bạt trên người dấu ấn, mà chúng ta giúp ngươi tìm kiếm Mai Lộ Hy. Ngươi trước tiên thanh toán, đón lấy không cần lại trả giá cái gì. Nhiệm vụ, tìm kiếm Mai Lộ Hy chuyển sinh. Cơ thưởng. 5 sao giai đỉnh cấp thần hồn kết tinh 3, đi về chuyển sinh chi thạch 1, vảy màu người cá tinh huyết 1, trứng 1. Nhiệm vụ. Triệu Nam chần chờ chốc lát, trên thực tế hắn bao lâu không có tiếp nhận nhiệm vụ, căn bản liền không biết. Coi như là giết mấy cái thần tuyển giả, từ trên tay đối phương kế thừa tới được nhiệm vụ, trên căn bản đều là bị hắn trực tiếp cắt bỏ. Nếu nói là vì đẳng cấp, Triệu Nam đẳng cấp tăng lên đã lâu không có dựa vào nhiệm vụ khen thưởng. Huống hồ cấp bậc của hắn. Y lý thần tuyển giả môn trình độ cất thưởng EXG đại đa số là như muối bỏ biển. Nếu nói là vì bí bảo đạo cụ loại hình, chỉ cần có đầy đủ đếm, ít lờ thế giới như thế có thể chế tạo ra. Chỉ có số rất ít là không cách nào chế tạo, đồng thời thuộc tính là vật duy nhất, mới sẽ bị bảo lưu lại đến. Triệu Nam nhiệm vụ danh sách mặt trên, nhưng là bảo lưu một chút vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, ngược lại ngoại trừ một người trong đó là sắp đến kỳ ở ngoài, những khác đều không có hạn chế thời gian nói chuyện. 5 sao giai đỉnh cấp thần hồn kết tinh, đúng là rất tốt mặt hàng. Vùng đất bị vứt bỏ một nhóm, tuy rằng cũng trong lúc vô tình thu hoạch thần hồn của rất nhiều kết tinh, thế nhưng lấy thần hồn kết tinh hợp thành quy tắc, càng đi lên số lượng cần liền càng nhiều. Đặc biệt là 5 sao giai, vẫn là đỉnh cấp số lượng. Vật này Triệu Nam như thế có khiếm khuyết. Có điều đi về chuyển sinh chi thạch là cái gì quỷ? Sau đó vậy màu người cá tinh huyết có ích lợi gì? Còn trứng pet, đều đến lúc này, còn muốn trứng pet tới làm cái gì? Nhưng mà cuối cùng, Triệu Nam vẫn là hứa hẹn tiếp thu hạ xuống. Ngược lại không có kỳ hạn. Cho tới nguyên bản thác bạt tiểu thảo đỡ lấy cái kia giải trừ dấu ấn nhiệm vụ, tựa hồ là đã tới tay. Vốn là như vậy, câu ra lam đậm chi lệ chân châu. Vậy cũng chân châu là công, làm công lam đậm chi lệ tới gần đến thư lam đậm chi lệ thời điểm, sẽ để giống cái chân châu từ cá thể trên người bác rơi xuống. Nhiệm vụ cuối cùng chính là thu được giống cái lam đậm chi lệ. Nhưng mà này có thể giống cái chân châu đã trực tiếp bị Lý Duy Lan ngươi mở ra, đồng thời chuyển tặng cho Thác Bạt Tiểu Thảo cho rằng là nhận lỗi, nhiệm vụ đến đó cũng là không hiểu ra sao địa song song rồi. Nay lại một lần nữa chứng thực, chỉ cần đạt thành nhiệm vụ mở ra điều kiện, mới mặc kệ là dùng phương pháp gì lý luận. Này nhạc đệm xem như là có một kết thúc, thuyền gỗ lại một lần nữa hướng về lục địa phương hướng chạy. Nói đến, phía trước nói bởi vì một cái nào đó truyền thuyết ảnh hưởng, ngươi mới sẽ hóa thành tượng đá chìm vào trong biển chờ đợi người yêu, đến cùng là cái gì truyền thuyết? Triệu Nam có chút ngạc nhiên hỏi. Câu hỏi thời điểm, áo lộ ra lại đột nhiên vẻ mặt buồn bã. Lý Duy Lan ngươi nhưng là thở dài nói, là một vị trí tình trí nghĩa mẫu long, ở trong biển đợi chờ mình người yêu trở về truyền thuyết, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 890, Ác Long Hải Vực. Chương 890, Ác Long Hải Vực. Nào đó con rồng tộc trong lịch sử mẫu long chờ đợi người yêu truyền thuyết. Hơn nữa còn là ở trên biển hóa thành tượng đá như. Toàn viên hầu như ở trong chớp nhoáng này phản ứng lại. Bọn họ nghe qua liên quan với loại này chuyện nói rất đúng tượng, chỉ có một. Vậy thì là áo lộ ra mẫu thân, đều là ngân dực thánh thiên long vị kia. Đồng thời ở luân lý trên quan hệ tới nói, vị kia cũng coi như là mẫu thân của Âu Lý Tây Tư. Trong mặt nạ đầu cao mày, Triệu Nam mang theo không xác định nhìn phía áo lộ ra, sẽ không phải. Long Hoàng thiếu nữ đầy cõi lòng tâm sự địa gật gù, nhẹ giọng, xác thực. Mẫu thân ta liền ở vùng biển này bên trong hóa đá, mà phương hướng liền vâng. Áo lộ ra chỉ một phương hướng, hầu như chính là hiện thời thuyền gỗ đi tới con đường phía trước, ta từ trước ra biển không có đi lại qua xa, vừa lúc trở lại còn xác định không tới. Nhưng hiện tại đã như ẩn như hiện địa có thể cảm ứng được thì ở phía trước. Nàng khôi phục kiến tĩnh, có điều nên còn có cự ly rất dài. Ôi chủ tủ cùng áo lộ ra đại khái là tâm ý tương thông loại hình, nghe vậy lấy trưng cầu giống như giọng điệu nói, nếu như có thể hay không tiện đường đi một chuyến áo lộ ra mâu thân pho tượng vị trí. Hoặc là ta cùng nàng đơn độc đi một chuyến một nhóm, qua đi chúng ta lại về đơn vị. Triệu Nam đúng là muốn nói chuyện. Sau đó hắn sư tỷ nhưng hoàn toàn nằm ở người đứng xem tư thái, mẫn cảm địa nhào bắt được một chuyện, chờ đã. Ngươi đón lấy là dự định gia nhập ta tiểu sư đệ trận hình. Ngươi không phải đại liên minh thủ tịch chấp hành quan sao. Ôi chủ tu lạnh nhạt nói, ta là tự do thân, lúc trước gia nhập chiến thần điện có một ít đặc biệt nguyên nhân. Sau đó đóng quân vùng đất bị vứt bỏ cũng coi như là một lần giao dịch điều kiện. Hiện tại vùng đất bị vứt bỏ phá hủy, giao dịch cũng coi như là ngưng hẳn. Tiếp đó, lấy một hầu như làm cho tất cả mọi người không cách nào phản bác lý do nói, chân lý chi chủ đối với hứng thú của người đàn ông này là ta đã thấy to lớn nhất, coi như hắn hiện tại mất tích cũng được, nhưng tương lai không hẳn sẽ không xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Vì lẽ đó ta sẽ lưu lại, mãi đến tận tên kia xuất hiện lần nữa mới thôi. Ôi chủ tủ đã từng là chân lý chi chủ nuôi con nuôi sự thực này. Cũng là mọi người bản thân biết, còn vị này vì sao phải chấp nhất tìm kiếm chân lý chi chủ, xem qua nàng rời đi nứt thần phệ hồn sau khi tiểu thiếu nữ răng dấp, đại khái ít nhiều gì đều có thể rõ ràng hạ xuống. Loại lý do này, thậm chí ngay cả Triệu Nam chính mình tựa hồ cũng không tìm được phản bác quan điểm. Phỉ Ni Na các nàng đúng là bị ổ chủ tủ kiên trì cảm động đi. Có thể các nàng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, nếu như cả đời liền chạm không gặp chân lý chi chủ. Liên đại biểu ổ chủ tủ cả đời đều sẽ lưu lại a. Triệu Nam ho nhẹ thấu hai tiếng, đem ngoại nhị cơ nghi ngắt lời sửa lại trở về, chuyện này chờ trở về lục địa sau khi nói sau đi. Có điều nói đi muốn đi gặp thấy áo lộ ra mẫu thân, các ngươi đơn độc hành động liền không cần. Dù sao chuyện này cũng coi như là Âu Lý Tây Tư sự tình, chúng ta cũng đi một chuyến đi. Đời trước bầu trời long cùng áo lộ ra mẫu thân chuyện, ở vùng đất bị vứt bỏ thời điểm nhưng là tàn nhẫn mà cảm động mấy người phụ nhân một phen. Này muốn xem gặp gỡ vị này vì là tình bị nguy ngân dực thánh thiên long, hiển nhiên là mang theo một loại nào đó nữ tính ước mơ mà đi. Đề nghị của Triệu Nam, không có bất kỳ phản đối, liền thông qua. Đúng rồi. Nếu là phương hướng này, vậy nếu không muốn hỏi một chút trong khoang thuyền đầu con kia hải tộc chiến sĩ, nhìn phía trước có không có hải tộc chiến sĩ quân đội phân bố. Linh Lung vào lúc này đề nghị. Hải tộc chiến sĩ. Lý Duy Lan ngươi nhíu nhíu mày. Triệu Nam thản nhiên nói. Trên thực tế chúng ta bởi vì một loại nào đó sự tình, rơi xuống đến hải ngoại trên cô đảo. Hiện tại dự định trở về trên đường. Cái này hải tộc chiến sĩ là trên đường trộm tới dẫn đường. Lý Duy Lan ngươi lắc đầu một cái, hiển nhiên đối với việc này hứng thú không lớn. Quế Tư Tư cùng rột vào lúc này đem hải sư chiến sĩ Ô Lì Ổ từ khoang thuyền bên trong nói ra. Ô Lì Ổ việc này biểu hiện vẻ ngoài, nằm ở cả người vô lực trong trạng thái. Thương thế là một tình huống khác, còn có một trường hợp là thần linh loại một hồi hải tộc. Thoát ly lượng nước thời gian quá lâu, thân thể sẽ trở nên suy yếu. Triệu Nam chỉ về đằng trước phương hướng nói, chúng ta phải ở chỗ này đi quá khứ. Phía trước có không có các ngươi hải quân phân bố. Lần này đúng là liền ma nói cũng không cần vận dụng, Ô Li Ô liền hoảng sợ nói, bên kia là Ác Long Hải vực. Áo lộ ra hơi nhướng mày, giữa hai lông mày tựa hồ có hơi không tiếc. Có điều vị này có thể so với Hắc Thương Vương phải tỉnh táo đến hơn nhiều, nghe vậy chỉ là lạnh lùng hỏi một câu, cái gì là Ác Long Hải vực? Ô Li Ô nuốt đoàn nước bọt nói, phía trước là lần này thảo phạt quân một tên trong đó thống lĩnh chính mình bộ đội làm tức điểm. Cái này thống lĩnh bản thân là hải xà tộc bên trong cao thủ, thế nhưng tự xưng vì là Ác Long. Ác Long thống lĩnh tương đương tính bài ngoại, không phải nó bộ đội thông qua. Hết sức dễ dàng liền sẽ phải chịu công kích. Người mình cũng đánh A. Phỉ Nhi Na ngạc nhiên nói. Ô Lì Ô bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, vốn là hải xà tộc ở bên trong biển sâu, chính là sản xuất nhiều giặc cướp bộ tộc. Lần này lục xâm nhập, đế quốc mới hợp nhất chúng nó. Ngoại trừ quân chính quy ở ngoài, còn có thật nhiều tương tự Ác Long thống lĩnh loại này loại hình quân không chính quy gia nhập. Đừng nói cái gì người mình, chúng nó liền quân chính quy cũng dám cướp. Chỉ cần không ở lại nhược điểm. Trừ phi quân chủ cấp trực tiếp đứng ra, không phải vậy thống lĩnh cấp ai cũng không sẽ sợ. Bởi vì quân không chính quy cùng quân chính quy không ở đồng nhất cá thể hệ bên trong. Đương nhiên, nếu như là tình cờ gặp quân chủ cấp trực thuộc bộ đội, Ác Long quân bình thường cũng không dám làm cái gì, hơn nữa còn tương đương khách khí là được rồi. Hứa Dương cau mày nói, không phải nói hải tộc quân đoàn chính đang xâm lấn trên lục địa sao? Cái này Ác Long thống lĩnh tại sao còn lưu lại nơi này sao sâu địa phương? Nghe nói là vì được vật gì đó chứ? Ô Li Ô lắc lắc đầu nói, ngược lại ta cấp bậc không cao, biết đến không thể quá nhiều. Nó có chút sợ sệt địa nhìn một chút Triệu Nam nói, nếu như các ngươi muốn thông qua Ác Long hải vực, ta có thể mang bọn ngươi đi đường vòng quá khứ. Tuy rằng muốn dùng đi một ít thời gian, thế nhưng không cần cùng Ác Long quân trực tiếp chạm mặt. Các ngươi là nhân loại, nếu như dám xông vào chúng nó phạm vi, nhất định sẽ chịu đến điên cuồng công kích. Ý tại ngôn ngoại là, chính nó cũng không muốn bị liên lụy. Làm tù nhân thì thôi, muốn còn muốn xui xẻo làm mất mạng, vậy thì đúng là không đáng. Điểm xuất phát tự nhiên là vì mình, nhưng cũng là vì có thể an toàn vượt qua, đối với mọi người mà nói kỳ thực cũng có thể lấy phòng ngừa không cần thiết chiến đấu. Vấn đề là áo lộ ra mẫu thân phòng trường chính là ở Ác Long hải vực bên trong hóa thành tượng đá. Ác Long quân có chừng bao nhiêu số lượng? Cụ thể thực lực làm sao? Vì để cho mọi người sợ sệt, Ô Lì Ô hoàn toàn nằm ở bán đội hưu thần đội hưu trạng thái, thống lĩnh cấp bậc là mấy lần cùng quân chủ cấp bậc, 4 sao giai trình độ. Nghe nói Ác Long thống lĩnh vẫn là một tên nắm giữ tiểu thế giới cao thủ. Ác Long thống lĩnh dưới cờ còn có tự xưng vì là Ngũ Long tướng lĩnh vực một tầng cường giả. Cùng với một nhánh trăm tên khoảng trường, trái phải gần vệ quân, chí ít cũng là ta trình độ như thế này. Ngoài ra còn có 30 vạn hải quân, cùng với 50 chiếc chiến thuyền. Ta khuyên các ngươi tốt nhất cũng không muốn đi chạm Ác Long quân rủi ro. Ô Lì Ô hít khẩu nói. Triệu Nam trầm ngâm hạ xuống. Ác Long thống lĩnh chỉ là 4 sao giai liền không khó đối phó, còn lại cái gọi là Ngũ Long tướng cũng không là vấn đề. Còn 30 vạn hải quân liền có chút phiền phức. Số lượng nhiều đến một loại trình độ, coi như là con kiến cũng có thể cắn chết voi lớn, từ xưa giờ đã như vậy. Ác Long quân hay là không giữ được bọn họ, vấn đề là muốn thâm nhập Ác Long hải vực đi đến tượng đá như trước mặt, đại khái cũng chỉ có chém giết đi vào. Phiền phức, nếu là ta, vọt thẳng vào này phá xả trong quân đội, đem nó tóm lấy, ta xem ai dám chớ ta. Áo lộ ra lạnh rên một tiếng. Mẫu thân hóa đá đối phương đối với nàng mà nói lại như là thánh địa như thế. Bây giờ bị hải tộc quân đội chiếm lấy, khiến người ta làm sao có thể chịu. Bình tĩnh đừng nóng. Triệu Nam khoát tay một cái nói, chuyện của mẹ ngươi, cũng không tính là một mình ngươi sự tình. Coi như lần này nhìn thấy nàng tượng đá cũng được, chúng ta đón lấy hay là muốn rời đi. Thế nhưng hải vực vẫn là ở đây, dù cho có biện pháp thanh trừ hết một nhánh Ác Long quân, cũng không có thể bảo đảm tương lai sẽ không xuất hiện đệ nhị chi cái gì khác cư quân đoàn. Vậy ngươi nói làm thế nào? Áo lộ ra trầm giọng hỏi. Để ta trước hết nghĩ. Triệu Nam xem hải nói. Bất thình lình một viên to bằng nắm tay viên cầu hướng về Triệu Nam bên người quăng tới. Cường độ là không có cái gì cường độ, lại như là cho ngươi một thứ loại cảm giác đó. Viên cầu rơi xuống Triệu Nam trên tay, hắn theo bản năng mà sau này nhìn lại. Lúc này Thác Bạt Tiểu Thảo cùng Linh Lung tránh ra thân thể, đem tựa ở cuối cùng Lý Duy Lan ngươi dáng dấp lộ ra. Đừng phiền phức như vậy, ta không muốn đối với việc này diện tiêu tốn thời gian. Lý Duy Lan ngươi lạnh nhạt nói, ngươi đưa cái này viên cầu treo ở thuyền riêng mặt trên. Ta xem ai dám động này chiếc thuyền gỗ. Giờ khắc này, túi đầu đứng Ô Lì Ổ ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy một con nằm ở đoàn người cuối cùng Lý Duy Lan ngươi, sắc mặt kịch biến lên, thải, vảy màu. Triệu Nam nheo mắt lại, vung chỉ bắn ra, đưa cái này viên cầu hướng về thuyền diêm bên trên gậy đi tới. Viên cầu lập tức liền rơi vào chất gỗ thân cây bên trong. Sau đó viên cầu tự rời đi, càng là hóa thành một mặt to lớn cờ xí quyền đi. Lưu Ly Hoàng, mặt trên ấn một cái hoàng kim tam xoa kích mũi nhận đồ án, hai tên khác nào nữ thần giống như người cá thiếu nữ quấn quanh ở cái này hoàng kim tam xoa kích hai bên trái phải, làm tay nâng hoa sen bản động tác. Cờ xí không ngừng tỏa ra yếu ớt hào quang, một luồng uy nghiêm cảm giác lập tức tản mát ra. Phía này cờ xí bên trên, tiến vào tỏa ra một luồng không kém ý chí. Đây là Ta Thiên, đây là đế quốc hoàng tộc huy hiệu ba. Ô Lì Ổ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nó toàn bộ nhi địa quỳ xuống trên đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng địa làm lễ Lý Duy Lan ngươi, run giọng nói, tôn kính hoàng giả a. Xin hỏi, ngài là vị nào? Lý Duy Lan ngươi cũng không có đáp lại Ô Lì Ổ hỏi dò, dùng đôi cá đứng thẳng thân thể hướng về trước đẩy đưa một bước, sau đó càng là đã biến thành một đôi nhân loại hai chân, thải quang chợt lóe lên. Càng là mặc vào một thân tương tự trên lục địa quý tộc giống như trang phục, khoảng thời gian này ta ở lại, khoang thuyền bên trong có hay không cho ta giấc ngủ địa phương. Ta chỉ cần một cái giường, có thể có bệ cửa sổ là có thể. Triệu Nam gật gật đầu, liếc mắt nhìn không dám lên tiếng, thân thể run rẩy ô li ô một chút, rồi mang Lý Duy Lan ngươi tiên sinh đến khoang thuyền nghỉ ngơi, đem yêu cầu của nó cho nó một gian phòng đi. Được rồi tiên sinh. Ở rồi dưới sự hướng dẫn, Lý Duy Lan ngươi đi vào trong khoang thuyền. Lý Duy Lan ngươi. Lý Duy là ngươi. Lý Duy. Ta Thiên, đây là đế quốc mất tích thân vương ba. Bây giờ hoàng đế bệ hạ em ruột. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 891, đăng đảo. Chương 891, đăng đảo. Lý Duy là ngươi là hải tộc bên trong đế quốc thân vương. Đồng thời vẫn là đương nhiệm hải tộc hoàng đế bệ hạ em ruột. Triệu Nam tin tưởng ổ lì ổ sẽ không giả. Bởi vì ở trạng thái như thế này bên dưới nó hoàn toàn không có cách nào nói dối. Đồng thời nó nhìn thấy giờ khắc này treo lơ lửng ở trên thuyền cờ xí, loại kia vẻ kinh hoàng cũng là xuất phát từ nội tâm. Như vậy, nguyên lai cỏ nhỏ ngươi là bị hải tộc đế quốc thân vương coi trọng a. Phản ứng lại linh lung bất thình lình một mặt hâm mộ nói. Thật giống hoàng tử cùng cô bé lọ lem cố sự ai. Diệp Nhược Phong bước lên ngôi sao nhỏ nói. Khe nằm, các ngươi phản xạ hồ đến cùng phóng ra đến nơi nào đi tới. Thác Bạt Tiểu Thảo lửa giận ngút trời nói, có điều đùa giỡn quy đùa giỡn, cuối cùng Thác Bạt Tiểu Thảo tùy tiện từ biển sâu bên dưới mò lên một hải tộc đế quốc thân vương sự tình, cũng thật là ra ngoài Triệu Nam dự liệu. Có điều ngẫm lại, đương nhiệm hải tộc hoàng đế chính là một tên vảy màu người cá, Lý Duy Lan ngươi cũng tương tự là vảy màu người cá, này nói tóm lại, vẫn tính là hợp tình hợp lý. Triệu Nam để thuyền gỗ trực tiếp hướng về Ác Long Hải vực phương hướng chạy tới, nếu như nắm giữ hải tộc đế quốc hoàng gia cờ xí đánh dấu, coi như là giặc cướp tính chất Ác Long quân cũng không dám đối với hoàng gia thành viên loạn làm những gì. Như vậy đón lấy chuyện cần làm, chính là ở tiến vào Ác Long Hải vực trước, ngẫm lại này quần trong biển giặc cướp quân đoàn chiếm giữ ở áo lộ ra mâu thân hóa đá pho tượng bốn phía sự tình. Phu cận ngoại trừ mâu thân pho tượng ở ngoài, những khác chẳng có cái gì cả. Ác Long thống lĩnh nói muốn mưu đồ vật gì đó, ta luôn có loại cảm giác không ổn. Đại khái là làm tử nữ đối với huyết thân, từ nơi sâu xa cảm ứng loại hình. Áo lộ ra biểu hiện hơi hơi nghiêm nghị lên. 30 vạn hải tộc chiến sĩ mới là vấn đề lớn, đặc biệt là biển rộng vốn là hải đế quốc địa bàn. Triệu Nam khuyên giải nói, vì lẽ đó nếu như không phải vượt qua cực hạn chịu đựng, ta hy vọng ngươi đón lấy có thể khống chế một hồi chính mình. Ta biết nên làm như thế nào. Áo lộ ra lạnh lùng nói, huống hồ ta cũng không muốn để cho máu tươi ô nhiễm mâu thân ngủ say địa phương. Hơi hơi khống ở áo lộ ra tâm tình sau khi, thuyền gỗ tốc độ liền bắt đầu tăng lên lên. Chí hướng to lớn, nguyên bản Ô Li Ô dự tính cần thời gian một ngày, không tới nửa ngày liền đi xong. Cái gọi là Ác Long Hải vực, kỳ thực là lấy một tòa hải ngoại đảo biệt lập làm tâm điểm, chu vi mấy 10 km phạm vi một vùng biển. Đảo biệt lập không hề lớn, nhưng phóng tầm mắt tới cũng trước mặt có thể nhìn thấy một đường màu xanh biếc. Giờ khắc này, trong biển rộng, sóng lớn đột nhiên mãnh liệt lên. Từ mặt nước bên dưới, ba đạo cự đại hắc ảnh phá tan rồi mặt nước xuất hiện. Đây là ba chiếc so với thuyền gỗ muốn to lớn mấy chục lần hải tộc chiến thuyền. Cũng không phải là làm bằng gỗ kết cấu, mà toàn thể lại như là một khối nham thạch giống như vậy, tự nhiên mà thành. Nhìn kỹ thanh, mới sẽ phát hiện này thân thuyền bên trên, đều là tràn đầy màu xám đá san hô đầu. Chỉ một chiếc chiến thuyền, đều làm cho người ta một loại khác nào to lớn quái thú giống như cảm giác. Ba chiếc chiến thuyền giờ khắc này đem thuyền gỗ đồng thời vây nốt lại, trong đó một chiếc chiến thuyền bên trên. Một tên da rẻ lam đậm, thân rắn đầu rắn. An mặc khôi giáp kỳ dị bên hông cắm ngược treo lơ lửng song kiếm hải xà bộ tộc chiến sĩ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ánh mắt lạnh lùng. bán ngày đầy đủ Triệu Nam chuẩn bị không ít chuyện, thậm chí còn một thuyền người cẩn thận mà hưởng thụ một trận bạng thịt mỹ thực. Lúc này, ngoại trừ ở khoang thuyền bên trong không xuất hiện Lý Duy Lang người, thuyền trên bong thuyền Olio ở ngoài, toàn viên đều mang tới ngụy giới. Đồng thời dựa theo kế hoạch, cũng không có trưng cầu Lý Duy Lan ngươi đồng ý liền đem thuyền gỗ cho rằng đúng rồi Lý Duy Lan ngươi tỏa giá. Ác Long quân chiến thuyền bên trên hải xà chiến sĩ dưới ánh mắt thả, đầu tiên đập vào mi mắt chính là treo lơ lửng ở thuyền gỗ bên trên lưu lim màu vàng cờ xí. Nó ánh mắt thu nhỏ lại, mang theo lễ tiết tính lời nói, đây là đế quốc xâm lược quân quân đoàn thứ 3, Ác Long quân cứ điểm, xin hỏi tới là ai? Vô liêm sỉ, ngươi lẽ nào không có nhìn thấy trên thuyền hoàng gia cờ xí sao? Chỉ là một xâm lược quân thống lĩnh thuộc hạ, nếu dám mạo phạm thân vương đại nhân tòa giá, ngươi có biết tội của ngươi không? To lớn tiếng gầm gừ từ ố ly ổ trong miệng phát sinh. Tên này hải sư chiến sĩ giờ khắc này tuy rằng một mặt hung tương, nhưng kỳ thực trong lòng sợ sệt muốn chết. Tuy rằng nó có thể nhận ra hoàng gia cơ sĩ, tương tự cũng nghe qua Lý Duy Lan nhi tên này hảo. Mà Lý Duy Lan ngươi cũng đúng là một tên vậy màu người cá. Có thể trong lịch sử vị nào thân vương điện hạ xác thực cũng trước sau thật dài thời gian. Thiên biết mình nhìn thấy cái này vậy màu người cá có phải là thật hay không Lý Duy Lan ngươi. Chỉ dựa vào một mặt cờ xí, kỳ thực rất khó chứng minh gì đó. Nhưng mà, nó sở dĩ trở thành cùng Ác Long quân giao thiệp ứng cử viên. Hoàn toàn là bị trên thuyền những kia cùng hung cực ác nhân loại bức bách bách ra. Đế quốc thân vương. Đầu thuyền trên hải xà chiến sĩ thủ lĩnh trong lòng hoảng hốt, nhưng từng làm giặc cướp, giết chóc sự tình vẫn chưa thiếu làm, vì lẽ đó rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Này chiếc đơn sơ thuyền gỗ bên trên mang theo đúng là đế quốc hoàng gia cơ sĩ. Hải đế quốc là một hoàng quyền vô cùng khủng bố địa phương, dù cho là cùng hung cực các biển sâu tên quân đồ, bình thường đều không có lá gan dám đi giả mạo hoàng thất thành viên, càng thêm không cần nói giả tạo hoàng gia cơ sĩ. Ác Long quân đồng ý hợp nhất tiến vào trên đường xâm lược quân, cũng có điều là muốn danh chính ngôn thuận địa cướp đoạt một phen mà thôi. Ở không biết này trên thuyền gỗ ra hỏa là có hay không chính đế quốc thân vương trước, căn bản không dám manh động. Các hạ xin đợi chờ một hồi. Ta trước tiên muốn bẩm báo thống lĩnh đại nhân. Hải xa chiến sĩ cũng coi như là gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, lúc này nghiêm mặt nói, can hệ trọng đại, nếu như có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Đặc biệt lập trên, một tên trên người mọc ra hai viên hải đầu rắn, hình thể so với bình thường hải xa chiến sĩ muốn khổng lồ gấp 3 lấy ra hỏa, lúc này chính đang lâm thời dựng một cái làm bằng gỗ trô ở bên trong, từng ngụm địa nuốt máu tươi loại cá. Máu tươi tung tóe. Đột nhiên, Ác Long thống lĩnh bên cạnh một khối ốc biển bỗng nhiên phát sinh ô ô bóng người. Đình hạ thủ bên trong động tác Ác Long thống lĩnh có chút không thích địa nhấc lên cái này ốc biển. Trên thực tế nó đặc biệt chán ghét có gia hỏa ở nó ăn uống thời điểm tiến hành quấy rối. Nhưng mà từ ốc biển trên truyền đến âm thanh, lại làm cho cái này trong biển giặc cướp xuất thân thống lĩnh đại nhân, hai cái đầu lâu trên sắc mặt đồng loạt xuất hiện hơi biến hóa. Ác Long thống lĩnh đứng thẳng lên, cứng chắc đuôi đem thân thể của nó đẩy lên, hầu như cũng phải chạm được trần nhà trình độ. Nó ở bên trong căn phòng chậm rãi di chuyển vài bước sau khi, mới cau mày, phát sinh chỉ lệnh. Đế quốc thân vương. Đến cùng là cái kia một vị. Ác Long thống lĩnh đang trầm tư đồng thời, đồng nhiên đem ngoài phòng bộ hạ gọi vào, cho ta đi đem vật kia, tạm thời yểm ẩn đi. Còn có, phân phó. Đem nơi đóng quân phụ cận đều dọn dẹp sạch sẽ. Ta không hy vọng có cái gì không đồ tốt cho nhìn thấy. Thuộc hạ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng địa rút đi, Ác Long thống lĩnh tính cách tàn bạo, khó có thể hầu hạ. Đối xử hải xà tộc chiến sĩ cũng tạm được, thế nhưng đối xử những khác hải tộc chiến sĩ, hầu như đều là thiết huyết thủ đoạn. Có công sẽ thưởng. Thế nhưng từng có liền không phải vừa chết tạ tội đơn giản như vậy, mà thị phi muốn đem đối phương làm cho điên mới sẽ dừng tay a. Hải vực ở ngoài, được dặn dò hải xà chiến sĩ, lúc này nhắm mắt leo lên giường gỗ. Ở bong thuyền địa phương, khoảng cách gần địa cùng ô ly ổ tiếp xúc lên. Đương nhiên, còn có ở ngụy giới hiệu quả bên dưới. Ở hải xa chiến sĩ trong mắt đã biến thành to nhỏ không đều mỗi cái hải sư chiến sĩ Triệu Nam chờ người. Xin hỏi đây là thân vương tòa giá. Như vậy thân vương đại nhân có hay không tự mình ở này chết mục? Ân, thuyền bên trên. Đó là đương nhiên, thế nhưng thân vương đại nhân chính đang trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Ô lì ô đem chuẩn bị kỹ càng lời kịch hàng loạt pháo phát, thân vương đại nhân chuẩn bị đổ bộ tòa này đảo biệt lập. Hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Các ngươi là Ác Long quân đúng không? Còn không mau nhanh để cái kia cái gì Ác Long thống lĩnh chuẩn bị kỹ càng cho thân vương đại nhân nghỉ ngơi địa phương, sau đó để nó cút nhanh lên lại đây thỉnh an. Ô lì ố này một bộ vênh váo tự đắc dáng dấp, khởi đầu là có chút do dự lên, nhưng lại nói đạo một bước tựa hồ tìm tới một loại nào đó kỳ diệu vui vẻ, tương đương ngoại ý muốn tiến vào đế quốc thân vương thị vệ nhân vật này bên trong. Hải xa chiến sĩ xem ô lì ố như vậy vênh váo hung hăng, trong lòng tuy rằng rất có tức giận. Thế nhưng Ác Long quân 30 vạn chiến sĩ ở đây, đối phương còn dám này một bộ ác nô dáng dấp, tất nhiên cũng là có dựa vào chứ. Hải xa chiến sĩ khó có thể suy đoán chính mình thống lĩnh trong lòng. Nhưng ít ra dưới cái nhìn của nó. Mãi đến tận khoang thuyền bên trong vị này thân vương chân chính lộ diện trước, tất cả vẫn là án binh bất động tốt hơn. Đón lấy đăng đảo. Hải vực tự mình. Thuyền gỗ hai thì lại, một chiếc tiếp theo một chiếc gác long quân chiến thuyền từ đáy biển bên dưới nổi lên mặt nước, nhóm lớn hải tộc ở bên trong nước chỉnh tề địa bồi hồi. Xem như là một loại thị uy chứ. Phía ta bên này binh nhiều tướng mạnh, các ngươi tốt nhất không cần có cái gì quỷ dị cử động loại hình. Level 3. Ác Long thống lĩnh. Leo lên đảo biệt lập ngay lập tức, Triệu Nam liền nhìn thấy này chi ác long quân đội thống lĩnh. Hai con to lớn giữ tợn đầu lưỡi, khoảng trừng, trái phải thổ tin. Khó có thể che lấp mùi máu tanh đang từ người này trên người tản mát ra. Tuy tung sau lưng nó mặt khác 5 tên hải tộc chiến sĩ, đều là thần linh loại trình độ. Xem ra chính là cái gọi là ngũ long tướng. Nói là long tướng, nghe áo lộ ra nói kỳ thực đều là một ít chỉ có một chút huyết thống long tộc hải quái mà thôi. Không biết đế quốc vị thân vương kia đi tới ta ác long nơi đóng quân. Thực sự là không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Làm cũng không thuần thục lễ phép tính động tác. Ác long thống lĩnh cũng không có xem theo ổ lì ổ rời thuyền Triệu Nam chờ quá nhiều người, mà là vẫn luôn quan tâm thuyền gỗ cầu thang vị trí. Thân vương đại nhân, có thể hay không hiện thân gặp mặt. Triệu Nam cùng mình người dồn dập đối diện một chút, kế hoạch này bắt đầu trước, Lý Duy Lan ngươi không có biểu thị bất kỳ đồng ý hoặc là không đồng ý, phảng phất là việc không liên quan tới mình như thế. Sau đó bọn họ thương lượng kế hoạch chính là, xem là công đặt chân lên đảo biệt lập, đến gần đảo Ác Long thống lĩnh bên người thời điểm, liền trực tiếp nổi lên ra tay. Trước tiên đem Ác Long quân cấp lãnh đạo một lưới bắt hết lại nói. Ổ chủ tù đã lặng lẽ lấy tay di động đến độn kiếm chuôi kiếm bên trên, người còn lại cũng làm tốt ra tay chuẩn bị. Mắt thấy Ác Long thống linh ánh mắt quá nhiều địa quan tâm ở thuyền gỗ cầu thang vị trí, chính là ra tay thời cơ tốt nhất. Chỉ chờ Triệu Nam ra lệnh một tiếng. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, từ thuyền gỗ khoang thuyền bên trong, Lý Duy Lan ngực nhưng nhẹ nhàng mà đi ra, không có lộ ra nó vảy màu người cá chân thân, chỉ là đứng thẳng hai cái nhân loại chân, chậm rãi đi xuống thang trên tàu. DS1, đề cử một vị chút thần quái hồi hộp đại thần tác phẩm, Giang Tượng, tác giả Lưu Vân Phi Độ, trước còn có song xuôi tác phẩm, Đại Hoan Hỷ Thiên. Yêu thích phương diện này bằng hữu có thể đi đọc một đọc. DS2, mặt khác tác giả khuẩn sách mới đã ký kết, hợp đồng ở ký đưa bên trong. Có thể hay không để cho tiểu cây non trưởng thành, liền xem các vị chống đỡ. Toàn cầu, có 40.000 thu gom, sách mới hiện tại chỉ có 300 không tới, thực sự là có chút che mặt ta, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 892, Hải Chén Thánh. Chương 892, Hải Chén Thánh. Lý Duy Lan ngươi xuất hiện trong nháy mắt, Triệu Nam rõ ràng liền nhìn thấy bao quát Ác Long thống lĩnh ở bên trong, ở đây đông đảo hải tộc chiến sĩ, biểu hiện đều sản sinh biến hóa tế nhị. Làm cho người ta một loại, nơi này hải tộc chiến sĩ, đều từ trong lòng đối với Lý Duy Lan ngươi làm ra sợ hãi như thế. Mãi đến tận Lý Duy Lan ngươi đi xuống, Ác Long thống lĩnh lúc này mới phảng phất là tỉnh lại như thế. Nó cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, xin hỏi, ngài là? Lý Duy Lan ngươi lạnh nhạt nói. Danh hiệu của ta tạm thời sẽ không nói cho ngươi. Hiện tại ta muốn đi vào nơi này, ngươi là dự định đứng ở chỗ này ngăn ta sao? Ồ, không không không. Ác Long thống lĩnh sắc mặt thay đổi mấy lần, rất nhanh liền tránh ra một con đường đi ra. Thậm chí sau lưng nó ngũ long tướng cũng đồng thời dịch ra thân thể. Tình huống này để Triệu Nam nhìn ra hai mặt nhìn nhau. Thậm chí mãi đến tận tiến vào một gian quét tước đến vô cùng sạch sẽ chỗ ở mới thôi. Ác Long thống lĩnh chính đang để bộ hạ thu dọn bắt chuyện dùng ải thèm. Xem ra người này chỉ sợ là thật sự hải đế quốc thân vương rồi. Áo lộ ra thật dài địa thở một hơi. Là bởi vì hải chén thánh nguyên nhân đi. Bất thình lình, rốt tiến vào nối liền ngân dự thánh thiên long hoàng. Ngươi cũng biết hải chén thánh sự tình. Áo lộ ra hơi hơi kinh ngạc nhìn rốt một chút. Nó biết rốt đến cùng là thế nào một tồn tại. Không phải sinh linh, nhưng có khá cao trí tuệ, là ma đạo kỹ thuật một loại cao cấp tập hợp, dù cho là ở bách tộc đại chiến thời kỳ, như rốt tình huống như thế. Cũng là vô cùng hiếm thấy. Thậm chí có thể nói không có. Rốt, nói một chút ngươi biết đến. Triệu Nam chợt hỏi dò. Rốt gật đầu nói, ta từng đọc liên quan với hải chén thánh sự tình. Ở ghi chép bên trên nói, hải chén thánh là hải tộc đế quốc hoàng quyền tượng trưng. Bên trong biển sâu đế quốc, tựa hồ trải qua không cùng loại tộc hoàng đế, nhưng mà mặc kệ là cái nào một chủng tộc cũng tốt. Hải chén thánh đều sẽ lưu truyền tới nay. Không người nào biết hải chén thánh lai lịch. Thế nhưng có một chút. Là bị sau đó biết được, vậy thì là hải chén thánh đối với hải tộc ý thức ràng buộc. Mỗi một chủng tộc đế hoàng sau khi lên ngôi, đều sẽ đầu tiên bị dòng máu của chính mình nhỏ vào hải thánh trong chén. Sau đó chính là tân hoàng đế tán đồng chân chính thành viên hoàng thất, cũng sẽ đem huyết dịch của bọn họ nhỏ vào hải chén thánh bên trong. Như vậy, hải chén thánh thông qua hút vào những này huyết dịch, sẽ sản sinh biến hóa kỳ diệu. Thân ở biển rộng, thân ở các loại sinh linh, sẽ ở hải chén thánh dưới tác dụng, thiên tính địa đối với hoàng tộc thành viên sản sinh một loại kính nể cảm giác. Triệu Nam Sơ ngửi loại này thần kỳ đồ vật, không khỏi hơi lớn vì là kinh ngạc lên, lẽ nào là tư tưởng trên ràng buộc? Tương tự chứ? Rốt không xác định nói, cho tới nguyên lý đến cùng là cái gì, chủ nhân đã từng muốn nghiên cứu, nhưng tựa hồ cũng không có đi được tiến vào hải đế quốc nơi sâu xa. Tự nhiên không có duyên gặp một lần. Triệu Nam trầm ngâm. Hải chén thánh tồn tại, chỉ sợ là đối với đế vương tới nói, chí cao vô thượng bí bảo. Chỉ cần ở hải thánh trong chén nhỏ vào dòng máu của chính mình, sinh ra ở trong biển sinh linh, trời sinh sẽ đối với hoàng tộc môn sản sinh bản năng phương diện kính nể cảm giác. Đây là vương quyền trí thượng cao nhất thể hiện chứ. Nói như vậy, ác long thống lĩnh thậm chí không nghiệm chứng quá nhiều, lại đột nhiên trở nên càng cung thuận, hoàn toàn liền bởi vì hải chén thánh ảnh hưởng. Thác bạt tiểu thảo tương đương khó mà tin nổi nói, khe nằm, đây là thần khí A. Lao nương ta muốn cướp đến sái sái. Mặt sau hào hùng trạng ngữ hầu như không có ai để ý, thậm chí ngay cả Linh Lung cũng lười xem thác bạt tiểu thảo một chút, mà là nói, cho nên nói, Lý Duy Lan ngươi thật sự chính là ổ lì ổ trong miệng. Đương nhiệm hoàng đế em ruột chuyện này, hoàn toàn là chân thực. Ta có chút không hiểu, nếu hải chén thánh có loại này kỳ diệu năng lực, tại sao thống trị hải đế quốc hoàng đế sẽ không ngừng mà thay đổi? Hứa Dương cau mày hỏi. Triệu Nam nhìn nàng nhẹ giọng nói, chỉ có thể muốn sự ràng buộc này cũng là có hạn độ. Làm trong lòng của mỗi người sinh sôi phản bội, đồng thời không ngừng lớn mạnh, thậm chí vượt qua trung thành trình độ. Cũng là sẽ có. Dạ tâm vấn đề sao? Hứa Dương gật gật đầu, tán đồng rồi thuyết pháp này. Hiển nhiên cái này ác long thống lĩnh vẫn không có quá mức cường thịnh dạ tâm. Để nó cảm giác mình có thể cướp hoàng đế bảo tọa. Triệu Nam nói, vì lẽ đó tạm thời chúng ta ở đây hành động sẽ thuận tiện rất nhiều. Có điều ác long quân đoàn trung quy là cường độ xuất thân, ta nghĩ liền coi như chúng nó bởi vì hải chén thánh còn đối với hoàng quyền nắm giữ kính nể, nhưng hiển nhiên sẽ bị phổ thông đế quốc con dân muốn nhạt mỏng hơn nhiều lắm. Triệu Nam nhìn áo lộ ra nói, hay là chúng ta có thể cùng Lý Duy Lan người thương lượng một chút, để ác long quân đoàn người rời đi nơi này. Ngược lại chúng nó cũng là xâm lược quân, không ra phó chiến trường trái lại vẫn đầu ở lại chỗ này cũng không còn gì để nói. Này xem như là tạm thời cho mẹ ngươi một yên tĩnh hoàn cảnh phương pháp. Có điều xét thấy hiện nay hải tộc cùng trên lục địa tình huống, e sợ cũng yên tĩnh không được thời gian bao lâu. Áo lộ ra vẻ suy tư. Triệu Nam nói tiếp, liền coi như chúng ta có năng lực tiêu diệt này chi quân đoàn cũng được, ngày sau như thế là bảo đảm không là cái gì. Ngươi cân nhắc qua chứ? Áo lộ ra ngẩng đầu lên. Triệu Nam nghiêm mặt nói, muốn tượng đá như không bị quấy rầy, biện pháp tốt nhất chính là đem nó trở đi, đưa đến một tuyệt đối chỗ an toàn. Triệu Nam thật sâu hút khẩu nói, thứ ta lời thề. Trên thực tế đời trước bầu trời long đã giáng sinh ở tinh linh giới, vì lẽ đó bất luận mẹ ngươi chờ đợi thời gian bao lâu, đều sẽ không chờ đến kết quả. Áo lộ ra biểu hiện ảm đạm. Triệu Nam ngữ phong xoay một cái nói, nhưng nếu như mẹ ngươi đồng ý tỉnh lại, đến lúc đó có cơ hội có thể đi tìm họ gì xịt. Cái gì? Áo lộ ra hầu như đạn đứng lên đến, khó mà tin nổi nói, ngươi vừa nói cái gì? Đi tìm. Triệu Nam làm cho nàng ngồi xuống, yên tĩnh lại, trên thực tế, theo ta được biết, nhạc viên thế giới thì có một người đi qua tinh linh giới du lịch sau khi hoàn thành công trở về ví dụ. Hắn chính là rột chủ nhân. Tối thiểu ta cho rằng cái nào vị đại nhân hẳn là nắm giữ một loại nào đó đặc biệt phương pháp. Áo lộ ra ánh mắt nhất thời rơi vào rột trên người, chỉ sợ là bởi vì tâm tình kích động quá mức nguyên nhân, vị này Long Hoàng ý chí bắt đầu trở nên không ổn định lại. Triệu Nam cùng ổ chủ tủ liên minh liên thủ chấn áp xuống. Áo lộ ra lúc này mới thở một hơi, nhắm mắt lại, giây lát sau khi mới nói, mặc kệ có hay không phương pháp. Đầu tiên, vẫn là đem mẫu thân pho tượng đưa đi đi. Thấy áo lộ ra đã đồng ý, đón lấy hành động liền muốn thuận tiện đến hơn nhiều. Triệu Nam xem như là thở phào nhẹ nhõm, này hai xem như là hiện nay cao cấp nhất sức chiến đấu. Ổ chủ tủ còn nói được, áo lộ ra muốn động viên ngoại trừ dùng Âu Lý Tây Tư đánh tình thân bại ở ngoài, cần phải trợ giúp vẫn là cần. Mặt khác, liên quan với lại một lần nữa đi tới tinh linh giới, ngoại trừ ủ lì xẹt hay là ủng có phương pháp ở ngoài, còn có một cái khác càng trực tiếp phương thức. Cầu vồng thất sắc thi. Tinh linh con đường lên trời. Thống lĩnh đại nhân, vị nào đúng là đế quốc hoàng thất thân vương điện hạ? Cách đó không xa. Ác long thống lĩnh song đầu đều lộ ra không thế nào vẻ mặt nhẹ nhõm. Ngũ long tướng bên trong một tên trong đó có chút chần chờ hỏi, ở vị kia trước mặt. Thì có một loại hoảng sợ đảm khiêu cảm giác. Ngoại trừ hải chén thánh ở ngoài, ta thực sự không nghĩ ra những khác giải thích. Ngũ Long tướng cũng tiếp ở ngươi một lời ta một lời lên. Đừng ầm ĩ. Các ngươi từng cái tất cả im miệng cho ta. Là không phải là muốn phiền chết ta. Ác Long thống lĩnh cường độ xuất thân, tự nhiên không có quá nhiều tu dưỡng, xưa nay đều là trực lai trực vãng. Nắm đấm ai đại chính là thiên một bộ. Song đầu bốn con mắt giờ khắc này không ngừng chuyển động, Ác Long thống lĩnh sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cắn răng nói, không cần quan tâm nhiều, người này không muốn tiết lộ họ tên, hiển nhiên là không muốn để cho biết nó đến. Thậm chí khả năng lần này cất cánh vẫn là mang theo đặc biệt gì mục đích. Chúng ta coi như làm không biết, cố gắng bắt chuyện chính là. Nó nếu như ở đây yên phận địa tiểu ở mấy ngày, chúng ta coi như nó là hoàng đế lao ra như thế cung lên. Nó muốn nói muốn đối với ta Ác Long quân làm những gì, lão tử 30 vạn đại quân tuyệt đối để nó ăn không hết lượn tới đi. Nhưng là, đang muốn liều, lấy hải chén thánh uy lực. E sợ rất nhiều chiến sĩ đều sẽ lâm trận phản chiến A, thống lĩnh. Hừ, tình huống bình thường chính là, thế nhưng ta Ác Long quân là ta một tay chế tạo lên. Mỗi một ngày chúng nó đều sẽ ăn dùng ta dùng ma ngư huyết nục điều chế ra được lương thực, chỉ cần ta. 30 vạn chiến sĩ lập tức liền sẽ trở nên cuồng bạo lên, phát rồ chiến sĩ mới sẽ không quản đến cùng đối phương có phải là hoàng đế. Huống chi chỉ là một thân vương. Ác Long thống lĩnh trong nháy mắt lộ ra cho dù là hoàng tộc cũng dám giết sát ý. Điều này làm cho Ngũ Long tướng đồng thời trong lòng cả kinh. Luôn cảm giác mình thống lĩnh trong lòng, kỳ thực đã không chỉ là làm một trong biển cường độ đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, một tên hải xà chiến sĩ vội vội vàng vàng mà đến, đẩy cửa nhân tiện nói, thống lĩnh đại nhân, thân vương đại nhân nói phải ở chỗ này khắp nơi đi một chút. Hiện tại đã mang người đi vào đảo bên trong. Ác Long thống lĩnh sững sờ, táo bạo địa đưa cái này hải xà chiến sĩ đá đánh trên đất. Ngớ ngẩn, tại sao không nói cho ta biết trước liền để chúng nó rời đi nơi đóng quân. Thuộc hạ không dám a. Chết tiệt hải chén thánh Ác Long thống lĩnh sắc mặt hung ác, dùng sức mà ở cái này hải xà chiến sĩ trên lưng đạp một chân. Cao mày nói, đi rồi bao lâu? Chân trước vừa đi, thuộc hạ liền. Liền, lập tức tới ngay bẩm báo. Ác Long thống lĩnh lạnh rên một tiếng, bị trên đất chiến sĩ đá văng ra, quay về Ngũ Long tướng nói, trước tiên đem ta cận vệ đội đều tụ tập lên, các ngươi năm cái theo ta tới. Lao tử mau chân đến xem cái này thân vương đến cùng muốn phải làm những gì. Đảo bên trong, đoàn người chính đang hướng về nơi sâu xa đi đến. Nhìn đột nhiên lên tiếng nói muốn thăm một chút đảo bên trong. Liền lấy tư thái ương ngạnh để nơi đóng quân hải tộc chiến sĩ dồn dập không dám ngăn trở Lý Duy Lan ngươi, áo lộ ra nhíu nhíu mày nói, tại sao phải giúp ta? Lý Duy Lan ngươi lạnh nhạt nói, vị kia cũng là trí tình trí nghĩa, dùng tình sâu như thế long tộc nữ tính, ta bạn tri kỷ đã lâu. Đã có cơ hội có thể tự mình nhìn một chút, đương nhiên phải dâng lên ta kính trọng. Không có cái gọi là giúp ngươi. Mà, Triệu Nam ánh mắt có chút lóe lên đến, dựa theo Lý Duy Lan ngươi tình huống bây giờ. Nó nói ra lời này đến thực sự là để người không thể phản bác. Đại khái chính là cùng là thiên nhai lưu lạc người loại này tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Áo lộ ra tự nhiên tương đương rõ ràng hóa đá địa phương. Vốn là có thể trực tiếp quá khứ, có điều đại khái là để tỏ lòng chính mình tôn kính, áo lộ ra lựa chọn bộ hành. Nhưng vào đúng lúc này, một trận tiếng cười lớn truyền đến, ha ha ha, thân vương đại nhân nếu muốn tham quan tòa này đảo biệt lập, liền để ta vì ngươi dẫn đường được rồi. Ngươi tới là Ác Long thống lĩnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 893, huyết thực, 1. Chương 893, huyết thực, 1. Đi theo ở Ác Long thống lĩnh sau khi, là năm tên tướng mạo hùng tráng hải tộc chiến sĩ, Ngũ Long tướng. Ác Long thống lĩnh lúc này trên mặt lộ ra một bộ nhiệt tình cười to, đi vào đến Lý Duy Lan người 3 mét bên trong, kỳ thực nơi này cũng có điều là ta tạm thời đóng quân nơi đóng quân, hoang đảo một mảnh, không có gì đáng xem. Có điều nếu như thân vương điện hạ muốn ở chỗ này giải sầu, liền để cho ta tới tiếp khách chứ. Nơi này mặc dù là đặc biệt gì, có điều đúng là sản xuất một loại trái cây, xem như là chân phẩm. Ta mang các vị đi thưởng thức một hồi làm sao? Hầu như là bình thường nhất có điều lời khách sáo. Đáng tiếc Triệu Nam đám người đi tới nơi này, cũng không phải là vì ngắm cảnh. Lý Duy Lan ngươi khẽ mỉm cười nói, cái này không cần. Thống lĩnh lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Nó nhìn Ác Long thống lĩnh, trực tiếp buôn vào chủ đề. Ta nghe nói chung quanh đây nắm giữ một tòa cự long tượng đá như, nắm giữ một cái tương đương thê mị truyền thuyết, vì lẽ đó chỉ muốn đi mở mang một hồi. Thống lĩnh ở đây đóng quân có chút thời gian chứ? Như vậy đảo này trên tượng đá như nhất định là biết rồi. Không bằng liền vì ta dẫn đường một phen. Ác Long thống lĩnh biểu hiện không có bao nhiêu biến hóa, cuối cùng chỉ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, cự long tượng đá như. Ta ở đây cũng có chút thời gian, cũng từng để bộ hạ tra xét qua này đảo biệt lập địa hình. Nhưng cũng không nghe thấy tương tự báo cáo à. Thân vương điện hạ, ngươi nghe được tình báo có hay không sai lầm? Lý Duy Lan ngươi cũng không ngại, hay là sai lầm, hay là ngươi bộ hạ không có lục soát cẩn thận loại hình? Không sao, ta coi như ở đây đi chung quanh một chút được rồi. Nó một mặt kẻ bề trên, để Ác Long thống lĩnh không cách nào phản bác tư thái, tiếp khách liền không cần, ta mặc dù là hoàng tộc, nhưng lần này kỳ thực là du lịch tính chất. Thống lĩnh có quân vụ tại người, đều có thể lấy không cần để ý tới sẽ ta. Ta chỉ là ở đây đi một chút, sẽ không can thiệp các ngươi. Ác Long thống lĩnh không đồng ý nói, cái kia tại sao có thể? Ngài là vạn kim thân thể, đế quốc thân vương. Nếu đi tới nơi này, an toàn của ngài ta liền nhất định phải phụ trách tới cùng. Không có cái gì quân vụ không quân vụ, thân vương điện hạ an toàn mới là chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất. Song đầu đồng thời lộ ra không thế nào nụ cười hiền hòa, Ác Long thống lĩnh nói, vẫn để cho chúng ta vì là thân vương điện hạ tiếp khách đi. Lý Duy Lan ngươi vui vẻ gật đầu, chỉ vào vốn là cất bước mới hướng về phía trước, vậy thì đi bên này đi. Ta khá là tùy tính. Dễ bàn, dễ bàn. Ác Long thống lĩnh. Như vậy liền một đường tiến lên, không lâu lắm đã hướng về đảo biệt lập nơi sâu xa đến gần một nửa lộ trình. Thân vương đại nhân, phía trước đều là chút đá vụn đường, không có gì đẹp đẽ, chẳng bằng đi bên này chứ. Nhớ tới còn có một chỗ đoạn ngai, phong cảnh vẫn tính có thể. Trong biển đảo biệt lập vô số, vách núi điều mục đã sớm nhìn chán. Lý Duy Lan ngươi lắc lắc đầu nói, không dễ đi đường mới thú vị, không phải sao? Thân vương điện hạ ngươi nói rất có đạo lý. Ác Long thống lĩnh nhất thời cười làm lành lên. Tuy rằng xoay người nhìn một tên trong đó Ngũ Long tướng nói, ngươi đi khiến người ta chuẩn bị một ít đồ ăn, ở mặt trước chờ đợi, không thể thất lễ, có biết hay chưa? Thuộc hạ vậy thì đi. Mắt thấy cái này Ngũ Long tướng thật nhanh biến mất ở trước mắt, Triệu Nam lúc này cười híp mắt nói, thống lĩnh đại nhân chiêu đãi đến thật đúng là chu đáo. Ác Long thống lĩnh tùy ý nói, đó là tất nhiên, thân vương đại nhân cỡ nào cao quý. Triệu Nam nở nụ cười nó một mặt ha ha. Đón lấy một đường trực hành, qua lâm, dẫm từ trên ngọn núi chạy xuống dòng suối nhỏ. Rốt cục Lý Duy Lan ngươi bước chân đồng ý dừng lại. Dừng lại nguyên nhân là bởi vì áo lộ ra đầu tiên dừng lại bước chân, Triệu Nam có thể nhìn thấy trên mặt nàng nổi lên một luồng tức giận. Cùng với từ trong hai mắt thấu bắn ra sát khí. Trước mắt chỉ là một bình địa. Phương thảo ung tùm, bốn phía vụn vặt địa mọc ra một ít phồn hoa, nhưng mà ở bình địa vị trí giữa, nhưng có một chỗ rõ ràng vết sâu. Bùn đất vẫn là ướt át, vết sâu vô cùng to lớn, rõ ràng là trước từng có cái gì khổng lồ vật thể đè lên thổ địa. Đồng thời phụ cận bãi cỏ tuy rằng nghỉ ngơi quá, thế nhưng không thể nhìn ra là gần nhất mới làm dấu vết. Ồ, nơi này tựa hồ có hơi cái gì không? Lý Duy Lan ngươi không mặn không nhạt địa nhìn phía Ác Long thống lĩnh. Ha ha, nơi này liền một viên tảng đá vụn, ta xem nơi này hoàn cảnh cũng tạm được, vì lẽ đó cũng làm người ta tiếp tục ngươi thanh quét sạch sẽ. Thân vương điện hạ không bằng liền ở ngay đây dùng cơm làm sao? Thời điểm cũng không còn sớm. Lý Duy Lan ngươi cười không nói. Một luồng khổng lồ ý chí ở trong chớp nhoáng này chút xuống. Bốn phía cuồng phong gào thét, trong đội ngũ, áo lộ ra trên tay đeo ngụy giới trong khoảnh khắc vỡ vụn, lộ ra nàng thiếu nữ dáng dấp lên. Mái tóc dài ở tán động lên. Ngân dực thánh thiên long hoàng khổng lồ sát ý giống như thật như thế, trực tiếp khóa chặt Ác Long thống lĩnh, ngươi đến cùng đem mẫu thân ta làm đi nơi nào? Lạnh nhạt như băng. Không khí lại một lần nữa trầm trọng mấy phần. Ngụy giới phá nát trong nháy mắt, Ác Long thống lĩnh cũng rõ ràng địa nhìn ra áo lộ ra thiếu nữ thân, cũng trong lúc đó càng thêm là bị đối phương loại kia khổng lồ ý chí kinh động trong đầu nhảy lên. Nhưng Ác Long thống lĩnh ở biển sâu chém giết làm ác nhiều năm, bản thân cũng là đạt đến tiểu thế giới trình độ, hầu như trong lòng kinh sợ đến mức trong nháy mắt liền làm ra phản kháng. Lại giả mạo ta hải tộc chiến sĩ. Thân vương thân dưới, ngươi bị người lừa dối. Ác Long thống lĩnh đột nhiên kêu lên một tiếng giận dữ. Đúng là không nghĩ tới ở tình huống như thế Ác Long thống lĩnh phản ứng cực nhanh. Nhưng mà áo lộ ra tốc độ càng nhanh hơn, lòng như lửa đốt long hoàng mới mặc kệ nhiều như vậy, vẫn nhỏ yếu cánh tay nhất thời hóa thành màu bạc vớt rồng, tàn nhẫn mà hướng về Ác Long thống lĩnh xé rách mà đến. Cùng lúc đó, bá giả chi phối. Ác Long thống lĩnh thân thể trong nháy mắt một trận, phía sau bốn tên Ngũ Long tướng cũng đồng dạng đỉnh trệ lên. Một tiếng hét thảm vang lên. Nhưng mà màu bạc vớt rồng xé rách cũng không phải là Ác Long thống lĩnh, mà là ở sống còn trong nháy mắt, từ Triệu Nam bá đạo chi phối dưới liều mạng dễ rùa đi ra, lùi về sau một bước trốn ở trong đó một tên Ngũ Long tướng bên dưới kết quả. Một tên Ngũ Long tướng thân thể, ở áo lộ ra ôm nỗi hận một đòn bên dưới, thân thể trong nháy mắt xé rách, nhưng mà cái kia ác liệt trảo kính vẫn chưa đình chỉ, tàn nhẫn mà đem Ác Long thống lĩnh trên ngực áo giáp đánh cho nát tan. Trong nháy mắt đó, Ác Long thống lĩnh vẫn chưa dừng lại, chỉ là lần thứ hai đem một tên Ngũ Long tướng thân thể đá ra. Tên này Ngũ Long tướng thân thể trong khoảnh khắc vỡ ra được, hình thành một luồng sắc bén màu máu bao táp. Ầm ầm. Làm màu máu bao táp ngay lập tức bị Triệu Nam xua đuổi sau khi, ác long thống lĩnh đã buôn ba ở ngàn mét ở ngoài. Triệu Nam hơi hơi tiếc hận địa liếc mắt nhìn. Áo lộ ra nếu như ra tay trước có thể hơi hơi chậm hơn một giây, ổ chủ tủ cũng tới kịp ra tay, cũng sẽ không dẫn đến kết quả như thế này. Nhưng hiện tại cũng không phải truy cứu trách nhiệm. Cũng không có cái gọi là truy cứu. Cha mẹ bị mang đi, làm người tử nữ. Chuyện như vậy phải như thế nào có thể nhịn xuống đến. Đại khái cũng rõ ràng chính mình quá là hấp tấp, để thời cơ bỏ mất, áo lộ ra túi đầu nói một câu, xin lỗi. Triệu Nam lắc đầu một cái, pho tượng đại khái là bị ác long đã lấy đi. Ta chỉ là không nghĩ ra nó lấy mẹ ngươi pho tượng đến cùng vì cái gì. Sau đó chính là, hải chén thánh đối với ác long tư tưởng ràng buộc cũng sẽ không quá sâu. Cùng lúc đó, một đạo sắc bén tiếng rít truyền đến. Truyền đến trong nháy mắt, Triệu Nam càng là chịu đến lưu lại ở thuyền gỗ bên trên rột cùng Quế Tư Tư truyền tin. Ác long quân hải tộc chiến sĩ bây giờ chính đem thuyền gỗ vây quanh lên. Mẫu thân nó. Ở phương hướng này. Áo lộ ra đứng ở đó vết sâu chỗ. Ngón tay đảo biệt lập ngoại vi một chỗ đoạn nhai địa phương. Nàng biểu hiện có chút nóng nảy. Hẳn là ta vừa bạo phát, để mẫu thân có phản ứng. Nàng hiện tại, tựa hồ rất thống khổ. Xem ra coi như là hải đế quốc thân vương tử cũng không nhịn được a. Thác bạt tiểu thảo cân nhắc giống như điệu nói một câu. Lý Duy Lan ngươi cau mày, thở dài nói. Chỉ mong sẽ không gây thành thảm kịch đi. Có thể, khi nhìn các ngươi không muốn đối với những hải tộc này chiến sĩ lạnh lùng hạ sát thủ. Dù sao phía trên chiến trường, vô tội vĩnh viễn chỉ là binh sĩ mà thôi. E sợ cũng không tới phiên chúng ta làm sao lưu lực. Hứa Dương cười khổ một tiếng, nàng ở trước mặt mọi người phất phất tay, chỉ thấy không khí bắt đầu vặn mẹo. Cuối cùng hình thành một khối kỳ dị tấm gương bên trên, giờ khắc này chính là ác long quân chính đang tập kết động tĩnh. Mười mấy chiếc hải tộc chiến thuyền chính đang tập hợp. Cùng lúc đó, rất nhiều hải tộc chiến sĩ chính đang đặt chân lên ngạn, ở đảo biệt lập biên giới nơi, chờ xuất phát. Đây là khoảng cách xa quan sát sở kỳ hiệu, so với linh giác chi nhãn phạm vi muốn rộng khắp nhiều lắm. Nhưng cũng không có như thế tinh tế, không thể trực tiếp phụ trợ chiến đấu. Có thể hiện tại nhưng còn xa so với linh giác chi nhãn muốn thực dụng nhiều lắm. Có thể hay không hướng về phương hướng này vẫn nhìn xuyên quá khứ. Áo lộ ra chỉ vào cái kia đoạn nhai vị trí nói. Hứa Dương gật gật đầu. Trong tay tịch mộ pháp trượng một điểm mà ra, mặt khác nhưng là xuất hiện cái kia đoạn nhai phía dưới. Chỉ thấy một sâu thẳm thâm cửa động, cùng lúc đó, mấy bóng người chính đang nhanh chóng tới gần cái kia tới gần hải dương biên giới cửa động. Chính đang ác long thống lĩnh, cùng với tùy tùng rời đi hai tên ngũ long tướng. Áo lộ ra thấy thế, hầu như không có bất kỳ giao cho. Liền phi vút đi. Ôi chủ tủ nhữ mày, nhìn Triệu Nam như thế sau, cũng không nói chuyện, chỉ có điều đã truy đuổi mà tới. Sớm biết nếu như vậy. Một đường mở đại đánh vào đến quên đi. Ô sở phân không có tim không có phổi địa nói một câu. Triệu Nam cười khổ không được nói, sư huynh. 30 vạn hải tộc chiến sĩ ngươi cho rằng là rau cải trắng sao. Coi như là 30 vạn con thỏ để ngươi giết, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình chứ. Ô sở phân cười ha ha. Giờ khắc này bên bờ biển Duyên, thuyền gỗ chính đang chịu đến đông đảo hải tộc chiến sĩ công kích. Hai bóng người từ trong thuyền gỗ phá tan mà ra. Chính là Quế Tư Tư cùng với Rột. Còn mê man bên trong A Khắc Lưu Tư giờ khắc này chính là bị rột bối ở trên người. Tên tiểu tử này gặp nguy hiểm, tiểu gia ta đi cứu người. Ô sở phân hai chân trừng, liền phóng lên trời. Quen thuộc hai người hành động ngoã nhĩ cơ nhi tự nhiên cũng truy đuổi đi tới. Triệu Nam nhìn mọi người, nói thật nhanh, như vậy đi, để sư huynh bọn họ sau khi trực tiếp ở vách núi bên kia tập hợp, chúng ta cũng chuẩn bị hành động. Ok, làm một vố lớn cái gì thích nhất. Không đợi mọi người phản ứng. Thác bạt tiểu thảo đã một ngựa tuyệt trần, chạy trốn liền cái hình bóng cũng không có. Phỉ Ni Na bất đắc dĩ thở dài, trên người tuyết trắng bay lộn, một tiếng băng hoàng kiếm trang đã mặc. Nàng lấy chính thức ra mê man thuốc, rót vào tiểu yêu ni trong miệng. Trình độ như thế này chiến đấu, tuổi cao kiếm cơ còn không muốn để con gái của chính mình kiến thức. Không ngờ khi nàng chuẩn bị đem tiểu yêu ni tiến hành đóng băng, sau đó đựng vào cá nhân không gian thời gian, Triệu Nam nhưng ngăn lại đi, nghiêm mặt nói, không cần. Đón lấy chém giết. Sẽ đưa cho nàng đi. Phỉ Ni Na phản ứng lại, ngạc nhiên nói, ngươi là nói. Triệu Nam cười cười nói, ngược lại chúng ta cũng đã 79 hết, cùng với lãng phí, chẳng bằng đều quán cho nàng được rồi. Nha đầu này đẳng cấp cao điểm, tổng sẽ không chuyện xấu. Phỉ Ni Na hầu như không có suy nghĩ nhiều liền đồng ý đi. Ngủ say tiểu yêu nhi giao cho Diệp Nhược Phong trên tay. Làm trong đội ngũ chuyên môn phụ trách phòng ngự tật phong chi vương, hầu như là không cần chính diện chiến đấu. Như vậy, chúng ta cũng lên đường rồi. Ở lĩnh vực tiểu thế giới dưới tác dụng, liền tốc độ cũng phải chi phối cho người xem vừa nhìn. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 894, huyết thực, 2. Chương 894, huyết thực, 2. Tư Tư, đến phía sau ta. Giữa không trung, Rốt thật nhanh nói một câu, Quế Tư Tư vội vã chuyển bay lên. Lúc này, Rốt đem A Khắc Lưu Tư phóng tới sau lưng của chính mình. Ma cụ người sau lưng mọc ra từng cây ngạnh điều đi ra, đem hoàng tử điện hạ cố định ở trong đó. Sau đó, Rốt hai tay đồng thời mở ra, vũ trang, đạn mô cơ. Hai tay đồng thời trang bị lên to lớn lưỡi kiếm, từ lưỡi kiếm bên trên bắn ra dài 10 mét ánh kiếm. Giờ khắc này, Rốt phất tay vạch một cái, hai ánh kiếm hóa thành tốc độ ánh sáng giống như địa xẹt qua. Hàng trăm hàng ngàn từ trên mặt đất phóng mà đến, tương tự chiến mâu như thế đáy biển nham thạch nói chế tạo trường hình vũ khí, dồn dập bị chém đứt. Nhưng mà, chen chúc mà đến hải tộc chiến sĩ số lượng nhưng không ngừng những này. Ở Quế Tư Tư thị giác bên trong, những hải tộc này chiến sĩ binh lính, đẳng cấp thấp nhất cũng là hoàng kim giai, càng có rất nhiều thiên nhân trở lên. Truyền thuyết giai cũng không tính số ít. Mà truyền thuyết giai, ở hải tộc quân đội biên chế bên trong, chí ít cũng là đội trưởng giới những khác nhân vật. Chính là bởi vì hải trong tộc cũng có nhiều như thế chiến sĩ cấp cao, mới có thể tại quá khứ một năm trong lúc đó, vì là trên đường thần tuyển giả mang đến bay vọt tăng lên. Rốt, đại nhân nói đến bên kia vách núi tập hợp. Hiểu rõ. Rốt hai tay hợp lại, trên cánh tay to lớn song nhận cũng đồng thời dán vào lên, đạ mổ cận hình thái thứ hai, đạ mổ cận chi kiếm. Dán vào lên song nhận, ở rốt trong cơ thể hai cái động lực lô, đồng thời lấy bản thân nó đường về vì là chống đỡ bên dưới. Hầu như tái hiện ở tinh linh giới thời điểm 8 phần 10 uy lực. Muốn nói, cũng là sử thi giai bên trong lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời ma cụ bản thân không có sự sống, triệu năm đã từng nghiên cứu qua, rốt nên có thể được miễn rất nhiều dưới tình huống ý chí lĩnh vực. Thì như ổ chủ tủ cấp đoạt, liền không cách nào từ rốt trên người cấp đoạt ra một tia sức mạnh đi ra. Sau đó bá đạo chi phối, bởi vì đối tượng cũng không phải là chỉ là sinh linh, vì lẽ đó rốt cũng là phòng ngừa không được. To lớn đã mổ cơ chi kiếm xuất hiện, đầy đủ 100 mét to lớn lưỡi kiếm, có thể nói chiến thuyền chi nhận cũng không quá đáng. Nhưng mà nó uy lực tuyệt đối không chỉ bổ ra một chiếc chiến trường đơn giản như vậy. Cự kiếm thí vào đại địa bên trên, tạo thành thuần túy vật lý tính công kích, hầu như lại như là tai nạn như thế. Hoành vung trong lúc đó, không ít hải tộc chiến sĩ bị đập đến phóng lên trời. Nhưng vào đúng lúc này, to lớn ánh lửa chiếu rọi mà tới. Từ trên trời hạ xuống lộ liêu tiếng cười lớn, ha ha ha, rốt. Tiểu gia ta đến giúp ngươi. Cưới. Là hỏa diễm tụ tập mà thành 9 con viêm long, đến, chờ tiểu gia đem toàn bộ các ngươi đều nướng chín. Nhìn mùi vị đến cùng có được hay không? Ô Sở Phân tiên sinh, ta không thể không nhắc nhở ngươi, hải tộc chiến sĩ thịt cũng không thích hợp dùng ăn. À như vậy? Ô Sở Phân một mặt tiếc hận lên. Một chiêu kiếm chui vào lúc này gõ ở sau đầu của hắn trước bên trên, ngoại nhị cơ nhi há mồm liền quát lớn, ngươi ngoại trừ đánh nhau còn có ăn đồ ăn ở ngoài. Đầu óc liền không thể trang điểm thứ khác. Nói đến, rảnh rỗi để sư đệ giúp ta làm mấy cái ma cụ vui lùa một chút. Ngoại nhĩ cơ nhi hít khẩu, nhấc chân liền đem Ổ Sở Phân đá ra 9 con viêm long, thất vọng nói, ngươi còn trôn thây ở này 30 vạn hải tộc quân đội thủ hạ được rồi. Mắt thấy hai vị này ở chiến đấu bên trên như vậy tiêu sái. Quế Tư Tư bất đắc dĩ thở dài, luôn cảm giác liền ngoại nhĩ cơ nhi tiểu thư tháng ngày cũng không dễ chịu a. Vẫn là rột tốt nhất. Hả? Không có gì. Xem, cẩn thận bên này. Dầm dầm ba. Đảo biệt lập nơi sâu xa, đi tới đoạn nhai trên đường. Đột nhiên xuất hiện ở triệu nam chờ người trước mặt công kích, có thể cũng không bờ lơ khắc bên kia chịu đến nhỏ yếu bao nhiêu. Gần 100 tên hình thể dũng mãnh hải tộc chiến sĩ, giờ khắc này ngăn chặn mọi người đường đi, trong mắt mơ hồ để lộ ra hừng quang. Giờ khắc này dù cho là Lý Duy Lan ngươi ở đây, những này chiến sĩ trong mắt đều không có nửa điểm sợ hai ánh mắt. Điều này làm cho thân vương điện hạ không khỏi nhíu mày lại. Đây là Ác Long thống lĩnh cấm vệ quân. Triệu Nam nhìn lướt qua. Sử thi giai gần vệ quân 100 tên. Nhưng chỉ có nghề nghiệp lực lượng, cũng không có ý chí lực lượng. Có thể đầy đủ nhìn ra được hải tộc đế quốc thực lực tổng hợp. Cửa ải khó ở quá khứ thời gian 1 năm. Thân tuyển giả số lượng đang nhanh chóng giảm thiểu. Có người điên cuồng lên cấp đồng thời, cũng có người vì thế mà trở thành xây kim tự tháp bạch cốt. Nam. Ổ chủ tủ bên kia ta sợ sẽ có chút biến cố. Ta nghe vào ý áo lộ ra nói liên quan với nàng chuyện của mẫu thân. Phỉ Ni Na tới gần đến, những này liền do chúng ta đến ứng phó đi. Triệu Nam không chần chờ, trừ ra chính mình bất kể, hầu như toàn viên đều có thể một mình chống đỡ một phương. Hắn gật gật đầu, thân thể tựa như cùng viên đạn giống như bắn ra, đồng thời, Lý Duy Lan ngươi cũng thân thể cũng không bị khống chế theo sát theo Triệu Nam mà đi. À rồi rồi, 100 tên sử thi giai. Linh Lung cười cợt, vừa vặn có thể cho ta yêu ma quỷ quái chướng một ít thứ tốt đây. Nói tới yêu ma quỷ quái, là Linh Lung dùng linh tử kỹ mở phát ra một loại vô cùng đặc biệt công kích, mở ra tương tự kết giới như thế đồ vật. Ở kết giới này bên trong bị đánh giết quái vật hoặc là sinh linh, sẽ chết đi, thế nhưng tương tự linh hồn loại hình đồ vật nhưng sẽ bảo lưu lại đến, vĩnh viễn cầm cố ở yêu ma quỷ quái bên trong, hóa thân trở thành ác quỷ. Ác quỷ hầu như nắm giữ bị đánh giết khi còn sống 70% sức chiến đấu, nhưng mà ở yêu ma quỷ quái bên trong nhưng là bất diệt, trừ phi là trực tiếp đánh tới Linh Lung bản thân, hoặc là nàng linh tử kỹ tiêu hao hết, mới sẽ biến mất. Đây là vô cùng thực dụng, đối mặt quần chiến năng lực, thực dụng trình độ vượt qua. Tuy rằng không có một đòn sát thực phân thắng thua trình độ, thế nhưng yêu ma quỷ quái giáng lâm, trái lại là dễ dàng nhất gây nên người nội tâm hoảng sợ chiêu số. Ở yêu ma quỷ quái giáng lâm trong nháy mắt, một cái khác nửa trong suốt mê cung cũng trong nháy mắt đem những này ác long thống lĩnh gần vệ quân hút vào trong đó. Nhìn có thể hay không ở trong vòng 20 phút kết thúc chiến đấu đi. Phỉ Ni Na trường kiếm chỉ tay, liền đầu tiên nhảy vào trong mê cung. Bên dưới vách núi, cửa động trước, một luồng nồng nặc mùi máu tanh bay ra. Triệu Nam trực tiếp xông vào cái huyệt động này bên trong, đã thấy trên đất ngã xuống không ít hải tộc chiến sĩ thi thể. Thi thể của bọn họ hầu như chưa hoàn chỉnh. Xem tình huống là trực tiếp bị áo lộ ra vướt rồng xé rách. Hang động nơi sâu xa, để Triệu Nam cảm giác được một luồng không rõ, đón lấy càng thêm là nghe được một tiếng to lớn tiếng gầm gừ. Long chi rít gào. Triệu Nam tăng nhanh tốc độ. Phía sau Lý Duy Lan người đúng là có chút không thích theo sát theo. Nó bị Triệu Nam trực tiếp bắt đi, nói rõ ý tứ chính là không tin được nó, đang không có Triệu Nam ở đây tình huống lưu lại ở trong đội ngũ. Có điều loại này bận tâm đúng là có thể lý giải, nhưng mà khó chịu tự nhiên cũng có. Nhưng vào lúc này, một đạo màu máu tia sáng từ nơi sâu xa truyền đến. Phá tan vào miệng, lối vào trong nháy mắt, một luồng tanh hôi phả vào mặt, chỉ thấy ở một cái hồng quang sinh lượng cự bên trong cái hang lớn trong không gian. Hẳn là đào móc ra một to lớn cái ao. Vậy mà lúc này, này cái ao bên trong chất lỏng. Nhưng là màu đỏ sậm, lưu động chất lỏng màu đỏ sẫm, rõ ràng chính là máu tươi. Ở này ở giữa ao máu, nhưng là đứng thẳng một long rực mở ra, ngửa đầu quan sát cự long pho tượng. Đại khái chính là áo lộ ra tự nguyện hóa đá mẫu thân. Giờ khắc này, ở huyết trì bên cạnh, hai tên ngũ long tướng đã ngã vào trong vũng máu. Chúng nó máu tươi chính đang chậm chậm như chảy vào huyết trì bên trong. Vết thương trên người rõ ràng chính là bị lợi chảo vẽ ra đến. Ổ chủ tử cùng áo lộ ra đứng song vai, chính đang với ác long thống lĩnh đối lập. Cũng không phải là nàng hai không cách nào đánh bại ác long thống lĩnh, chỉ là bởi vì ác long thống lĩnh lúc này liền đứng tượng đá như trên người. Một khi công kích, trực tiếp nhất kết cục chính là đối với tượng đá như tạo thành phá hoại. Một phương có kiêng rẻ, một phương nhưng là có tứ không sợ gì. Tượng đá như mặt ngoài, lúc này đang bị khắc họa lên rất nhiều quỷ dị hoa văn. Hoa văn phảng phất là nắm giữ sinh mệnh như thế. Đang không ngừng địa từ bên trong ao máu hấp thụ huyết dịch được, chậm chậm lưu động. Xuất sinh, lập tức từ ta trên người của mẫu thân lăn xuống đến. Hầu như là mất đi nhất quán bình tĩnh. Áo lộ ra hai tay đều hóa thành to lớn vuốt rồng, mặt trên còn chảy xuôi một chút máu tươi. Tựa hồ là vừa ý áo lộ ra đối với tượng đá như căng thẳng chỗ, ác long thống lĩnh một tay chống đỡ ở tượng đá như cái cổ bên trên, coi đây là áp chế. Ngây thơ. Ba người các ngươi tiểu thế giới đối địch với ta, làm sao liền không tự tàn. Ác long thống lĩnh thoá mạ nói, lao tử cẩn thận mà ở đây mân mê sự tình. Cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi nói đây là mẹ của ngươi. Ta còn nói cái này là ta nô lệ nết. Vậy rồng hóa. Không chỉ là hóa rồng hai tay, thậm chí toàn thân bên trên đều che kín lớp vảy màu bạc. Áo lộ ra toàn thân nhẹ nhàng run rẩy lên. Cái này ác long thống lĩnh cũng là tiểu thế giới cao thủ, một khi ý chí va chạm. Thực sự không biết sẽ tạo thành như thế nào hậu quả. Triệu Nam lúc này cau mày, tựa hồ đã ăn qua một lần bị chi phối thiệt thòi, lúc này ác long thống lĩnh rất sớm liền đẩy lên ý chí của chính mình, trong nháy mắt chấn áp đã khó có thể làm được. Huyết thực. Tiếng kinh hô truyền đến từ Lý Duy Lan người, nó ánh mắt vi ngưng, mang theo thận trọng mà nhìn tượng đá thân tượng trên màu máu hoa văn, loại này tà ác nghi thức, nên biến mất rồi mới đúng. Thân vương điện hạ quả nhiên không hổ là hoàng tộc. Lại như thế liền xem ra khỏi nơi này đầu đạo đạo. Ác long thống lĩnh cười ha ha. Triệu Nam cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Đế quốc hiện tại là vảy màu người cá nắm quyền, thế nhưng trước lúc này đế hoàng là xuất từ hải xà bộ tộc. Đại thể không nói. Thế nhưng hải xà hoàng tộc từng có một loại vô cùng tà ác nghi thức, chính là huyết thực. Thông qua huyết thực, có thể mang tùy ý mạnh mẽ cá thể đều ăn mòn, sau đó biến thành người làm phép cộng sinh một phần. Chỉ cần người làm phép bất tử, đối tượng liền vĩnh viễn bất tử. Nhưng ngược lại chỉ cần người làm phép tử vong, đối tượng cũng sẽ tùy tùng tử vong. Lý Duy Lan ngươi liếc mắt nhìn áo lộ ra kém đến cực điểm sắc mặt, thở dài nói, đây là vô cùng tà ác nghi thức, cần vô số sinh linh tinh huyết mới có thể luyện chế ra đến huyết trì. Huyết trì phẩm chất càng cao, huyết thực tốc độ liền càng nhanh, mà có thể huyết thực đối tượng thực lực cũng sẽ không ngừng tăng cao. Ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng ngươi vì sao phải chiếm giữ ở đây, không ngừng cướp đoạt đi ngang qua hải tộc quân đội. Ác Long thống lĩnh lúc này ha ha cười nói, chúng nó xác thực vì cung cấp lượng lớn phẩm chất cao tinh huyết ta. Nay cự long là tượng đá như ta có thể cảm nhận được bên trong sức mạnh khổng lồ, chỉ cần huyết thực thành công, các ngươi hết thảy đều sẽ trở thành ta thành công tế phẩm. Ngươi dám, trên trời dưới đất, ta đều sẽ đem ngươi xé rách thành tro. Tiếng rồng gầm phẫn nộ thanh lần thứ hai ở hang động bên trong nhớ tới, huyết chỉ bên trong dòng máu cũng vì vậy mà nổi lên sóng lớn. Nhưng mà Ác Long thống lĩnh giờ khắc này nghiễm nhiên không sợ, các ngươi nếu như dám đi lên một bước, ta lập tức liền phá hủy pho tượng này, đồng quy vu tận. Nó nộ chỉ Triệu Nam, đặc biệt là ngươi, để ta cảm giác được ý chí của ngươi một khi xuất hiện, tuyệt không lưu tay. Đây là tên côn đồ, hoàn toàn tên côn đồ. Hơn nữa còn là một thực lực tương đương không sai tên côn đồ. Cái này nghi thức còn bao lâu nữa mới sẽ hoàn thành? Triệu Nam hỏi. Lý Duy Lan ngươi cau mày nói, Ác Long nên dùng sức mạnh của chính mình ở thôi thúc nghi thức, xem tình huống đại khái sẽ rất nhanh thôi thúc thành công. Phòng trưng là bước cuống lên, từ bỏ hoàn mỹ huyết thực đi. Nó lắc đầu một cái, một bộ không thể ra sức dáng vẻ. Trừ phi không để ý pho tượng này, trực tiếp công kích. Ở đây dù cho là Lý Duy Lan ngươi cũng được, đều dùng với đánh giết Ác Long thống lĩnh năng lực, mà không cần rất nhiều hạn chế. Mẫu thân áo lộ ra phát sinh rên rỉ một tiếng. Ôi chủ tủ nắm độn kiếm ngón tay cốt hầu như trắng bệnh. Triệu Nam thở dài, mu bàn tay đến phía sau, bạch quang né qua. Trên tay bạch quang lóe lên, một cái cổ điển quyển sách xuất hiện ở trong tay. Đây là vì là không nhiều mấy cây đại sách triệu hồi một người trong đó. Quyển sách mở ra, Triệu Nam trong lòng đọc thầm triệu hoán Ác Long thống lĩnh. Sau lưng thuộc về thuật đại triệu hoán ma pháp trận lập tức mở ra, Ác Long thống lĩnh bốn mắt đồng thời ngưng tụ, cả giận nói, ngươi đang làm gì? Ta nói rồi, ngươi nếu như dám làm cái gì, ta lập tức liền tồi. Thanh âm này từ tượng đá như phát sinh, nhưng mà trong chớp mắt nhưng từ Triệu Nam sau lưng vang lên, Ác Long thống lĩnh, giờ khắc này theo bản năng mà nói hoàn chỉnh. Phá hủy. Nó, đã không lại tượng đá như bên trên. Mà là ở mọi người sau khi, giờ khắc này đồng thời chịu đựng một đôi khủng bố ánh mắt. Màu bạc vuốt rồng khác nào lưu tinh né qua, trong nháy mắt sẽ rách Ác Long thống lĩnh một con đầu lâu, cùng với nửa bên thân thể. Chưa xong còn tiếp. Chương 895, nổi khủng long hoàng. Chương 895, nổi khủng long hoàng. Trong nháy mắt triệu hoán, để Ác Long thống lĩnh chưa kịp phản ứng lại. Làm thân thể của nó ở trong hư không bởi vì đại triệu hoán mà sinh thành đồng thời, màu bạc vuốt rồng đã gánh chịu áo lộ ra hết thể lửa giận, tàn nhẫn mà hoa đến trên người nó. Một đầu, nửa người. Ác Long thống lĩnh ngã trên mặt đất, còn lại một phát sinh chói hai tiếng kêu thảm thiết. Loại này trực tiếp công kích, thậm chí để tính mạng của nó chỉ trực tiếp rút lui đến không tới 1/3 trình độ. Đến cùng trong nháy mắt, Ác Long thống lĩnh còn lại một cái xương sọ, chính đang đau đớn địa co giật, con mắt càng là trực lật lên. Áo lộ ra một chảo nắm bắt Ác Long thống lĩnh cái cổ nâng lên, một con khác vuốt rồng không có bản phận chần chờ, liền đem Ác Long thống lĩnh tay cùng với đuôi lại một lần nữa xé rách. Máu tươi từ vết thương chỗ chen chúc mà ra, rơi trên mặt đất có điều trong nháy mắt cũng đã một đám lớn. Lo lắng vị này liền như vậy mất máu quá nhiều tử vong Triệu Nam, không thể không vận dụng chi phối, để dòng máu của nó tạm thời đình chỉ trôi qua. Nhưng Ác Long thống lĩnh bộ dạng này, kỳ thực cũng chống đỡ không được thời gian bao lâu. Từ ưu thế tuyệt đối bên trong, trước sau có điều một giây thời gian liền rơi vào loại này tuyệt cảnh, Ác Long thống lĩnh tâm tư hầu như hỗn loạn. Vết thương trên người, càng thêm là để nó khó có thể duy trì lý trí suy nghĩ. Còn bị nắm bắt cái cổ, càng thêm là để nó cảm nhận được tử vong hô hoán. Ba cỗ mạnh mẽ ý chí đồng thời ở trong chớp nhoáng này giáng lâm đến trên người nó, chính mình tiểu thế giới dường như bị ba tầng núi lớn chấn áp như thế, nửa điểm không thể nhúc nhích. Nó đã ở sắp chết con đường bên trên, hoàn toàn mất đi cuối cùng dãy rủa năng lực. Đem mẫu thân ta huyết thực đình chỉ, ta có thể để cho ngươi chết cái thoải mái. Áo lộ ra lạnh lùng nói. Ác Long thống lĩnh hơi thở mong manh giống như nói, khắc khủng. Đừng hòng. Ngươi có bản lĩnh liền giết ta đi. Sau khi ta chết huyết thực sẽ không đình chỉ. Con này cự long không có khế ước chủ, cuối cùng sẽ hóa thành lý trí mất hết quái vật, điên cuồng phá hoại tất cả. Khắc khắc, ai cũng cứu không được nó. A a, ha ha ha. Áo lộ ra dùng sức. Ác Long thống lĩnh cái cổ cơ hồ bị áp xúc vượt qua một nửa, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến hành nửa điểm hô hấp. Nay trạng thái để nó cực kỳ thống khổ, nhưng mà trong mắt nhưng là lộ ra cực kỳ điên cuồng ánh mắt. Nam ở lý trí tan vỡ biên giới áo lộ ra, móng đuốt duỗi một cái, liền đem hai mắt của nó đâm thủng. nhưng ngoại trừ để vị này ác long thống lĩnh trở nên càng thống khổ ở ngoài, đối với hiện nay trạng thái là nửa điểm không có cải thiện. Nó nói chính là thật sự. Triệu Nam không thể không liếc mắt nhìn Lý Duy Lan ngươi. Hay là còn mang theo cái gì chờ mong loại hình? Lý Duy Lan ngươi chỉ có thể lắc đầu nói, cái tên này nói chính là thật sự. Bị huyết thực cá thể xác thực là xoay chuyển có điều đến. Chí ít hải đế quốc trong lịch sử sẽ không có ai có thể làm được điểm này. Đại khái cũng là có chút không đành lòng tâm tình. Lý Duy Lan ngươi ánh mắt rơi vào cái kia bị huyết thực tượng đá như bên trên, thở dài nói, nếu như không hy vọng nó biến thành điên cuồng quái vật, tốt nhất vẫn là ở huyết thực hoàn thành trước đem pho tượng hủy hoại đi. Chí ít cũng sẽ không để cho nó đón lấy chịu đựng bạo loạn thống khổ. Sao sẽ như vậy? Rõ ràng đã đem thủ phạm chộp vào trên tay, tùy ý là có thể bóc chết, nhưng mà mẫu thân trạng thái nhưng nửa điểm cũng không thể cứu vãn. Áo lộ ra rên rỉ một tiếng, vuốt rồng buông lỏng, để gần chết ác long thống lĩnh thân thể như thịt giữa giống như địa ngã trên mặt đất. Mà chính nàng lúc này cũng che mặt túi đầu thống khổ lên. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. To lớn long tiếng gầm gừ ở trong hang núi hưởng lên, từng trận ánh sáng màu bạc lấp lóe, áo lộ ra lập tức ở hang núi này bên trong lộ ra ngân dực thánh thiên long hoàng chân thân. Hóa thành cự long chân thân áo lộ ra. Trong nháy mắt liền từ đến tượng đá như minh trước. Nó song nắm lấy tượng đá như hai vai, điên cuồng đem pho tượng từ bên trong ao máu nâng lên. Màu bạc long rực quát nổi lên gió xoáy, tượng đá như trong nháy mắt liền bị từ bên trong ao máu nhấc lên. Nhưng mà khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, ao máu này dĩ nhiên cũng là bị trừ tận gốc lên. Hết thể huyết dịch đều mang theo khủng bố dính tính, thật chặt bám vào tượng đá như dưới chân. Áo lộ ra phát sinh rên rỉ một tiếng, giờ khác này càng là điên cuồng hướng về sơn động bầu trời va chạm đánh tới. Ầm ầm ầm long. Tảng lớn đá tảng từ sơn động bầu trời rơi xuống. Thế nhưng ba đạo chi phối xuống tới là không có đập chúng ai là ai, chỉ có điều áo lộ ra đã phá tan vách núi, để phía trên lộ ra một to lớn lối ra, mở miệng. Vách núi bầu trời. Giờ khác này có thể nhìn thấy một cái ngân dực cự long ngửa mặt lên trời rít gào mà lên. Cùng lúc đó, còn có bị nhắc tới, nhắc lên tượng đá như cùng với huyết trì. Nay tấm đồ sộ tình cảnh, trong nháy mắt liền hấp dẫn vài nơi tầm mắt. Đảo biệt lập biên giới, tên cuối cùng ngũ long tướng liếc mắt nhìn, nhíu chặt mày lên. Nó là biết hang động bên trong tồn tại đồ vật vì sao, nhưng mà thất thố phát triển đến trình độ như thế này. Cũng là nó trước nói dự liệu không ra. Chẳng lẽ nói thống lĩnh đã bị đánh bại? Vẫn là nói. Vị này ngũ long tướng liếc mắt nhìn trên đảo thế cuộc. Ở hải tộc chiến sĩ không ngừng tràn vào bên dưới, cái kia hai cái từ thuyền gỗ trốn ra được ra hỏa, sau đó tuy rằng được hai gã khác đồng bạn giúp đỡ. Mấy người này chiến đấu tuy rằng khủng bố, đến nay mới thôi đã có mấy trăm chiến sĩ chết thảm ở trên tay của bọn họ. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, 30 vạn chiến sĩ mấy người này cuối cùng phải về lực kiệt mà chết. Còn bên trong đảo bên trong, thống lĩnh gần vệ quân toàn thể điều động. Chỉ thấy cái kia giữa không trung di động đi ra to lớn nửa trong suốt trong mê cung. Tạm thời tình hình trận chiến không rõ. Đại nhân, một tên hải tộc chiến sĩ biểu hiện sốt sắng mà hỏi dò lên. Ngũ Long tướng chần chờ chốc lát, trong tay nắm thật chặt ác Long thống lĩnh từng giao cho nó một kỳ dị ốc biển kẻ lệnh. Cứ việc là Ngũ Long tướng một thành viên trong đó. Thế nhưng sau lưng, nó cũng là ác Long thống lĩnh thân sinh em ruột. Cứ việc không thể như nó ca ca trở thành tiểu thế giới cao thủ mạnh mẽ, nhưng mà làm đã từng thống trị hải đế quốc hải xà hoàng tộc một thành viên thân phận này là sẽ không thay đổi. Toàn lực chiến đấu. Tình thế chưa từng minh lặng trước, đầu tiên đem mấy tên này sống sót, hoặc là trực tiếp đánh giết. Nói đi, này ngũ long tướng rất nhanh lại phân phó nói, tìm cho ta một hải yêu pháp sư lại đây, ta muốn nhìn một chút vách núi bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ mong không phải tối chuyện xấu. Nó trong lòng nói như thế. Nhưng mà đây quả thật là tối chuyện xấu, ít nhất đối với áo lộ ra lai nói. Trực tiếp để huyết thực hoàn thành, để áo lộ ra mâu thân biến thành thích giết chóc quái vật hiển nhiên không thể. Lý Duy Lan ngươi mặc dù nói không thể xoay chuyển, nhưng mà Triệu Nam vốn là am hiểu làm bạo lực phá chuyện xấu. Nếu áo lộ ra đã làm ra kéo lấy tượng đá cử động, như vậy Triệu Nam cũng không ngại phối hợp nàng cách làm, dùng lĩnh vực tiểu thế giới đem huyết chỉ từ tượng đá thân tượng trên bác rơi xuống. Bá đạo chi phối. Hầu như hết thể ý chí đều tập trung ở ao máu này bên trên, mà cũng trong lúc đó, cũng cảm ứng được Triệu Nam cử động, áo lộ ra cũng đang điên cuồng đập động chính mình ngân dực, hy vọng lôi kéo trong lúc đó có thể cướp đoạt huyết chỉ hoa văn. Nhưng mà, huyết chỉ ở chi phối ý chí lôi kéo bên dưới, cứ việc phát sinh hình dạng thay đổi, đáng tiếc vẫn như cũ vẫn là thật chặt hút vào. Không được, này huyết thực sức hút quá mạnh mẽ. Triệu Nam sắc mặt hơi có chút không dễ nhìn lên. Lý Duy Lan ngươi nghiêm mặt nói, đây là đương nhiên, loại này phân lượng huyết chỉ, e sợ thu thập đến mấy chục vạn thậm chí trăm vạn lấy thượng hải tộc chiến sĩ tinh huyết. trừ phi là hải xà hoàng tộc chính tông thành viên, không phải vậy đều khó mà làm được. Ai, không nghĩ tới năm đó hôm nay còn có hải xà hoàng tộc trực hệ lưu truyền xuống rồi. Nói những này không phải vô vị sao? Ổ chủ tủ cắn răng, làm cho nàng tiến lên chiến đấu không nói hai lời nâng kiếm liền bổ. Có thể chuyện như vậy đối với am hiểu vũ lực người tới nói, thực sự có chút khó, thật không có biện pháp. Lý Duy Lan ngươi cười khổ nói, coi như ngươi nói như vậy, trong thời gian ngắn vậy. Ổ chủ tù dậm chân một cái, trực phóng lên trời, trên tay độn kiếm hướng về huyết chỉ trong nháy mắt vung vẩy ra khủng bố tàn ảnh đi ra. Ở nước thần bạo hồn công kích bên dưới, huyết chỉ trong nháy mắt liền bị phá tan xương là trăm nghìn phân. Nhưng mà nước ra dòng máu nhưng ở trong khoảnh khắc liền lần thứ hai tụ hợp lên. Trái lại càng thêm là phân tán triệu nam sức lôi kéo độ, áo lộ ra không thể không tăng lên trên một chút. Nói tóm lại là chuyện vô bổ. Phong ấn, không thể tiến hành phong ấn sao? Triệu nam trong lòng hơi động nói. Lý Duy Lan ngươi trầm ngâm nói, cứ việc vị này áo lộ ra tiểu thư tiểu thế giới vô cùng mãnh liệt, nhưng cũng là thần linh giới hạn trong vòng. Nhưng mà phong ấn sẽ liền huyết chỉ đồng thời phong ấn đi vào. Huyết thực như thế sẽ tiếp tục, làm pho tượng đem hết thể tinh huyết đều hấp thu sau khi. Trình độ như thế này huyết chỉ, sợ rằng sẽ đản sinh ra trước nay chưa từng có huyết thực cá thể chứ. Ta phỏng chừng không chỉ có không thể ngăn cản, ngược lại sẽ để huyết thực ở trong phong ấn trở nên càng thêm hoàn mỹ. Sẽ chỉ là kết quả xấu nhất. Lý Duy Lan ngươi biểu hiện ngưng trọng nói, pho tượng cuối cùng sẽ biến thành đơn thuần sức mạnh đạt đến á vị thần linh cấp những khác trình độ. Chỉ sợ là trong lịch sử kinh khủng nhất huyết thực quái vật. Có thể, ta vẫn là hy vọng có thể hiện tại liền phá hoại pho tượng này, nếu không. Bất luận đối với Hải Dương vẫn là trên đường, đều là một lần tai nạn khổng lồ. Triệu Nam không thể tới kịp nói chuyện, áo lộ ra đã nhìn xuống rít gào hạ xuống, cút ba. Ai dám giết mẫu thân ta bốn? Hống, ba. Ôi chủ tủ, ngươi không thể ràng buộc nàng. Chúng ta khế ước là bình đẳng. Nàng hiện tại đóng kín tâm linh, liền tâm linh của ta cảm ứng cũng không nghe. Lượng lớn tinh huyết bắt đầu tràn vào tượng đá như thân thể bên trong, Triệu Nam có thể cảm nhận được từ tượng đá như bên trong không ngừng truyền đến năng lượng cao phản ứng. Đến tiểu thế giới trình độ như thế này, Triệu Nam đã đại khái có thể cảm ứng được cá thể sức mạnh mạnh mẽ đến đâu. Đương nhiên thần tuyển giả ỷ lại chính là sở kỳ hiệu, cái này nhưng là tương đương mơ hồ. Nhưng mà đối với dân bản địa sinh linh tới nói, sai lệch trị liền không coi là quá lớn. Phòng trường áo lộ ra hiện nay từ trước cũng là vô cùng mạnh mẽ long tộc cá thể chứ. Loại này năng lượng cao tăng lên, đã sắp muốn vượt qua thực lực toàn mở ổ chủ tù. Sẽ là vượt xa 5 sao giai sức mạnh. Thậm chí khó có thể nhìn thấy phần cuối. Từng điểm hòn đá ở trong chớp nhoáng này bác rơi xuống, lộ ra trong đó ánh bạc có ánh, nhưng có chảy xuôi quỷ dị đỏ như màu máu vảy rồng đi ra. Ở huyết thực hiệu quả bên dưới, vị này Long Hoàng Chi mẫu bắt đầu giải trừ hóa đá. Level 3. À sạp ngươi tạ nỉ ạ, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 896, xuất huyết nhiều. Chương 896, xuất huyết nhiều. Theo long mẫu trên người hòn đá bóc ra từng mảng, áo lộ ra sinh ra càng thêm chấn động lòng người tiếng gầm gừ. Gần như tuyệt vọng. Cạnh biển ác long quân chiến thuyền bên trên, mượn do hải yêu pháp sư năng lực, quan sát tất cả những thứ này ngũ long tướng, không chỉ nhìn thấy cự long cùng tượng đá như chuyện, thậm chí còn nhìn thấy ngã vào trong vũng máu, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong ác long thống linh âm thanh. Tình cảnh này, tự nhiên không cũng chỉ có vị này ngũ long tướng nhìn thấy, theo thuyền viên cũng là xem rõ rõ ràng ràng. Khoa tư mạn đại nhân. Này, chuyện này. Đối mặt sợ hãi thất sắc sĩ quan phụ tá, khoa tư mạn. Ác long thân em ruột giờ khắc này càng thêm là tâm tư hoảng loạn. Lam hải xa hoàng tộc, liên quan với huyết thực sự tình, nó biết đến sẽ không bị ác long thống lĩnh muốn ít hơn bao nhiêu. Cho tới tòa này dùng để tiến hành huyết thực tượng đá như, thậm chí có thể nói hoàn mỹ nhất cá thể cũng không quá đáng. Vì thế, ác long thống lĩnh không tiếc bí quá hóa liều, chiếm giữ ở đây, không ngừng tàn sát đi ngang qua xâm lược quân. Đẩy lúc nào cũng có thể sẽ bị Hải Dương 7 quân chủ tiêu diệt nguy hiểm, cũng phải đem pho tượng này tiến hành huyết thực. Không vì cái gì khác, chỉ là vì cái kia cố cuối cùng có thể đỉnh cao hiện tại vảy màu ngư nhân hoàng hướng tuyệt thế sức mạnh, tái hiện ngày xưa hải xà hoàng tộc thống trị hào quang. Đáng chết ta! Rõ ràng liền kém một chút, lại thất bại khoa tư mạn thở dài, trong lòng oán hận đồng thời, cũng có chút ít tiếc hận nói, ác long á ác long. Ngươi tuy rằng vô lực cao tuyệt, đáng tiếc chung quy là số phận không tốt. Ta mặc dù có lòng giúp ngươi, nhưng ngươi bây giờ cũng là ở để ta quá khuyết điểm nhìn. Có điều ta còn có 30 vạn ác long quân đoàn, ngươi dùng ma ngư huyết nuôi nâng quá, cũng coi như là giúp ta một tay. Truyền lệnh, hết thể trên đảo chiến sĩ hỏa tốc trở về, toàn quân rút đi ác long hải vực. Khoa tư mạn âm thanh, rõ ràng truyền tới phụ cận mấy chiếc chiến thuyền bên trên. Chúng tướng sĩ trong lòng trái lại buông lỏng. Hô! Cuối cùng cũng coi như trước ở mê cung biến mất trước hoàn thành chiến đấu. Nhà ngươi nha đầu để lên mấy cấp. Rơi xuống đất trong nháy mắt. Hứa Dương lau mồ hôi thủy đạo. Rất tốt, nhanh muốn đuổi tới chúng ta. Phỉ Nhi Na mỉm cười nói. Thác Bạt Tiểu Thảo đưa tay ở Tiểu Ưu Nhi trên khuôn mặt nặn nặn, vung tay nói, sắp đuổi kịp chúng ta, có thể liền chủ nghề nghiệp cũng không có. Nha đầu này đến cùng là làm sao lên cấp A? Này không khoa học. Phỉ Nhi Na đưa tay đem Thác Bạt Tiểu Thảo tay vỗ tới, chính mình sinh ra đến hoa, coi như là ở đặc biệt cũng tốt. Cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không thích hợp, cỏ nhỏ, so với quan tâm cái này, bên kia tựa hồ không thế nào được rồi. Nói đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Ngày đó bên trên hình ảnh thực sự là quá mức quỷ dị. Luôn cảm giác ca ca thật giống lại đụng tới cái gì không được sự tình. Diệp An Nhã thở dài, thực sự là khó hiểu a, loại này đi cái nào đến sẽ đụng phải chuyện phiền toái thể chất. Tiểu chủ nhân. Sau lưng nói như vậy đại nhân, tựa hồ không tốt. Diệp An Nhã nhún nhún vai, trên miệng mặc dù là nói như vậy, thế nhưng đã chuẩn bị kỹ càng muốn đi tới vách núi phương hướng rồi. Chém giết đội cận vệ xem là khá làm cho Tiểu Ưu Nhi chướng e ít tờ thế nhưng chuyện kế tiếp luôn cảm giác không quá dễ dàng. Phỉ Nhi Na cuối cùng vẫn là từ Diệp Nhược Phong trên tay đem Tiểu Ưu Nhi tiến hành đóng băng, tạm thời cất đi. Hóa thành sao chổi giống như, hướng về cái kia vách núi vị trí mà đi. Lúc này, Lý Duy Lan ngươi vẻ mặt trắng xám. Không tốt. Áo lộ ra đã hoàn toàn đóng kín tâm linh. Nổi khùng. Ôi chủ tủ hơi có địa lộ ra kinh hoàng biểu hiện đi ra. Thiên bên trên. Bởi vì mẫu thân biến dị, Ngân Dực Thánh Thiên Long Hoàng giờ khắc này hai mắt đỏ chót, không tiếp tục nói nữa, ngửa mặt lên trời rít gào chấn động toàn bộ đảo biệt lập. To lớn Long Uy mang theo Long Hoàng ý chí. Trong nháy mắt để bốn phía không gian đều xuất hiện vật mẹo. Nàng sẽ không phải là dự định thiêu đốt tiểu thế giới, đem nơi này hết thảy đều phong ấn đứng lên đi. Lý Duy Lan ngươi nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đáng chết, đáng chết. Tiểu thế giới thiêu đốt cái kia hầu như là liều mạng trạng thái. Giờ khắc này Triệu Nam trước mặt chỉ là đối mặt hai cái lựa chọn, toàn lực ở phong ấn hoặc là tượng đá như hoàn thành trước rời đi tòa này đảo biệt lập, lấy sau đó phát sinh cái gì sau đó lại toán, bằng không chính là lưu lại, đối mặt phong ấn hoặc là tử vong. Hống. Khác một cái tiếng rồng ngâm, ở trong đáy lòng vang lên. Đó là đến từ Âu Lý Tây Tư rên rỉ. Tựa hồ là cảm ứng được áo lộ ra điên cuồng, từ bầu trời lòng trong lòng không ngừng lan truyền một luồng thống khổ tình. Đây là để Triệu Nam khó có thể lơ là đau thương cảm giác. Hồng quang lóe lên mà ra, Triệu Nam hít vào một hơi thật sâu, hai người dung hợp vào Long Vương trạng thái. Ôi chủ tủ kinh động nói, ngươi dự định làm cái gì? Cũng thật là ra xong một huyết, lại một huyết. Triệu Nam hít khẩu nói, lần này đúng là xuất huyết nhiều. Bạch quang né qua. Một cái tỏa ra ánh sáng nhu hòa dây chuyền, giờ khắc này xuất hiện ở trong tay của hắn, hầu như ở dây chuyền xuất hiện trong nháy mắt, liền bị Triệu Nam quăng đến ổ chủ tủ trong tay. Chuyện này là cái gì? Triệu Nam nói lời kinh người nói. Nghe, tạm thời không có thời gian giải thích lai lịch của nó. Nhưng vật này thực dụng hạn chế quá nhiều. Ta cần dám ở Long Mẫu hoàn thành huyết thực trước trực tiếp nát tan pho tượng. Ngươi muốn giết áo lộ ra mẫu thân. Ôi chủ tù mặt trong nháy mắt hiện ra tức giận đến. Hãy nghe ta nói hết. Triệu Nam nghiêm nghị hét một tiếng, ngươi trong tay đồ vật có thể Long Mẫu phục sống lại. Thế nhưng chỉ có 10 giây thời gian. Mặt khác thời gian không thể lại tha. Bởi vì làm Long Mẫu sức mạnh vượt qua ngươi quá nhiều, nó sẽ vô hiệu. Ôi chủ tủ sắc mặt biến đổi khó lường, trong tay nắm cây này liền với bảo thạch dây chuyền, lại có thể phục sinh một con Ngân Dực Thánh Thiên Long. Chuyện như vậy có thể tin? Thật sự có thể. Ôi chủ tủ vẫn là thoáng chần chờ. Triệu Nam biết lời này đến cùng cũng là có chút quá mức thiên hoang dạ đàm, nhưng phục sinh bảo thạch tồn tại xác thực chính là như thế nghịch thiên. Đương nhiên còn có càng nghịch thiên vĩnh hằng phục sinh bảo thạch. Thế nhưng viên bảo thạch kia là Triệu Nam vì là thân nhân mình lưu lại, tuyệt đối là điểm mấu chốt bên trong điểm mấu chốt. Nha đầu, ngươi ngay cả ta cũng không tin không? Triệu Nam âm thanh bỗng nhiên trở nên nhu hòa lên. Loại này giọng trong nháy mắt liền để ổ chủ tu đem mặt từ biệt, khẽ cắn răng, nắm chặt trong tay dây chuyền, không mặn không nhạt nói, ngược lại ngươi vẫn luôn đang lừa gạt ta. Triệu Nam nhất thời cười khổ. Làm chân lý chi chủ tín dụng độ đúng là thấp đến mức có thể. Có điều, nếu không có cách nào, vậy thì tạm thời thử một lần đi. Ổ chủ tu hít sâu vào một hơi, đến cùng phải làm sao? Ngươi nói đi. Rõ ràng bị lừa dối một lần lại một lần, kết quả vẫn như cũ vẫn là tuần hoàn bản năng lựa chọn tin tưởng một bên. Triệu Nam bao nhiêu trong lòng có chút cảm động lên. Ta sẽ dốc toàn lực nát tan pho tượng. Làm pho tượng nát tan trong nháy mắt, ngươi liền dơ lên cao viên bảo thạch này, sau đó trực tiếp đọc lên Long Mẫu tên thật đi. Ngươi hẳn phải biết chứ. Ôi chủ tù gật gù. Áo lộ ra có thể nghe được hay không ngươi? Ôi chủ tù lắc đầu nói, nàng hiện tại nói cái gì cũng nghe không tiến vào. Triệu Nam thở dài nói, vậy chỉ có thể do ngươi hạn chế áo lộ ra, để ta ra tay phá hoại pho tượng. Dù sao giữa các ngươi nắm giữ khế ước, chuyện này cũng không thể xuất thủ. Ngược lại ta trong tay tội nghiệt cũng đủ nặng. Cũng không để ý nhiều này một. Nói đi, hư không phệ hồn lấp lóe mà ra, lam màu đen lưới kiếm xuất hiện trong phút chốc, để Lý Duy Lan ngươi toàn bộ mà đều hãi hùng khiếp vía lên, bản năng lùi về sau mấy bước. Nhưng mà, để Lý Duy Lan nhi khiếp sợ cực kỳ một màn xuất hiện. Trên người mặc màu đỏ rực long chi khải, Triệu Nam giờ khắc này nhưng cầm trên tay đại kiếm đột nhiên đến đâm vào bụng của chính mình, chịu đựng khủng bố thống khổ đồng thời. Trên vết thương máu tươi chính đang báo táp. Tà Vương chi nhận. HP đang nhanh chóng rút lui đồng thời, Triệu Nam ý chí cũng đang điên cuồng tăng lên. Làm HP rút lui đến còn lại 50% thời điểm, vừa mới lựa chọn đình chỉ. Triệu Nam rên lên một tiếng, rót vào vẫn cao cấp hồi huyết tề, để thương thế duy trì ở trên dưới 50 trình độ. Ngươi làm sao? Ôi chủ tủ trên mặt có chút không đành lòng nói. Không chết được Triệu Nam manh hít một hơi, trong nháy mắt phóng lên trời, việc này không nên chậm trễ. Ôi chủ tủ, chuẩn bị động thủ. Cầm trên tay phục sinh bảo thạch nắm chặt một chút. Ôi chủ tủ cắn răng, tương tự là nâng kiếm xông thẳng. Thậm chí ở trong khoảnh khắc bò lên tới Triệu Nam bên người. Chuyên đến nàng cực kỳ thanh âm rất nhỏ, ngươi. Cẩn thận một chút. Ngươi chết rồi. Tiểu ôi chủ tủ sẽ thương tâm. Triệu Nam gật gật đầu. Năm lần tăng lên tiểu thế giới, vào lúc này dùng tuyệt đối bá đạo tư thái, đồng thời phát sinh chi phối mệnh lệnh, để đã nổi khủng áo lộ ra cùng tượng đá như trong nháy mắt chia lịa đi ra. Cùng lúc đó, ôi chủ tủ nhưng là đem độn kiếm xoay ngang, trực tiếp chống đối ở áo lộ ra bụng bên trong. Đem nó lùi hướng về phía càng cao hơn địa phương. Triệu Nam cùng là tượng đá như đầu hầu như nơi lấy thống nhất trình độ trước tiên. Bây giờ long mẫu trên người hòn đá hầu như lùi bại vượt qua một nửa, vẫn con mắt lộ ra, đó là cực đoan thống khổ ánh mắt. Dù sao ngươi cũng coi như là Âu Lý Tây Tư nửa cái mẫu thân. Nhưng làm sao cũng muốn giết ngươi một lần, xin lỗi. Triệu Nam một tiếng khẽ lẩm bẩm. Bá đạo chi phối, toàn giải phóng. Phu cận lượng lớn không khí trong nháy mắt áp xúc lên. Hóa thành sắc bén trường thương, trực tiếp đâm vào long mẫu thân thể bên trong. Chỉ thấy vết thương thật lớn xuất hiện ở thân rồng bên trên. Long mẫu sức mạnh bây giờ đã cùng ổ chủ tù ngang hàng. Nếu như đang tiếp tục tăng trưởng, có thể sẽ không hay. Ngươi dám giết mẫu thân ta. Ngươi dám chín. Áo lộ ra, nghe ta nói, sự tình không phải ngươi nhìn thấy như vậy a. Ổ chủ tù lớn tiếng nói. Chết. To lớn màu bạc long viêm từ áo lộ ra trong miệng phun ra, ổ chủ tù hầu như không kịp phản ứng, vọt thẳng đụng vào Triệu Nam phía sau lưng bên trên. Mà này cùng trong nháy mắt, một tiếng bạo từ Triệu Nam trong miệng phun ra, long mẫu cả người đều triệt để mà nát tan lên. Hống, Nam. Ầm ầm ầm, ba. Cái kia to lớn nổ tung âm cùng với long bào rên rỉ bên trong, ổ chủ tủ chính đang ghi nhớ tên âm thanh, hoàn toàn bị che giấu đi. Phía dưới, bởi vì màu bạc long viêm phun ra, toàn bộ ngọn núi cũng đã hủy hoại trong một ngày. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Xa xa, mới rời khỏi không có mấy trăm mét hải tộc phía trên chiến trường. Khoa Tư Mạn cao mày nhìn tất cả những thứ này, biểu hiện mấy lần, cuối cùng hạ lệnh hết tốc lực rút đi. Chương 897, Long Mẫu Phục Sinh. Chương 897, Long Mẫu Phục Sinh. Tiếng gió rít gào. Triệu Nam phun ra một ngụm máu tươi. Y hiện nay trạng thái ra, hầu như là hắn tình cờ gặp quá kém cỏi nhất tình huống. Vì trong nháy mắt đè nát Long Mẫu thân thể, ý chí của hắn hoàn toàn cho mình nửa điểm bảo vệ. Trực tiếp nhất hậu quả sẽ chết, liền Long Chi Khải cũng giang không được Long Hoàng Long Viêm. Âu Lý Tây Tư trực tiếp rơi ở trên mặt đất, nửa cuộc đời bất tử, sau đó càng là chỉ có thể trở về sùng vật không gian tu dưỡng. Còn chính hắn, nhưng là ở sự công kích này bên dưới, tổn thất hai tay một chân. Toàn bộ vách núi đã bị hủy diệt, còn lại chính là một khủng bố hố to, nước biển lúc này chính đang điên cuồng tràn vào này cái hố to bên trong. Nay cảnh tượng kỳ thực cũng coi như là rất đồ sộ. Khắc khắc. Triệu Nam khổ bên trong mua vui nói. Ngươi có thể bớt tranh cãi một tí sao? Thật đúng. Phỉ Ni Na trên mặt hiện ra một luồng tức giận, thế nhưng động tác nhưng mềm nhẹ, chậm rãi đem một nhánh thuấn hồi huyết tề rót vào Triệu Nam trong miệng. Ở Long Viêm hủy diệt vách núi một viên, toàn viên đúng lúc chạy tới, từng người hợp lực, cuối cùng mới tránh thoát nguy cơ lần này. Ngươi muốn đa tạ Tiểu Phong, nếu không là nàng tiêu hao hết linh tử kỹ, ngươi liền không tính đứt tay đơn giản như vậy. Bởi vì thuấn hồi huyết tề hiệu quả, tân sinh tay chân chính đang sinh thành đi ra, trắng trẻo non nớt dáng dấp. Vậy mà lúc này Triệu Nam nhưng nhíu mày. Một lần nữa trưởng ra tay cánh tay cùng với chân, giờ khắc này chính đang phát tán ra từng trận khinh thường. Diễm Dương Nguyên Rùa khởi động, có nhật quang bắn thẳng đến da rẻ, thiêu đốt hầu như liền muốn dằn vặt thân thể của hắn. Phỉ Ni Na đau lòng địa cho Triệu Nam phủ thêm một tấm thảm lông. Tuy rằng trong lòng không thích hắn lần này mạo hiểm, có thể sự tỉnh qua đi cũng là đau lòng so với buồn bực muốn nhiều. Bên cạnh Diệp Nhược Phong bởi vì tiêu hao hết linh tử kỹ, nhưng là toàn bộ nhi tiến vào thoát lực mê man trạng thái. Diệp An Nhã cùng Dạ Nguyệt hai chính đang chăm sóc. Trong nháy mắt tiếp theo, Ô Sở Phân cùng Ngoại Nhĩ Cơ Nhi cùng Rột Chờ cũng chạy tới hiện trường. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng to lớn long bảo âm thanh truyền đến, hai mắt đỏ chót áo lộ ra không có trở lại thân người, to lớn long thân thể che chắn ở mọi người trên đầu, nhìn xuống mà xuống. Hai mắt cứ việc đỏ chót, nhưng tựa hồ đã khôi phục một chút lý trí, nhưng vẫn là mang theo cực kỳ mãnh liệt căm hận, ta sẽ không quản ngươi có đúng hay không chân lý chi chủ vừa ý người. Ngươi giết mẫu thân ta, ta liền muốn ngươi chết. Hiển nhiên nếu như Triệu Nam tử vong, Âu Lý Tây Tư cũng sẽ theo tử vong. Tình huống như thế, đối với áo lộ ra lai nói cũng là vô cùng bi thống sự tình. Nhưng là ở giết mẫu mối thủ chuyện như vậy phương diện, Long Hoàng trong lòng đã sớm nghiêng lên. Toàn viên ngưng trọng bảo vệ ở Triệu Nam bên người, từng người địa bày ra chiến đấu tư thái, rất nhiều dám động thủ chính là một hồi không chết không thôi ác chiến. Cúc ngay, ta chỉ lấy mạng của hắn ba. Lúc này, ôi chủ tủ cấp tốc rơi xuống áo lộ ra trên người. Hai tay đồng thời nắm nó xương rồng, áo lộ ra. Đừng kích động. Ngươi nếu như giết hắn, ngươi sẽ cả đời đều hối hận. Ôi chủ tủ, liền ngươi cũng phải chặn ta. Ngươi xem một chút trên trời. Long mẫu không có chết ta. Tỉnh táo một hồi. Rồng ngẩng đầu. Trong nháy mắt đó thân thể vì là chiến. Ngẩng đầu trong nháy mắt, đầy trời điểm sáng màu bạc di động. Càng có vô số yếu ớt ánh sao từ đảo biệt lập mỗi cái địa phương bắt đầu chậm rãi dốc lên, từ từ hội tụ ở một cái tâm điểm bên trong. Hóa thành to lớn màu bạc quang ảnh. Đó là cự long bóng người. Từ xương giống bắt đầu, đón lấy là hoàn chỉnh đầu lâu, sau đó là màu bạc long rực, đuôi, móng vuốt, cuối cùng là thân thể. Tất cả hết thảy đều khác nào kỳ tích như thế. Thiên tử trên, long mẫu hai mắt chậm rãi mở ra, trong suốt, trong tròng mắt còn có một loại an ủi lòng người ôn nhu tâm ý lúc này. Hoàn chỉnh xuất hiện ngân dực thánh thiên long mẫu, toàn bộ nhi tỏa ra quang huy êm dịu, thân thể đón gió mở ra. Giành lấy cuộc sống mới nàng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Long hoàng áo lộ ra lúc này đã sớm rơi lệ đầy mặt, như nghẹn ở cổ họng, phát sinh bi thương rồng gầm. Long mẫu thân thể ở hào quang bên trong, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành nhân thân. Đó là thường thế ít có một loại thành thục khuôn mặt đẹp, cùng áo lộ ra lại 7, 8 phân tương tự. Áo lộ ra, nhiều như vậy năm không có gặp mặt. Ngươi vẫn là như vậy kích động đây. Long mẫu mở miệng trong nháy mắt, áo lộ ra đã không nhịn được kích động trong lòng, hóa thành ánh bạc vọt tới long mẫu bên người, lộ ra nhân thân, tập trung vào long mẫu trong lòng, nước nở không nớt. Mẫu thân. Ngài, ngài sao? Chỉ chốc lát sau, áo lộ ra hơi hơi khôi phục điểm bình tĩnh, ngửa đầu nói, ta rõ ràng xem ngươi bị. Long mẫu khẽ mỉm cười, thân thể ánh bạc lưu động, lạc ở trên mặt đất, ngón tay đã có thể bình thường đứng lên đến Triệu Nam, mang theo cảm kích tiếng nói. Đạt được nhiều sự giúp đỡ của hắn, ta mới khởi tử hoàn sinh. Nói, Long Mẫu hơi hơi đẩy ra áo lộ ra, hướng về Triệu Nam khẽ vuốt cằm nói, cảm tạ ngươi. Triệu Nam lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta cũng chỉ là tự vệ, không thể nói được tạ. Bây giờ là kết quả tốt nhất, vạn sự bỏ qua. Long Mẫu nhưng lắc đầu nói, có thể phục sinh đồ vật của ta, sự quý giá của nó trình độ, chỉ sợ là thế gian số một. Ngươi và ta cũng coi như là người xa lạ, phần ân tình này nếu như có thể bỏ qua, ta tình nguyện không muốn cái mạng này. Áo lộ ra biểu hiện sốt sắng mà cầm lấy long mẫu cánh tay. Làm con gái tự nhiên rõ ràng mẹ mình tính cách. Triệu Nam trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng nói, nếu như là cảm tạ. Ta hy vọng long mẫu ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện. Long mẫu không có nửa điểm chần chờ nói, cứ nói đừng ngại, ta có thể thỏa mãn ngươi, nhất định sẽ tận lực làm được. Áo lộ ra đúng là có chút chần chờ lên. Tuy rằng vào đội thời gian không lâu lắm, nhưng là so sánh lên chân lý chi chủ. Nàng trước sau cho rằng Triệu Nam độ nguy hiểm so với chân lý chi chủ còn muốn càng sâu. Đây là một loại không hiểu ra sao trực giác, có thể Long Mẫu khởi tử hoàn sinh, chuyện này rồi lại là đạt được nhiều Triệu Nam trợ giúp. Nổi khung sự tình nàng thậm chí hầu như muốn Triệu Nam mệnh, một mặt cực kỳ áy náy, một mặt lại lo lắng Triệu Nam sẽ đưa ra gì đó làm khó dễ Long Mẫu yêu cầu. Phần này tâm tình nhưng là phức tạp. Triệu Nam gật gù, hít sâu vào một hơi, ở áo lộ ra căng thẳng biểu hiện bên dưới, nhẹ giọng nói. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu Âu Lý Tây Tư tồn tại. Âu Lý Tây Tư. Long mẫu ngẩn ra. Áo lộ ra đồng thời sức sở. Tỷ như muốn Long tộc trí bảo, tỷ như muốn Long mẫu vì hắn hiệu lực. Tỷ như là thống trị Long chi giới chờ chút rất nhiều yêu cầu, nàng đều cơ hồ ở Triệu Nam mở miệng trước nghĩ đến một lần. Phải biết, lấy Long Mẫu là tiền nhậm Long Hoàng họ gì xì nguyên phối thê tử thân phận, từ khi tiền nhậm bầu trời Long giết vào Long giới, làm thành khủng bố sát nghiệt bắt đầu, Long giới bên trong sẽ không có bất kỳ cự Long dám đối với Long Mẫu sản sinh bất kỳ bất kính chi tâm. Long Mẫu nếu muốn mở miệng, trở lên yêu cầu, hơi hơi thao tác một hồi, ở mức độ rất lớn là có thể thỏa mãn hạ xuống. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, dĩ nhiên là loại yêu cầu này. Đúng thế. Âu Lý Tây Tư. Triệu Nam đi lên hai bước. Đem chính đang trầm trong tiếng bầu trời Long phóng ra, đồng thời, cũng là này một đời bầu trời Long. Hầu như ở Âu Lý Tây Tư xuất hiện trong nháy mắt, Long Mẫu trong mắt liền khó có thể che lấp một tia vẻ mặt kích động. Nàng đi lên vài bước. Dừng lại. Lại đi trước mấy bộ. Ở dừng lại, lại đi trước. Cuối cùng vẫn là chậm rãi đi tới phục ngủ trên đất Âu Lý Tây Tư trước mặt, vươn tay ra. Vuốt nó vảy rồng, âm thanh khẽ run nói, thật muốn. Mẫu thân, Âu Lý Tây Tư là áo lộ ra bật thốt lên, nhưng có không nói ra được đoạn sau, e sợ cho mẹ của chính mình vì là bởi vì lúc này mà thương tâm. Là con trai của nó đi. Long Mẫu lắc đầu một cái, trên mặt không có mang theo bất kỳ bi thương tâm ý, nhẹ giọng nói, phụ thân ngươi là bầu trời Long, ta không năng lực nó sinh ra có thể kết thành nó sức mạnh hải tử. Nó không muốn ý thiên không Long liền chính mình sau khi liền tuyệt diệt, ác chỉ có thể như vậy. Long Mẫu nhìn áo lộ ra nói, áo lộ ra, đây cũng không phải là ở trách cứ ngươi. Ngươi sinh ra vốn là ta quan trọng nhất bà bối, đồng thời cũng là phụ thân ngươi bà bối. Chỉ là nó tính cách chính là như vậy, bất luận người nào, trên trời dưới đất, không không ai có thể ràng buộc đạt được nó là được rồi. Áo lộ ra túi đầu không nói. Triệu Nam trần chờ nói như vậy, Long Mẫu ngươi là có thể tiếp thu Âu Lý Tây Tư tồn tại. Long Mẫu hít khẩu nói, nó là họ gì xịt hài tử, ta cũng chỉ có thể coi nó là làm là con của chính mình. Ngươi này xem như là yêu cầu gì? Ta há lại là sẽ ăn nói. Nói đi, đem ngươi chân chính muốn nói cho ta. Ngươi cùng đứa nhỏ này nên đạt thành khế ước chứ? Nói đến, trên danh nghĩa cũng coi như là con của ta. Có thể tự nhiên là hy vọng phục sinh bảo thạch có thể trở về. Có điều thứ đó nếu là tiêu tốn, coi như là ít lờ thế giới cũng tạo không ra. Dù sao dùng đi chính là dùng đi, mà không phải tồn tại mà không có bị phát hiện, có thể trực tiếp chế tạo ra, thay thế được vật ở không biết tên địa phương tồn tại tính. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là lắc đầu nói, ta không có cái gì muốn. Ân, tạm thời tới nói. Vậy cũng tốt, chờ ngươi nghĩ tới rồi thời điểm, liền thông báo ta. Long Mẫu cười cợt, cũng không ngại. Nó trình độ như thế này tồn tại, đáp ứng chuyện kế tiếp, tự nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng, không tồn tại bất kỳ đổi ý. Đột nhiên một tiếng động tĩnh nhớ tới. Một chỗ bùn đất đột nhiên phá tan, đầy người bụi trần Lý Duy Lan ngươi từ thổ đôn bên trong đi ra, trên tay còn kéo ác Long thống lĩnh cái kia trọng thương thân thể. Cái này thủ phạm lúc này lại còn ngoan cường mà kiên trì, vẫn còn mà còn có hô hấp. Xem ra ta thật giống bỏ qua cái gì tốt hí. Lý Duy Lan ngươi nhìn cái kia thành thục cao quý Long Mẫu, khẽ vứt cằm, trên người cứ việc tạng loạn, nhưng vẫn như cũ tao nhã thong dong, ngài chính là vị kia lưu lại truyền thuyết Long Mẫu. Có thể nhìn thấy ngài, thực sự là ta chi hạnh. Ngươi là biển rộng hoàng tộc chứ? Long Mẫu dĩ nhiên một lời nói toạc ra Lý Duy Lan người thân phận. Lý Duy Lan ngươi đến là không có bao nhiêu kinh ngạc, gật đầu đáp, chính vâng. Giữa hai người chỉ là đơn giản như vậy địa giao lưu hai câu, Long Mẫu ánh mắt liền lạc ở trên mặt đất ác Long thống lĩnh trên người, trong mắt lộ ra chính là tuyệt đối căm ghét ánh mắt. Ác Long thống lĩnh chỉ là hai mắt bị đâm phá, thế nhưng thính lực vẫn còn, chuyện đã xảy ra hầu như không sót một chữ địa nghe vào trong tai. Lúc này phát sinh cuối cùng đùa cợt nói, ta còn có 30 vạn chiến sĩ. Liền coi như các ngươi có năng lực đào tẩu. Như thế sẽ bị thương, ha ha. Ha ha. 30 vạn hải tộc chiến sĩ. Thác Bạt Tiểu Thảo cười lạnh nói, ngươi những bộ hạ kia, đã sớm chạy mất dép, ngươi còn có cái len sợi à. Tàn nhẫn mà bù cắm một đao, ác Long thống lĩnh lúc này đột nhiên trầm mặt lại, vài giây sau khi, gầm hét lên, ta không tin. Ngươi gạt ta. Ta có 30 vạn hải tộc chiến sĩ ba. Ngươi. Gạt ta. Chương 898, ta đã sớm mỏi mắt chờ mong. Chương 898, ta đã sớm mỏi mắt chờ mong. Hai mắt đã mù, tiếp theo lại bị Thác Bạt Tiểu Thảo chu tâm giống như địa sen vào một đao. Ác Long thống lĩnh lúc này nộ gấp công tâm phun ra một ngụm máu tươi sau khi, toàn bộ nhi đều hôn mê đi. 23V. Mà cái kia đang nhanh chóng trôi qua HP biểu thị, vị này chỉ sợ là rất không được bao lâu liền sẽ trực tiếp chết. Thậm chí khả năng là ở nó có thể lại một lần nữa tỉnh lại trước. Linh lung, tương cái biện pháp, bảo vệ tính mạng của người này. Triệu Nam bỗng nhiên mở miệng nói. Linh lung đúng là không có nửa điểm chần chờ, vài bước nhích tới gần, bạch quang lấp lóe, trên tay liền thêm ra rất nhiều bình bình lon lon. Nàng có thể chế tạo thần tuyển giả sử dụng thuốc, theo cấp phó nghiệp tăng lên, đã sớm liền dân bản địa thích hợp sử dụng dược phẩm cũng đã có thể chế tạo ra. Hơi hơi bảo vệ mệnh là có thể. Triệu Nam lần thứ hai giao cho một câu. Cái tên này, tại sao còn muốn cứu đến? Bất mãn tự nhiên là áo lộ ra. Ác Long thống lĩnh hầu như để Long Mẫu rơi vào vạn kiếp bất phục nơi, loại này đại thủ, đừng nói giết nó, coi như là ngàn đao bầm thây nữ Long Hoàng đều cảm thấy là khinh. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ta có chút liên quan với xâm lược quân sự tỉnh cũng muốn hỏi hỏi, hỏi qua sau khi cái tên này theo ngươi yêu thích xử trí như thế nào đi. Lý Duy Lan ngươi đúng là nhịu như mày, thế nhưng không nói gì. Hiển nhiên xem như là lặng lẽ Triệu Nam nói chuyện, vốn là nó cũng không có quá nhiều lý do có thể biện luận gì đó. Chính nó nói dễ nghe một chút là gia nhập đội ngũ, nói tới khó nghe, kỳ thực cùng tù nhân cũng không lớn bao nhiêu phân biệt. Xâm lược quân, xảy ra chuyện gì? Có thể Long Mẫu nhưng là huệ chất lan tâm, hơi bắt đầu nghi hoặc. Áo lộ ra nghe vậy nói, là như vậy mẫu thân, hiện tại hải quân đội của đế quốc chính đang tấn công thiên đường trên lục địa thế giới, hiện tại phòng trường đã đặt xuống hơn một nửa thổ địa. Long Mẫu sau khi nghe xong, vẹn vẹn là thở dài, cũng không quá nhiều ngôn luận. Long tộc ở tại mặt khác một giới, Long Chi giới. Ở nhạc viên thế giới xuất hiện Long tộc rất ít. Bởi vậy nhạc viên thế giới thổ địa trên căn bản không phải Long tộc nơi ở Long Mẫu đối với hải đế quốc xâm lấn. Quan điểm bên trong kỳ thực cùng quan sát hai cái không giống vật chủng trong lúc đó tranh đấu không lớn bao nhiêu phân biệt. Ta ngủ say thừa hải gian quá dài, hải đế quốc giã tâm trung quy vẫn là đưa về phía trên lục địa. Long Mẫu lắc đầu một cái, hiển nhiên là bởi vì chuyện như vậy ảnh hưởng khởi tử hoàn sinh tâm tình mà trở nên hơi không thích. Tạm thời ngừng lại thương thế, là hiện tại muốn làm tỉnh lại, vẫn là chờ chút. Linh Lung lúc này ngẩng đầu lên nói. Triệu Nam đang muốn nói chuyện, vậy mà lúc này tầm mắt cũng đang không ngừng lòng đất hàng. Y phục trên người thậm chí xuất hiện cực kỳ rộng rãi cảm giác. Người xung quanh cũng bắt đầu ở lớn lên. Kỳ thực là chính hắn ở nhỏ đi. Vận dụng tà vương chi nhận, như vậy tác dụng phụ cũng vào lúc này phát tác. Một ngày vô lực hóa, đồng thời hơn nửa ngày hài đồng tiếng. Lại. Đến rồi. Hứa Dương mi mắt theo bản năng nhảy một cái, này có thể gây nên nàng một ít sao ẩn đi hồi ức. Phỉ Ni Na nhưng là bất đắc dĩ cho Triệu Nam khỏa khá hơn một chút y phục trên người, không làm như vậy. Đại khái liền chỉ có thể bại lộ thân thể. Đối với đứa nhỏ tới nói xác thực không có gì, nhưng là đối với Triệu Nam loại này lòng tự ái rất cường người tới nói, loại này trần truồng mà chạy cũng thật là so với giết hắn khó chịu. Nhưng mà sự tình sẽ không đơn giản như vậy liền xong xuôi. Trong nháy mắt đó, một bộ để Triệu Nam hầu như rơi vào ác ngộng giống như phòng cụ trang phục trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đó là một loại chim cánh cụt trang phục. Đến. Lao nương chúng ta thời khắc này đã mỏi mắt chờ mong. Mặc vào y phục này sau khi ân oán giữa chúng ta liền thanh toán xong đi. Thác bạn, ngươi chớ làm loạn. Triệu Nam ánh mắt trừng, thân thể nhỏ đi, thế nhưng ánh mắt ác liệt vẫn còn. Ai quản ngươi a, trước đùa bỡn ta đùa bỡn đến mức rất thoải mái đúng không? Cái này gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đến, người bạn nhỏ ngươi liền đi theo ta đi. Ha ha ha. Phỉ Nina, các ngươi sẽ không phải muốn bỏ mặc người này phát rồ chứ? Triệu Nam nhíu mày. Phỉ Nina nhưng là khổ sở nói, thế nhưng như vậy thật sự rất đáng yêu a. Triệu Nam vô cùng đau đớn địa nhìn phía Hứa Dương. Hứa Dương, thật sự thật đáng yêu. Hắn gần như tuyệt vọng địa nhìn phía Diệp An Nhã. Diệp An Nhã vuốt Triệu Nam đầu nói, ta chuẩn bị thật nhiều ảnh lưu niệm thủy tinh, ca ca. Hoàn toàn rơi vào liền lòng phản kháng cũng không có Triệu Nam, vẹn vẹn là nhìn chằm chằm một đôi hầu như muốn ăn thịt người con mắt nhìn thẳng Thác Bạt tiểu thảo. Hắc Thương Vương nghiễm nhiên không sợ, dùng nàng tới nói. Nàng cùng Triệu Nam nếu như giới tính tương đồng đã sớm là bạn gây tốt, đánh ra đến giao tình. Không ngờ làm chim cánh cụt trang phục muốn bộ vào Triệu Nam trên người trong nháy mắt. Nhưng có một đạo cực nhanh bóng người đem tiểu Triệu Nam từ Thác Bạt tiểu thảo ma chảo bên trong vơ vét đi ra, lướt người đi liền thoát ly mười mấy mét. Cuối cùng nhẹ nhàng thả sau lưng tự mình. Hoặc là nói Long Mẫu bên người. Ngoài dự đoán mọi người động thủ dĩ nhiên là áo lộ ra. Lúc này, chỉ nghe Thánh Long thiếu nữ cao mày nói, các ngươi là không phải quá phận quá đáng. Mọi người sững sờ. Sẽ không phải. Lại tới một người chứ. Lời này áo lộ ra tựa hồ không có nghe hiểu, chỉ là cao mày. Nhưng mà Triệu Nam nghe hiểu a. Đồng thời tương đương vô tội biểu thị chính mình thật sự rất vô tội a. Chim cánh cụt trang phục cuối cùng vẫn là không có mặc vào, chiến đấu qua đi thông qua đùa giỡn một phen thả lỏng tâm tình, là này một nhánh đoàn đội xưa nay tác phong. Thân thể trẻ nhỏ hóa sau khi Triệu Nam. Rất nhanh sẽ bởi vì thân thể cần mà không thể không tiến hành giấc ngủ. Bởi vì ác long quân đoàn chiến sĩ đã rời đi, trong biển đảo biệt lập lúc này trở nên trống trơn cong cong. Hơi hơi thu thập một hồi ác long quân ở đây đóng quân lưu lại nơi đóng quân sau khi, cứ dựa theo Phỉ Nhi Na ý tứ, tạm thời ở đây nghỉ ngơi thời gian một ngày. Không có việc gì Hắc Thương Vương tiếp nhận Triệu Nam công tác, cùng Linh Lung cùng nơi tính toán làm sao đối với ác long thống lĩnh tiến hành tra hỏi đi tới. Âu Lý Tây Tư sau đó tỉnh lại, nhưng vẫn còn suy yếu trạng thái, liền cùng Long Mẫu, Áo Lộ ra cùng với ổ chủ tủ cùng nơi, liên lạc nổi lên cảm tình. Diệp Nhược Phong bởi vì tiêu hao hết linh tử kỹ mà ngủ say, nhưng là cùng A Khắc Lưu Tư đồng thời, do dột cùng với Quế Tư Tư cộng đồng chăm sóc. Hoàn toàn không có đánh đủ ổ sở phân nhưng là kéo mạnh lấy ngoại nhị cơ nhi khắp nơi đảo biệt lập bốn phía chuyển động lên, bảo là muốn nhìn có thể hay không tìm tới có ác long quân tàn đảng loại hình. Diệp An Nhã không có tim không có phổi địa lôi kéo vốn định giữ dưới dạ nguyệt ở bãi biển một bên kiếm vỏ sò loại hình đồ vật. Còn thân vương điện hạ Lý Duy Lan ngươi nhưng là ở phụ cận một khối nham thạch bên trên phóng tầm mắt tới phương xa, đầy mặt tăng thương. Vẹn vẹn là lưu lại Phỉ Ni Na cùng Hứa Dương ở bên trăm non triệu nam. Yêu Nhi, không muốn quấy rối. Đây là ba ba nha. Cạnh biển một cái, Âu Lý Tây Tư hể vải địa nằm sấp trên mặt đất, Long Mẫu lúc này nhưng là nhìn dáng dấp của nó, thật lâu không nói gì. Long Mẫu không nói lời nào. Bên người làm bạn Áo Lộ ra cùng với ổ chủ tủ tự nhiên cũng chỉ có thể im lặng không lên tiếng. Thật giống sau một hồi lâu, Long Mẫu từ từ địa thổ thở ra một hơi đến. Âu Lý Tây Tư thấp giọng trả lời một câu, liền nhắm mắt lại. Long Mẫu rồi lại hít khẩu lên, lúc này mới thu hồi một tia cửu viễn tâm tư, ngược lại nhìn ổ chủ tủ nói, Áo Lộ ra, vị này chính là ngươi khế ước giả. Ổ chủ tủ chỉ có thể thẳng tắp eo nhìn thẳng Long Mẫu. Không sai hài tử. Năm sao giai, lĩnh vực tiểu thế giới Long Mẫu cởi cận, gần như có thể bắt đầu điều luật chứ. Ổ chủ tủ cả kinh, chợt cất cao giọng nói, không hổ là tiền nhậm thay quyền Long Hoàng. Long Mẫu nhẹ giọng nói, ngươi là Áo Lộ ra khế ước giả, cũng coi như là con của ta như thế. Không ngại, gọi ta một tiếng mẫu thân cũng có thể. Không dám vượt qua. Ổ chủ tủ nghiêm mặt nói, Áo Lộ ra không thể làm gì khác hơn là đến, mẫu thân, ổ chủ tủ hiện tại tính cách chính là như vậy, ngươi đừng thấy lạ. Long Mẫu lôi kéo Áo Lộ ra tay nói, hai tử, nói cho ta nghe một chút những năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi vì sao lại ở chỗ này, sau đó còn khế ước ký chủ. Áo Lộ ra thở dài, đem những năm này êm thai nói. Từ khi tiền nhiệm Long Hoàng bởi vì Long tộc đối với Long Mẫu bức hại mà tạo thành khủng bố tàn sát, Long Mẫu ở hải ngoại hóa thành tượng đá như sau khi, lo lắng sợ hãi Long tộc tàn dư, cuối cùng vẫn là đem Áo Lộ ra dùng các loại lý do đón về Long chi giới, đồng thời tôn vị này một đời Long Hoàng. Nhưng mà đối với Áo Lộ ra lai nói, nàng cũng chỉ là một đạt đến năm sao giai sinh linh mà thôi, chưa đạt đến thần cảnh giới. Cái này Long Hoàng dù sao cũng hơi hữu danh vô thực. Hơi hơi ở Long chi giới ở một ít ngày sau khi, Áo Lộ ra bỏ chạy đi ra. Đón lấy bởi vì du lịch giải sầu mà bị chân lý chi chủ bắt được. Trực tiếp trở thành ổ chủ tủ khế ước giả. Vượt qua một đoạn tháng ngày sau khi, chân lý chi chủ rời đi. Vì tìm kiếm chân lý chi chủ, ổ chủ tủ cũng rời đi nguyên lai chỗ ở, bắt đầu chân chính địa tăng trưởng thực lực của chính mình. Gia nhập chiến thần điện, hoàn toàn là bởi vì ta không muốn cùng Long thần điện từng có nhiều tiếp xúc. Áo Lộ ra nhẹ giọng nói, mà khi thì chiến thần điện cũng đưa ra mấy thứ bí bảo, đối với ổ chủ tủ thực lực tăng lên rất có tác dụng. Chúng ta tạm thời lưu lại, đồng thời trong bóng tối vận dụng đại liên minh năng lượng, bắt đầu truy tra chân lý chi chủ manh mối. Sau đó vùng đất bị vứt bỏ đóng giữ bộ đội nhiệm kỳ mới. Hai liền đi vùng đất bị vứt bỏ. Mãi đến tận nói xong thôn thần thế giới thụ sự tình, Áo Lộ ra mới thật dài địa thở một hơi, chúng ta đi ra, may mắn chính là có thể đúng lúc tình cờ gặp ác long đối với mâu thân những chuyện ngươi làm, nếu không. Loại kia hậu quả, thiếu nữ Long Hoàng hầu như không dám nói ra khỏi miệng đến. Long Mẫu sau khi nghe xong, thổn thức không nớt, cười khổ nói, Áo Lộ ra, những năm gần đây ngươi chịu đến không ít vị đắng. Xem ra ta thật sự không phải một hợp lệ mâu thân. Áo Lộ ra lắc đầu một cái, chần chờ một lát sau nói, mẫu thân, ngươi thật sự không ghi hận phụ thân sao? Nàng lặng lẽ nhìn chính đang ngủ say Âu Lý Tây Tư một chút. Long Mẫu ánh mắt mê ly nói, hận quá. Đã từng rất cáu giận. Thế nhưng làm cái kia một ngày, ta tận mắt thấy nó vì ta, xông lên mây xanh khiêu chiến duy nhất chi thần, mang tới một giọt thần huyết thời điểm, hết thể hận cũng đã tan thành mây khói. Kỳ thực là ta không hiểu nó a. Áo Lộ ra đột nhiên ngửa đầu đến, mẫu thân. Ngươi vẫn là hy vọng có thể nhìn thấy phụ thân chứ. Long Mẫu cười khổ nói, những năm này ta đều ở lừa gạt mình. Nhạc viên thế giới, ta đã hoàn toàn cảm ứng không được phụ thân người khí tức. Lấy tính cách của nó đương nhiên sẽ không trở về Long Chi giới. Có một số việc, ta tự nhiên là biết đến. Chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Áo Lộ ra hít thở sâu một hơi nói, mẫu thân, phụ thân hiện tại ở tinh linh giới. Chương 899, nhân quả luật thêm bảo hộ. Chương 899, nhân quả luật thêm bảo hộ. Triệu Nam ở sắp hừng đông thời điểm mới tỉnh lại. Lúc tỉnh lại thân thể đã khôi phục nguyên bản dáng dấp, còn khắp mọi mặt năng lực cũng đang tại không ngừng giải trừ cấm phong bên trong. Hắn không làm kinh động bất luận người nào, mà là đi ra tạm thời nghỉ ngơi chất gỗ gian phòng. Gian phòng đối diện chính là bãi biển, phong cảnh vẫn tính là không sai. Phương xa một bóng người đứng ở đường ven biển bên trên, khác nào hàng cổ bất biến tượng đá như thế. Vị này chính là Long Mẫu. Triệu Nam tựa hồ nghe đến từ tiếng gió hô hoán, sau đó rơi vào Long Mẫu bên người. Thủy triều ở lùi, bọt nước san sạt. A áo lù gì ạ, cùng ta một chút nói rồi có quan hệ tinh linh giới sự tình. Triệu Nam không ngoài ý muốn bao nhiêu, gật đầu nói, ngài chờ đợi vị kia, xác thực đã quân lâm toàn bộ tinh linh giới. Triệu Nam nhớ tới A áo lù gì ạ trong miệng, một mình đấu duy nhất tiền nhiệm thiên không long, trong lòng nhiều hơn rung động. Bách tộc giết thần, hắn nhưng đơn độc một long, loại này đại khí phách cùng với có 102 thiên hạ thực lực, giản làm cho người ta tin phục. Long Mẫu xoay người nói, A áo lù gì ạ còn nói, ở trên thân thể ngươi hay là nắm giữ tiến vào tinh linh giới biện pháp. Long Mẫu có biết thần tuyển giả. Triệu Nam đông nhiên nói. Long Mẫu đông nhiên nhìn thẳng Triệu Nam, trong mắt từ từ rực rỡ, con ngươi màu bạc quyển như ngân hà vòng xoáy, khiến người không tự chủ liền lạc lối trong đó. Lấy Triệu Nam mạnh mẽ ý chí, lúc này cũng xuất hiện trong nháy mắt hoang mang. Nhưng mà ý chí bên trong nghịch phản tinh thần nhưng rất nhanh nhảy lên. Hắn tử cái này trong nước xoáy bước ra đi ra. Triệu Nam không có cảm giác đến Long Mẫu ác ý, không khỏi lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Long Mẫu hít khẩu nói, chẳng trách A áo lù gì ạ nói vẫn nhìn không thấu được ngươi. Xin lỗi. Một chút thăm dò một phen. Long Mẫu ấy nấy gật đầu nhắm mắt lại, toàn tức nói, A áo lù gì ạ hầu như là chính mình lớn lên quá. Long tộc cứ việc nắm giữ dài dằng dặc sinh mệnh, nhưng tâm tính trưởng thành chu kỳ cũng khá là chậm chạp. Đứa nhỏ này tuy rằng một mặt thành thục dáng dấp, nhưng kỳ thực nhiều ít cũng có chút tiểu tính tình trẻ con. Triệu Nam nhưng lắc đầu ngắt lời nói, ta đối với phương diện này không có hứng thú quá lớn. Long Mẫu cũng không ngại, nói thẳng, vậy ta liền trực tiếp nói thẳng đi. Ta tin tưởng họ xì dịt ngay khi tinh linh giới chuyện này. Đồng thời ta cũng vô cùng cảm ơn ngươi cứu tính mạng của ta. Nhưng ta không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Cùng với, cái gọi là thần tuyển giả, ta xưa nay đều chưa từng nghe qua. Cái gọi là duy nhất thần ban đơn giả, càng thêm không thể tồn tại. Hiếm thấy bởi vì hóa đá nguyên nhân, vì lẽ đó trở thành tương tự ú lì xe hoặc là tiểu ưu ni như vậy, phòng ngừa hệ thống ký ức sửa sao. Triệu Nam trong lòng nhất thời rối rắm lên. Vì sao không thể tồn tại ban đơn giả? Triệu Nam đột nhiên hỏi. Hắn hết thể ban ân. Đã cho nhạc viên thế giới hết thể sinh linh, còn có thể đến thần tuyển giả nói chuyện. Nói cứng. Mặc kệ là long tộc cũng được, là nhân loại, dù cho là trong biển sinh vật cũng được. Đều là duy nhất ban ân. Ban ân vật gì? Long Mẫu nhìn chân trời ngân bạch sắc. Phảng phất là nhìn thấu mặt biển phần cuối giống như, thế giới này. Long Mẫu quan điểm, chỉ chính là nhạc viên là duy nhất sáng tạo, chúng sinh linh đều là sinh trưởng ở cái này bị sáng tạo ra đến bên trong thế giới, hoặc là nói là duy nhất ý chí bên trong thế giới. Đây cơ hồ rồi cùng Triệu Nam trước cùng đội ngũ các thành viên thảo luận nhạc viên thế giới tồn tại tính kết luận tình cờ trùng hợp. Nói như thế, chúng ta không phải nhạc viên thế giới sinh trưởng ở địa phương sinh linh. Long Mẫu. Trừ ra chân lý chi chủ không tính, có thể là Triệu Nam có thể bình thường cho chuyện thảo luận, đồng thời tương đương trình độ bên trong sẽ không giấu giếm chính mình quá nhiều chuyện siêu cấp lịch sử người. Ngươi coi chúng ta là làm là bị triệu hoán mà đến vậy tốt. Là bị người tự chủ đưa tới cũng tốt. Nói chung chúng ta giáng lâm ở nhạc viên thế giới, đồng thời bị giao cho giết thần mục tiêu cuối cùng. Cái gọi là thần tuyển giả. Tất cả chỉ là vì cái mục tiêu này mà phục vụ mà thôi. Long Mẫu gật gật đầu. Nhẹ giọng nói, chẳng trách ta tỉnh lại đến hiện tại luôn cảm thấy có chút cái gì không đúng. Xem ra thế giới này nhân quả luật là bị động tay động chân. Nhân quả luật. Thế giới bản nguyên duyên võng, đây là duy nhất tự mình thiết kế, thống ngự quá khứ trước đây tất cả. Ở trong mắt chúng ta, là nhân quả như thế tồn tại. Mọi việc đồng thời cũng có quy luật, bởi vậy là vì là nhân quả luật. Long Mẫu nhẹ giọng nói. Ngươi có tiểu thế giới, chờ ngươi có thể điều luật thời điểm. Đại khái có thể cảm nhận được thế giới này tràn ngập đủ loại nhân quả. Triệu Nam chớp mắt, thứ ta mạo phạm hỏi một câu. Ngài đến cùng là cái gì trình độ á vị thần linh? Long tộc không xưng á thần. Long Mẫu lắc đầu một cái, không hơn trăm tộc trước, năng lực của ta đại khái tương đương với 8 sao giai á vị thần linh đi. Bách tộc sau khi ta trọng thương thần, thần cách phá nát, thậm chí ngay cả thần tính cũng hầu như mất sạch, ngoại trừ thân thể ở ngoài. Đại khái không sánh được một cái bình thường nhân loại truyền kỳ đi. Sau đó được thần huyết, mới để thần cách bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Long Mẫu tự rêu nói, nói đến, tự mình hòa đá, tuy tuy nói phần lớn là vì chờ đợi họ xì dịp, nhưng kỳ thực cũng có một phần nhỏ là bởi vì thần cách lần thứ hai ngưng tụ cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Các ngươi cũng chớ đem ta nhìn đến mức quá nhiều sao vĩ đại là được rồi. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến. Nếu là vì chữa thương, tới chỗ nào không thể. Không đến nỗi hóa đá. Đến hiện tại, kỳ thực ở các ngươi tới trước vì chống lại ăn mòn, ta cũng tiêu tốn không ít sức mạnh. Long Mâu cuối cùng nói, đến hiện tại, đại khái là 6 sao dài khoảng chừng đi. Quả nhiên, 10 giây phục sinh bảo thạch có thể sử dụng, Long Mâu hiện nay quả nhiên không có vượt quá ổ chủ tù một cái đại giai đoạn. Bất quá thần cách đã đoàn tụ xong xuôi, tổn thất này sức mạnh chậm rãi sẽ khôi phục như cũ. Long Mâu bất thình lình nói, ta nợ một mình ngươi rất lớn ân tình, ta tỉnh lại khoảng thời gian này, mơ hồ cảm thấy hiện tại nhạc viên 6 sao dài trở lên thật rất ít. Vì lẽ đó nếu như ngươi hy vọng trở thành toàn bộ nhân loại vương, ta cũng có biện pháp có thể giúp ngươi thực hiện. Yêu cầu của ta đã dùng mất rồi. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Long Mẫu lạnh nhạt nói, biết không? Ngân Dực Thánh Thiên Long bộ tộc có một loại năng lực đặc biệt, vậy thì là đọc tâm. Chúng ta có thể nhìn thấu sinh linh ý nghĩ. Các ngươi trong những người này, phần lớn ta đều có thể nhìn thấu. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không có ra tay với các nàng là được rồi. Thế nhưng ta không nhìn thấu ngươi. Vì lẽ đó ta không biết ngươi loại này hùng hồn đến cùng là chân tâm. Vẫn là càng cẩn thận. Triệu Nam ngẩn ra. Đọc tâm loại năng lực này quá khủng bố, đây cơ hồ chẳng khác nào hoàn toàn không có bí mật, so với ma ngôn quả thực phải cường đại ngàn vạn lần. Là bởi vì ý chí quan hệ. Triệu Nam nghiêm mặt nói. Long Mâu nói, ngươi tiểu thế giới tuy rằng cường lực vô hạn, khi chưa đạt đến có thể ngăn cản ta mức độ. Đương nhiên như thế ả áo lù gì ả năng lực của nó không thuần thục, đúng là có thể ngăn cản một thoáng. Nhưng mà, ngăn cản ta chính là thân thể ngươi bên trong cái khác đồ vật. Ta. Thân thể. Một trong số đó là linh hồn, sinh linh hồn nhiều hơn thiếu hụt, không có cái gọi là hoàn mỹ linh hồn. Phải nói lấy này duy nhất thần làm tiêu chuẩn, hắn chính là hoàn mỹ linh hồn. Mà chúng ta, nhưng là từng người ở hoàn mỹ độ bên trên không ngừng tới gần tiêu chuẩn này. Long Mâu nói thẳng nói, linh hồn ngươi hoàn mỹ độ rất cao. Thẳng thắn nói, tương tự loại này hoàn mỹ độ, ta cuộc đời vẹn vẹn từng thấy hai cái. Một cái là ta trượng phu. Họ si di. Một cái là đã từng được xưng á vị thần tôn vương gia hỏa. Đương nhiên ngươi hiện tại so với bọn họ còn có chút khoảng cách, thế nhưng không nhiều. Long Mẫu thở dài nói, nhưng ít ra so với ta còn cao hơn, bởi vậy ta không cách nào lay động linh hồn của ngươi. Nàng lại một lần nữa ấy náy mà nhìn Triệu Nam nói, ta vô tâm đối với ngươi có mạo phạm. Nhưng làm vì cha mẹ, không hy vọng con gái của chính mình cùng mình không yên lòng người đi ở tất cả tâm tình. Hy vọng ngươi có thể lượng giải. Triệu Nam cười khổ nói, nghe nói Long tộc thực lực vi tôn. Long Mẫu ngươi hoàn toàn có tự chủ trừng phạt sức mạnh của ta, nhưng ngươi qua đi cũng đối với ta thẳng thắn, ta có thể nói cái gì? Long Mẫu khẽ cười nói, ngươi cũng đừng tự ti. Thật sự muốn hợp lại, ta phỏng trừng chính mình cũng không dễ chịu. Ta Vương Chi nhận cuối cùng trạng thái, 20 lần ý chí tăng lên, uy lực mạnh như thế nào Triệu Nam căn bản không muốn đi thử nghiệm. Dù sao cái kia hầu như là thật sự dùng mệnh đổi lấy một lần công kích. Cho tới cái gọi là linh hồn hoàn mỹ độ. Đại khái là chân lý chi chủ thuộc về mình bộ phận trở về sau khi mang đến biến hóa đi. Đồng thời đối với Long Mẫu liên quan với bính toàn lực vấn đề, Triệu Nam không có dành cho đáp lại. Cho tới mặt khác như thế để ta đồng dạng không thể dò xét người nội tâm Long Mẫu lần này nhưng là hít một hơi thật sâu. Cực kỳ ngưng trọng nói, trên người ngươi nắm giữ nhân quả luật ảnh tử. Bản nguyên duyên vong chính thức đối với ngươi thêm bảo hộ. Hệ thống duyên vong chính đang thay đổi nhạc viên thế giới bản nguyên duyên vong. Mà Triệu Nam duyên tuyến đã có tận mấy cái tiến vào hệ thống duyên trong lưới, nói cứng, ít nhiều gì cùng bản nguyên duyên hướng về kéo lên quan hệ cũng nói còn nghe được. Bất quá loại quan hệ này, hẳn là không phải Long Mẫu trong miệng nói tới thêm bảo hộ. Nói cứng, hẳn là Triệu Nam chính mình chui vào bản nguyên duyên vong bên trong mới đúng. Long Mẫu lời kế tiếp để Triệu Nam không tưởng tượng nổi lên. Vì lẽ đó ta không ủng hộ thế giới này có cái gọi là duy nhất thần đặc biệt ban ân sinh linh. Nhưng thật muốn nói cái gọi là thần tuyển giả. Đại khái là ngươi. Trước sau sự tình quá mức phức tạp. Chứng kiến đi tới tinh linh thông thiên chi lộ trước, Triệu Nam đều không dự định hướng về bất kỳ ai thẳng thắn chuyện này tiền nhậm hậu quả. Hắn chỉ là bình tĩnh mà nhìn Long Mẫu, nghẹ giọng hỏi, tại sao muốn nói cùng, với ta chuyện như vậy? Một người trong đó nguyên nhân, ngươi là ổ ủ ly si si chủ nhân. Long Mẫu nghiêm mặt nói, sau đó, căn cứ ta chứng kiến ổ chủ tủ đối với ngươi có cực kỳ nồng nặc không muốn xa rời. Tha thứ ta một chút đối với ổ chủ tủ do xét một phen, dù sao nàng hiện tại là con gái của ta khế đỡ giả. Có thể lệnh lòng cha mẹ trong thiên hạ chứ. Triệu Nam không cách nào đi trách cứ cái này. hắn chỉ là quan tâm Long Mẫu đến cùng dò xét ổ chủ tù nhiều ít mà thôi. Phảng phất là nhìn thấu Triệu Nam kiên kỵ. Long Mẫu nói, kỳ thực cũng không có bao nhiêu, vẹn vẹn là mơ hồ nhìn thấy một ít khá mạnh liệt cảm tình mà thôi. Dù sao hài tử kia, đã vô cùng tiếp cận đệ tam bộ khúc. Long Mẫu nhưng tự tiếu phi tiếu nói, nhưng cùng lúc ta cũng biết ngươi là có vợ người. Triệu Nam không có gì để nói, cuối cùng thở dài nói, sự tình có chút phức tạp. Long Mẫu lắc lắc đầu nói, đây là chuyện của các ngươi, ta cảm giác được không chỉ là ổ chủ tù, cái khác khác nhau trình độ trên đối với ngươi cũng có không muốn xa rời, hơn nữa không có ác ý vì lẽ đó đến cùng cuối cùng làm sao, ta không đánh giá là được rồi. Vân vân. Mới vừa nói không có đối với những người khác dò xét quá, lúc này sắp liền nói trầm trọng như vậy đề tài. Long Mẫu ngươi đây là trợn mắt nói mạnh miệng A. Chưa xong còn tiếp. Ra ngoài ở bên ngoài, liền lên di động bản. Chương 900, 100 tộc đổ thần chi Long Mẫu. Chương 900, 100 tộc đổ thần chi Long Mẫu. Mở to xinh đẹp như vậy con mắt nói mạnh miệng, còn khiến người ta hoàn toàn thăng không tỉnh nửa điểm tức giận, có chỉ là cười khổ không, đại khái là từ trên người Long Mẫu cảm nhận được một luồng mà đặc biệt trưởng bối mùi vị đi. Còn có nguyên nhân khác là cái gì? Triệu Nam hơi nhìn ra Long Mẫu nói chuyện hình thức. Đều là yêu thích đem chuyện quan trọng nhất ở lại cuối cùng. Còn có là, nhân quả luật biến động quá lợi hại. Long Mẫu thở dài, điều này làm cho ta nghĩ tới bách tộc giết thần thời điểm. Thẳng thắn nói, ta có loại tâm tư nhảy loạn cảm giác. Vào giờ phút này, thậm chí như thế đặt mình trong ở bách tộc đại chiến đêm trước như thế. 2 năm. E sợ không cần. Long Mẫu ngửa mặt lên trời nói, hay là chỉ có 1 năm. Nay đã 1 năm là chân lý chi chủ hầu như tiêu hao hết toàn bộ di khí chi địa sinh linh, mà mạnh mẽ đẩy ra ngoài thời gian. Nhưng mà Long Mẫu có thể một lời nói toạc ra, điều này làm cho Triệu Nam không thể không một lần nữa xem kỹ một phen, chân chính 6 sao giai á vị các sinh linh. Triệu Nam trở nên trầm mặc. Có thể ở hệ thống xâm nhập bản nguyên duyên vong thời điểm, đã lại một lần để thế giới này chân chính chúa tể có lay động tĩnh. Chỉ có điều để hệ thống dùng một loại nào đó phương pháp ngăn cản mà thôi. Nhưng mà phương pháp này cũng kéo dài không được thời gian bao lâu, sau đó là chân lý chi chủ bổ cứu hành động. Triệu Nam hoàn toàn có thể từ nhạc viên trở về thời điểm, liền cưỡi rồng trực tiếp trở về Thính Phong Thành. Thế nhưng là cho mình rất nhiều cớ, mới có lần này trên biển đi. Một mặt là bởi vì di khí chi địa một nhóm thực sự khiến người ta có chút tâm lý ở ngoài, mặt khác đại khái chính là vì một lần nữa tập trung vào một thoáng cái này đại chúng thần thời đại trước. Làm hết sức tận dụng một đoạn đáng giá dư vị lữ đồ đi. Nhưng mà ta hiện tại vẫn là không nghĩ ra, năm đó bách tộc huy hoàng, bây giờ dòng tộc suy thoái. Không kịp năm đó 1/10. Tình huống như thế còn muốn giết thần, hầu như là mơ hão. Long Mẫu trong lời nói hoàn toàn thấu lộ chính mình nghi hoặc, nhưng tồn tại nhiễu loạn nhân quả luật sức mạnh, rồi lại là như vậy quỷ dị. Nàng nhìn Triệu Nam, vì lẽ đó các ngươi trong miệng thần tuyển giả, đại khái là lần này then chốt đi. Ta tuy rằng không biết đến cùng là sức mạnh nào đem các ngươi nhiều như vậy dị thế giới nhân loại triệu hoán đi tới nơi này. Nhưng có thể làm được trình độ như thế này, thậm chí khuấy lên nhân quả luật. Thẳng thắn một câu, coi như là năm đó chiến duy nhất thời điểm Oxygen. Cũng không làm được. Triệu Nam bỗng nhiên đi về phía trước mấy bước, gần như sắp muốn đến nước biển bảo mòn lên biên giới tuyến mới đình chỉ lại. Bách tộc giết thần. Long Mẫu, ngươi năm đó nếu tham dự bách tộc giết thần. Như vậy nhất định là nhận thức lúc đó đứng ở bách tộc tâm điểm vị này nhân vật chính, Dạ Chi Đế quốc nữ đế chứ. Địch Nhĩ Na. Long Mẫu ngạc nhiên mà nhìn Triệu Nam, liên quan với sự tồn tại của nàng tính. Hẳn là gần như bị biến mất mới đúng. Ngươi là làm sao biết? Xem như là gặp may đúng dịp đi. Triệu Nam lượt qua, này kỳ thực không trọng yếu, trọng yếu chính là, ta muốn biết bách tộc giết thần tình huống cụ thể. Đây là chân lý chi chủ đã đáp ứng Triệu Nam, sẽ thẳng thắn sự tình. Có thể này quay đầu lại nhưng tự biên tự đạo vừa ra khổ tình hí, cuối cùng cũng không kịp nói cái gì, liền mang theo một đống phá nát nổn ngang ký ức mảnh vỡ hòa vào Triệu Nam trong linh hồn. Đối với những ký ức ấy mảnh vỡ, nếu như không có tương quan sự vật kích thích, Triệu Nam trên căn bản không cách nào chỉnh lý đi ra. Lần này đi tuy rằng có loại đại chiến sau khi hơi du lịch thả lỏng tâm linh mùi vị, nhưng có thể tình cờ gặp Long Mẫu. Cũng coi như là một loại không tưởng tượng nổi thu hoạch. Long Mẫu nghe vậy nói như thế. Ta cùng Địch Nhĩ Na trên căn bản không có trò chuyện tình, chỉ có điều là có hạn gặp mấy lần. Cộng đồng chiến đấu quá mà thôi. Ngày nào đó, từ Địch Nhĩ Na trên tay chạy ra rất nhiều trước nay chưa từng có kỹ thuật, trong đó huy hoàng nhất là một xưng là đồ thần chiến hạm khủng bố to lớn binh khí. Dạ Chi Đế quốc nữ đế tại vị thời gian không lâu, nhưng có dùng khó có thể đánh giá trí tuệ. Tứ đại đế quốc lai lịch ngươi có biết hay không? Nghe qua một ít, đây là rời đi thần điện liên minh cao nhất ghế nghị sĩ mấy vị sau đó từng người sáng tạo. Ngươi cũng thật là biết. Cũng không biết đến cùng ai mới là lão giả. Long Mẫu kinh ngạc nhìn Triệu Nam như thế, lắc lắc đầu nói, năm đó nữ đế tại vị. Dạ chi đế quốc trực tiếp chấn áp còn lại Tam Quốc, để cho túi đầu xương thần. Thế giới các nước càng thêm là không ai dám không theo. Nàng tuy rằng không có chân chính để hết thảy quốc gia đều nhập vào Dạ chi đế quốc, nhưng chỉ muốn hoàng quyền luận, hoàn toàn xứng đáng là lúc đó đệ nhất thế giới nữ đế điện hạ rồi. Lần thứ nhất gặp mặt, là nữ đế triệu tập các tộc thủ lĩnh, đưa ra giết thần đề nghị. Long Mẫu âm thanh bắt đầu biến đổi mơ ảo lên, cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy cái này thiên cổ nữ đế thời gian. Lúc đó, nữ đế điện hạ đưa ra lượng lớn chưa bao giờ nghe thấy kỹ thuật, thậm chí cuối cùng còn trực tiếp để chúng ta nhìn thấy trong này thành phẩm, chiếc đồ thần chiến hạm. Chúng ta kiểm tra đồ thần chiến hạm uy lực, bách tộc kinh động đồng thời ý động. Hội nghị cuối cùng kết quả là, trước tiên không thực hành giết thần hành động, mà là tập trung thế giới lực lượng, bắt đầu chế tạo loại này đồ thần chiến hạm. Long Mẫu đại hít khẩu, chế tạo đồ thần chiến hạm mới là tất cả hỗn loạn căn nguyên bắt đầu. Ngươi có biết vì sao? Đồ thần chiến hạm cần dùng vận dụng á vị thần linh làm khởi động động lực khởi nguồn đi. Triệu Nam trải qua ngả khoa tứ nước, gặp xui xẻo khoa mại tư, tự nhiên lại quá là rõ ràng. Ngươi gọi Triệu Nam, đúng không? Long Mẫu đống nhiên nói, tên đầy đủ đây. Đây chính là ta tên đầy đủ. Triệu Nam sửng sốt nói. Long Mẫu gật gù, được rồi. Triệu Nam, ngươi tri thức uyên bác, để ta không thể không đối với ngươi than thở. Vẫn là nói về cái gọi là náo loạn căn nguyên đi. Đồ thần chiến hạm, cần á vị thần linh làm động lực khởi nguồn. Long Mẫu nghiêm nghị nói, ngươi thử nghĩ nghĩ, nơi nào á vị thần linh nhiều nhất? Thần điện liên minh. Đáp án hầu như Hô Chi muốn ra, Triệu Nam cả kinh nói, bách tộc cùng đại liên minh khai chiến. Có thể những kia đến từ các quốc gia tín đồ làm sao bây giờ? Nhưng Long Mẫu lại nói, khởi đầu đúng là nghĩ đến thần điện liên minh. Nhưng thần điện liên minh đều là một đám leo lên á vị thần vị đã lâu láo quái vật. Chúng nó so với ai khác đều muốn khát vọng giết thần, trên lý thuyết thần điện liên minh tất nhiên là bách tộc liên quân mạnh mẽ nhất trợ lực. Huống hồ lẽ nào ngươi quên Dạ chi đế quốc người sáng lập, nguyên bản cũng là cao nhất ghế nghị sĩ sao? Tuy nói sau đó bởi vì mâu thuẫn rời đi, nhưng tổng còn có chút hương hòa tình. Triệu Nam này liền không hiểu, nếu như không phải đại liên minh, lại sẽ là cái gì? Tà thần. Tà thần. Long Mẫu gật đầu nói, đúng thế. Có thiện lương tồn tại tự nhiên sẽ có tà ác tồn tại. Này bất luận ở cái này kỷ nguyên đều tốt, đều cơ hồ là bình hành. Dù cho là thu nhỏ lại đến một cái sinh linh trên người, cũng sẽ có thiện lương cùng tà ác từng người một mặt. Vì lẽ đó á vị thần linh cùng á vị tà thần, ở trên lý thuyết không nên là gần như số lượng sao. Hơn nữa, tại sao lại ra á vị thần linh thần điện liên minh, nhưng không có tà thần liên minh? Nhạc viên thế giới có không ít thần điện, nhưng ngươi có thể từng gặp có bao nhiêu là thờ phụng tà thần. Triệu Nam lắc đầu một cái. Đồ thần chiến hạm tất nhiên nắm giữ rất nhiều, nhưng mà mất đi tương ứng á vị thần linh, thần điện liên minh tín đồ vẫn có thể tham dự bách tộc liên quân tác chiến mới có quỷ. Nhưng nếu như là hoạt dùng tà thần, hết thảy đều có thể hành đến thông. Mạnh mẽ tà thần, thân thể của bọn họ bị phân chia ra đến, trực tiếp là có thể khởi động số nhiều trở lên đồ thần chiến hạm. Mà các tộc cũng bởi vì kỹ thuật học tập trình độ, hoặc là chính mình đối với kỹ thuật lại mở phát trình độ, đồ thần chiến hạm số lượng mặc dù nói có, nhưng trước sau là vàng thau lẫn lộn. Nhưng bất kể như thế nào, vì thành lập đồ thần chiến hạm quân đoàn, hầu như giết hết thế giới tà thần, nhân hòa tà thần cùng á vị thần chiến tranh, hầu như để nhạc viên thế giới nằm ở bán hủy diệt trạng thái đi. Nhưng mà đồ thần chiến hạm quân đoàn cuối cùng vẫn là thành lập đi ra, đồng thời xác thực thật là một luồng có thể nói sức mạnh hủy thiên diệt địa cũng không quá đáng. Vô số sinh linh đều đem hy vọng ký thác ở này chi quân đoàn bên trong. Bách tộc bắt đầu xây dựng thông thiên tháp, mở ra tới gần duy nhất ngủ say địa phương đường nối. Buồn cười chính là, loại này sức mạnh hủy thiên diệt địa, ở duy nhất trước, nhưng yếu đuối dường như một tờ giấy trắng như thế. Long Mẫu biểu hiện nhiều hơn đau thương lên. Triệu Nam cũng đánh một cái khí lạnh, theo bản năng nói, đồ thần chiến hạm so với chân chính á vị thần linh làm sao. Một chiếc kém cỏi nhất đồ thần chiến hạm, cũng có thể tàn sát một tên lâu 5-6 sao giai, ngươi nói làm sao. Duy nhất Triệu Nam hít sâu vào một hơi, khó nhọc nói, thật sự kinh khủng như thế sao. Đến cũng không thể nói như vậy. Long Mẫu bất đắc dĩ nói, luận uy lực, xác thực có thể hủy diệt toàn bộ nhạc viên. Muốn nói ở duy nhất trước mặt yếu đuối không bằng chỉ nguyên nhân, vậy thì là xây dựng đồ thần chiến hạm trước, vẫn bị quên vấn đề. Triệu Nam rửa tai lắng nghe. Long Mẫu nói, ý chí. Ý chí của chúng ta không mạnh bằng duy nhất đại. Tự nhiên tà thần cũng giống như vậy. Mà vì giết thần chiến hạm khởi động chính là tà thần thân thể. Sáu sao giai sau khi, hầu như đều là thông qua chính mình duyên vong khởi nguồn nguyên không ngừng hấp thu tiêu hao năng lượng. Tà thần ý chí cứ việc bất diệt. Nhưng mà ở duy nhất trước mặt lại bị tàn nhẫn mà áp chế. mất đi động lực khởi nguồn đồ thần chiến hạm, dường như sắt vụn a. Hầu như vận dụng thời đó hết thể tài nguyên chế tạo ra hy vọng, vẫn không có phát huy được tác dụng liền bị phế đi, loại kia tuyệt vọng, thậm chí để không ít sinh linh đều tự sát lên. Chúng ta không thể không dùng thân thể của chính mình, ý chí nhưng lay động hắn. Vô số cường giả biến thành cho bụi. Chúng ta, thua. Triệu Nam trong đầu bắt đầu hiện ra một ít liên quan với Long Mẫu nói tới cảnh tượng. Loại kia hùng vĩ chấn động chiến đấu, thậm chí để hắn theo bản năng mà sản sinh cơ bắp rung động. Như vậy địch nhĩ na cuối cùng làm sao? Triệu Nam thật dài thở một hơi, do dự chỉ chốc lát sau mới hỏi, đến cùng là tử vong, vẫn bị phong ấn. Hoặc là nói, nàng kỳ thực cũng chuyển sinh. Ta đây liền không rõ ràng. Long Mẫu lắc đầu một cái, ta cũng không có kiên trì đến cuối cùng, liền hôn mê từ thông thiên chi lộ ngã ra. Đến lúc tỉnh lại, bách tộc giết thần đã kết thúc, khắp nơi đầy diệt vong, á vị thần linh chết thì chết rồi, phong ấn thì bị phong ấn, vì mạng sống chuyển sinh cũng tận lực chuyển sinh. Cuối cùng Dạ Chi đế quốc nữ đế, cũng trong trận chiến này mất đi tin tức. Vì lẽ đó chiến đấu cuối cùng đến cùng phát cái gì chuyện gì, ta cũng không phải mười phân rõ ràng. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Ta hôn mê trước, tựa hồ cảm nhận được một luồng cực kỳ khủng bố mạnh mẽ ý chí, đột nhập bên trong chiến trường. Loại kia trình độ khủng bố, hầu như để ta cảm giác, đuổi sát duy nhất. Chương 901, Nguyền Rủa Phong Ấn. Chương 901, Nguyền Rủa Phong Ấn. Là ai? Triệu Nam trái tim không hiểu ra sao nhảy lên, mơ hồ tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng mà phục hồi tinh thần lại thời điểm, cái cảm giác này đã biến mất không còn tăm hơi. Long Mẫu cười khổ nói, cảm nhận này cố mạnh mẽ ý chí, tăng nhanh ta hôn mê quá trình. Triệu Nam sững sờ, vị trưởng bối này tựa hồ cũng có chút không hiểu ra sao hài hước cảm giác. Chỉ là Triệu Nam phản ứng cũng nhanh, cái kia cuối cùng chiến trường, ngoại trừ Dạ Chi đế quốc nữ đế ở ngoài, là còn có hay không những khắc kiên trì đến cuối cùng người tham dự. Hẳn là có. Long Mẫu nói, ta mặc dù là lúc đó Long tộc thay quyền Long Hoàng, nhưng mà trong tộc mạnh mẽ hơn ta Cự Long kỳ thực cũng có. Trong bách tộc lúc đó càng thêm là tài năng người xuất hiện lớp lớp, thậm chí là đại liên minh sơ đại cao nhất ghế nghị sĩ mặt khác ba vị cũng vậy. Nói tới chỗ này, Long Mẫu đột nhiên ngừng một lát, bất quá như nói đến là ai kiên trì đến cuối cùng, đại khái chỉ có một vị đi. Ai? Chân lý chi chủ. Long Mẫu khẽ mỉm cười nói, bách tộc giết thần, hắn là duy nhất một cái không có tham dự người. Nhưng mà căn cứ sau đó nghe đồn, tựa hồ đại chiến cuối cùng hắn cũng hiện thân ở phía trên chiến trường, cứu không ít gia hỏa. Kỳ thực sau đó tàn dư bách tộc nhân nhiều ít đối với Tôn Vương có chút bất mãn. Bởi vì hắn đã có năng lực ở duy nhất lửa giận bên dưới cứu vớt không ít sinh linh, nếu như trạm cuối cùng hắn có thể tham dự vào, có thể đã thành công phá tan cái này lao tủ. Trọng yếu hơn chính là, bách tộc Minh quân thành lập sơ kỳ, Tôn Vương vẫn luôn ở đưa đẩy trợ lan. Có thể đến cuối cùng chính mình nhưng không tham dự. Đây đối với bách tộc tới nói, có thể tưởng tượng được chứ. Hậu trường hắc thủ là chân lý chi chủ. Lấy hắn ở di khí chi địa cái kia cỗ xấu bụng kính, đến cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng duy nhất nếu như chết rồi, đại khái sẽ không có sau đó chứ. Nếu như không phải vì để lịch sử tiến vào luân hồi. Trên thực tế, nếu như khi chính mình nắm giữ giết thần năng lực, thế nhưng cuối cùng nhưng sẽ làm lịch sử thay đổi, Triệu Nam đã từng phụ tự vấn lòng quá, mình rốt cuộc sẽ làm thế nào? Có thể hỏi nửa ngày, nhưng không chiếm được đáp án. Nếu như bách tộc giết thần thành công, hai phân thân khả năng liền sẽ trực tiếp biến mất. Đón lấy Triệu Nam cũng sẽ chỉ ở nguyên bản địa phương yên tĩnh trải qua một đời. Sẽ không có nhạc viên phát sinh tất cả. Đương nhiên sẽ không xuất hiện gặp gỡ. Loại kia kết quả là ở quá ngược tâm, Triệu Nam theo bản năng mà cũng không muốn vấn đề thế này. Đại khái, chính mình cách làm cùng chân lý chi chủ cũng không có quá nhiều khác nhau đi. Triệu Nam thật dài thở dài, nói như vậy, Long Mẫu hôn mê trước nói nhìn thấy. Đại khái là chân lý chi chủ chứ. Này cũng không phải. Tôn Vương ý chí và vị này hoàn toàn là khác nhau. Long Mẫu hồi ức nói, Tôn Vương tuy rằng ưu việt, nhưng ý chí của hắn trái lại sẽ không để cho người cảm thấy sợ sệt. Đúng là vị này, thành thật mà nói ta đến nay cũng không muốn nhớ tới, phảng phất lại như là. Long Mẫu dừng một chút. Nhẹ giọng nói, tập hợp trên thế giới hết thể ác như thế. Cực ác. Triệu Phi Đạo. Trong giây lát này, Triệu Nam trong lòng liền đột hiện ra danh tự này đi ra. Bất kể là linh hồn rung động cũng được. Là nghe được Long Mẫu miêu tả sau khi phản ứng đầu tiên cũng được, hết thảy đều là nhắm thẳng vào đệ nhất phân thân. Nói cách khác, bách tộc chính thức hậu trường hắc thủ, kỳ thực là đệ nhất phân thân mới đúng. Triệu Nam lông mày đột nhiên nhảy lên, tim đập cũng đang tăng nhanh. Bách tộc giết thần, hoàn toàn là cái hố to, một hố là nhạc viên thế giới đông đảo sinh linh. Mà hết thảy này cũng chỉ là vì để cho lịch sử dựa theo lúc trước vận hành một lần. Loại này không chừa thủ đoạn nào tác phong, càng hẳn là xuất từ đệ nhất phân thân mới đúng. Thậm chí chân lý chi chủ ở trận này vở kịch lớn bên trong, cũng bất quá là đồng lõa nhân vật. Thế nhưng dù như thế nào, Triệu Nam cũng không hiểu hai người bọn họ là làm sao để lịch sử dựa theo lúc trước mà vận hành. Bởi vì hơi sai lệch, cũng có thể làm ra hoàn toàn khác nhau lịch sử. Nhưng mà trên thực tế, Triệu Nam đối với bách tộc biết được vốn là đầu góc mơ hồ, tương ứng khi đệ nhất và đệ tam phân thân xuyên qua thời gian đến thời điểm, cũng chính là cái trình độ này. Bọn họ làm sao có khả năng làm được như thế tinh tế? Ánh mặt trời bắt đầu đi ra, nhẹ nhàng nóng bỏng cảm giác lập tức liền nhiễu loạn Triệu Nam tâm tư. Điều này làm cho hắn không thể không một lần nữa mặc vào che giấu thân thể quần áo cùng với mặt nạ. Long Mẫu lúc này lại bỗng nhiên phất tay đem Triệu Nam dụng cụ loại bỏ đi. Ở Triệu Nam kinh ngạc trong lúc đó, một luồng ôn hòa ý chí đồng thời quấn quanh ở trên người hắn. "Đừng núp nhích, ta thử nghiệm giúp ngươi đem trên người nguyền rủa phong ấn đi." Long Mẫu ôn nhu nói. Triệu Nam trong lòng vui vẻ. Trong nháy mắt cảm giác là ánh mặt trời chiếu rọi ở Triệu Nam trên người đau đớn. Lúc này đã bắt đầu chậm rãi hạ thấp. Quá trình này vẫn kéo dài, khi mặt trời hoàn toàn thoát ly mặt biển trong nháy mắt, Triệu Nam cảm nhận được nhưng không còn là hỏa thiêu nóng bỏng, mà là một loại vừa vặn bị nước gấm ngâm cảm giác. Lúc này Long Mẫu hơi thở một hơi, cười nói, trên người ngươi cái này nguyền rủa đến từ á vị thần linh hẳn là không vượt quá 8 sao giai, vì lẽ đó ta có thể phong ấn. Bất quá khá là đáng tiếc chính là ta sức mạnh của bản thân cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục như cũ, nay phong ấn cũng không thế nào hoàn thiện. Chờ ta khôi phục xong xuôi sau khi, có thể lần thứ hai giúp ngươi ra cố một thoáng, đến thời điểm ngươi liền hầu như sẽ không cảm nhận được bất kỳ không khỏe. Này đối với ta mà nói đã là vô cùng tốt. Triệu Nam hài lòng nói, thường ngày dù cho là che giấu thân thể, cũng hầu như là chịu đựng cực hạn. Long Mẫu khả năng không biết, ta hiện tại đến cùng có bao nhiêu ung dung. Nay nguyên rủa thời gian tựa hồ có đã một năm. Long Mẫu đông nhiên nói, ngươi lại có thể mỗi giờ mỗi khắc đều ở nhẫn mại loại này phi thường thống khổ, chẳng trách ý chí của ngươi chui luyện như thế cứng cỏi. Triệu Nam lại nói, trên thực tế, trên người ta còn có mặt khác một loại thần chi nguyên rủa, ta nghĩ nếu như có thể, có được hay không để Long Mẫu ngươi vậy? Long Mẫu cau mày nói, có sao? Thân thể của ngươi ta chỉ là cảm nhận được một luồng nguyên rủa, không có những khác. Triệu Nam sững sờ. Trên thực tế khát huyết cái này nguyên rủa, khoảng thời gian này đều không có phát tác quá, từ khi lần đó bất ngờ hút vào ổ chủ tù dòng máu sau khi. Chẳng lẽ nói ổ chủ tù huyết, nắm giữ loại bỏ khát huyết nguyên rủa năng lực?